Chương 300, tiểu tử này điên. Vừa nói, hắn chậm rãi đem mũ rộng vành gỡ xuống, lộ ra một trương để thần thân quen thuộc mặt Trương Đắc Điền. Thiếu niên nhất thời trong lòng siết chặt, thảo, người này ở đâu là cái gì cầu thí thần y Trương Thiên Đức? Rõ ràng là thần Mạn Dương quản gia thân tín, Trương Đắc Điền. Trương Đắc Điền, tên quê mùa, thực lực lại sớm đã đạt tới cửu tinh huyền sĩ chi đỉnh, phóng nhãn toàn bộ thần gia, hắn huyền khí tu vi đều có thể chen vào 30 vị trí đầu. Ngay tại thần thân tâm tư bách chuyển thời khắc, thần hử đã mở miệng ân. Chờ bản thiếu chép xong thần thân thi bạo quá trình, ngươi liền buông ra quyền cước đánh ta. Thần hử vừa nói chuyện, một bên đem một tờ huyền phù nhét vào trong tay đối phương, đánh xong về sau, lại đem tấm này lạc lôi phù nổ tại trên người của ta. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên lưu thủ, tiểu gia ta bị thương càng nặng, đối đại hạ vương mới càng có sức thuyết phục. Lão nô hiểu được, nghe đến bây giờ, thần thân cuối cùng minh bạch bọn họ toàn bộ kế hoạch. Bọn họ đầu tiên là để thần thân thân chúng mị độc, cầm giữ không được chính mình ham muốn đi xâm phạm Hạ Thiến Thiên. Sau đó, lại dùng sớm đã chuẩn bị tốt lưu ảnh thủy tinh, đem thần thân phạm tội quá trình tất cả đều ghi chép lại. Tuyệt hơn là, sau đó thần hử sẽ còn bị Trương Đắc Điền Trương Thiên Đức đánh thành trọng thương, lại lấy lạc lôi phù ăn mòn vết thương, tạo thành là bị thần thân oanh thương tổn giả tượng. Lại sau đó, Trương Thiên Đức xuất thủ đem thần thân kích choáng, thần hử thì kéo lấy trọng thương chi thể về thần gia mật báo, nói là thần thân đột nhiên sắc tâm đại phát xâm phạm tiểu công chúa, chính hắn ra sức ngăn cản ngược lại bị đánh loại hình nói dối. Sau cùng, từ đại trưởng lão tự mình diện thánh, đem lưu ảnh thủy tinh bên trong hình ảnh đưa cho đối phương xem qua. Nếu như đại hạ vương truy vấn, thần hử đại khái có thể nói mình mặc dù bị thương nặng, lại không đến chết, cho nên mới liều mạng sau cùng một hơi, ghi lại thần thân toàn bộ hung ác. Đầu này độc kế một vòng chụp vòng này, nếu quả thật có thể thuận lợi áp dụng, tuyệt đối có thể đem thần thân đẩy vào chỗ chết. Ha ha, ha ha ha, tốt một đầu độc kế a. Thần thân đột nhiên cười, thiếu niên đầy mắt lang dục, toàn mặt đỏ bừng, toàn thân bốc khói bộ dáng, muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Nhưng là, cái kia một trận cười lạnh, vẫn là để thần hử cùng Trương Đắc Điền trong lòng run lên, sao, chuyện gì xảy ra? Tiểu xúc sinh này cho người ta cảm giác làm sao đột nhiên trở nên không giống nhau. Hắn không phải ngốc a. Đột ngột, thần thân miệng rộng mở ra, không lưu tình chút nào cắn đứt chính mình phần tay động mạch. Cắn hết tay trái còn chưa đủ, thiếu niên này vừa nghiêng đầu, vừa nhấc cánh tay, lại đem tay phải động mạch cắn cái đại miệng máu. Phốc phốc, máu tươi, theo khóe miệng của hắn chảy xuống, hai cái cánh tay tự nhiên rủ xuống, mặc cho động mạch lấy máu mà không để ý. Thiếu niên đầu, thủy chung là cúi thấp xuống, làm cho không người nào có thể trông thấy hắn giờ này khắc này thần sắc. Ha ha, ha ha ha ha, máu, nhanh lên chảy đi, chảy đi. Thiếu niên như si như điên cuồng cười, giống như tự nói thì thào, trong lúc nhất thời để thần hử cùng Trương Đắc Điền đều kinh ngạc tại chỗ. Thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, cái này, tiểu xúc sinh này điên a. Thế mà chính mình cắn đứt tay mình mạch, thiếu niên kia đối với mình đều tàn nhẫn như vậy quyết tuyệt, thậm chí có thể xưng biến thái, chỉ là nhìn hắn như thế, liền để hai người kia toàn thân run lên. Bọn họ đương nhiên sẽ không biết, thần thân là cố ý. Hắn chỗ lấy không dùng lưỡi dao sắc bén cắt mạch, là bởi vì như vậy làm cũng không đủ trấn nhiếp cảm giác. Hắn cần biểu hiện vẫn như cũ giống cái người điên, muốn để thần hử cùng Trương Đắc Điền kinh ngạc vạn phần. Lại sẽ không hoài nghi hắn đã không ngốc sự thật này. Bởi vì, mị dược độc tính thật sự là quá mạnh. Thần thân giờ phút này chỉ có một chút yếu ớt lý trí vẫn còn tồn tại, thậm chí ngay cả thần hồn thông suốt, chui vào khôi lỗ không gian đem thập bát đồng nhân triệu hoán mà ra đều làm không được. Nếu như thần hử cùng Trương Đắc Điền phát hiện hắn không ngốc, vì ngăn ngừa phức tạp, nói không chừng quyết định chắc chắn dứt khoát đến cái sát nhân diệt khẩu. Hiện tại thần thân, không có mảy may sức tự vệ. Hai người kia nếu thật tại lúc này động thủ, thần thân quả thực cũng là đao trên bàn thịt cá, mặc người chém giết. Bởi vậy, thần thân không thể không đối với mình hung ác. Chỉ có thông qua cắn đứt thủ mạch cái này cử động điên cuồng, mới có thể đang khuếch đại lấy máu vết thương, tăng tốc bài độc tốc độ đồng thời, lại sẽ không khiến cho thần hử cùng Trương Đắc Điền hoài nghi. Hai người sững sờ trọn vẹn 10 hơi về sau, Trương Đắc Điền mới chất phác quay đầu, nhìn về phía bên người thần hử, hỏi thiếu gia, người xác định Thải Nguyệt quận chúa cho chúng ta huân hương mị độc đơn thuốc, chỉ có thể động tình yêu nam nữ. Lại sẽ không đem người trở nên càng thêm điên sao? Nhìn lấy thần thân nhiễm tinh hồng hai tay, thần hử cũng không nhịn được nổi lên nghi ngờ, hẳn là sẽ không đi. Ta nhìn tiểu xúc sinh này tám thành là mình cái kia cỗ điên ngốc sức mạnh lại phạm. Trương Đắc Điền chửi ầm lên, hắn nãi nãi. Sớm không phạm muộn không phạm, hết lần này tới lần khác chọn tại loại này thời điểm then chốt. Thần hử cực không kiên nhẫn phất phất tay, ít tại cái kia nói nhảm, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cho hắn cầm máu. Đây cũng không phải thần hử đột phát thiện tâm, mà là bởi vì tại toàn bộ kế hoạch bên trong, thần thân đối thiến thiền công chúa thi bạo là trọng yếu nhất. Nếu để cho hắn máu lại như thế chảy đi xuống, không đợi hắn hoàn thành một bước này đâu, mạng nhỏ mình ngược lại trước ném, tại đại kế bất lợi. Kết quả là, hai người một trái một phải đến gần thần thân, thần hử xuất ra một cái liệu thương đan, chuẩn bị cho ăn đối phương ăn vào, Trương Đắc Điền thì theo không gian huyền giới bên trong lấy ra hai tấm cầm máu thoa điều, dự định đặt tại thần thân chỗ cổ tay. Ngay tại hai người vừa mới khom người xuống mấy năm, thần thân mãnh liệt ngẩng đầu một cái, một câu quát to, lăn đi, đừng động tới ta, cái này đột nhiên hét lên, còn thật đem hai người giật mình. Thần hử tay trái cầm liệu thương đan, bưng lấy liệu ảnh thủy tinh tay phải đột nhiên run lên, suýt nữa đem viên kia có ghi hình công năng bảo bối rơi trên mặt đất ngã cái nát bét. Ta đờ cờ mờ mày bức hù chết tiểu ra, cái này tiểu thanh niên một chút thì giận, một chân đá vào thần thân bộ ngực bên trên, ầm. Kinh sợ phía dưới, thần hử một cước này trong lúc lơ đãng liền vận dụng ba phần huyền lực, trực tiếp đem thần thân đá bay rớt ra ngoài thất, 8 mét, phần lưng hung hăng đâm vào bên trong một cái xà nhà trên trụ đá, lúc này mới mềm ba ba ngã xuống khỏi tới. Thấy thế, hai người đều là sững sờ. Trương Đắc Điền tức giận đến dậm chân một cái, ai nha nha. Thiếu gia ngươi quá manh động a, tiểu xúc sinh kia ngốc liền hộ thể huyền khí đều không thể kích phát, ngài một cước này đạp đi xuống, hắn còn có thể sống sao? Thần hử cũng sững sờ, hắn ngơ ngác nhìn xem chính mình mũi chân, mi đầu càng nhăn càng chặt, cảm giác này. Tựa hồ không đúng lắm a. Cháy giận phía dưới, Trương Đắc Điền cũng không lo được chủ tớ có khác, đối với thiếu gia thần hử nước bọt bay tứ tung, nói nhảm. Cảm giác này mẹ hắn có thể đúng không? Ngươi giết chết thần thân, kế hoạch chúng ta thì toàn ngâm nước nóng a. Con mẹ nó ngươi câm miệng cho lão tử, ta nói cảm giác không phải chỉ cái này. Đối phương vô lý, để thần hử bạo tính khí cũng bão tố tới, tiểu gia ta nói là, vừa mới một cước kia đạp ở trên người hắn cảm giác không đúng. Trương Đắc Điền sững sờ, có ý tứ gì? Chương 301, Kim Cương nộ Phật, là huyền khí, thần hử đột nhiên nghĩ rõ ràng, tiểu gia ta đạp chúng hắn thời điểm, cũng không có trực tiếp dẫm đạp tại trên nhục thể, mà chính là bị một tầng hộ thể huyền khí ngăn lại cách. Tuy nhiên mỏng manh, nhưng xác thực tồn tại. Ha ha ha, chúc mừng ngươi chính xác. Ngay tại lúc này, thần thân băng lãnh thanh âm đàm thoại đột nhiên bay vào thần hử trong tai. Thần hử, Trương Đắc Điền hai người theo tiếng nhìn qua, mười mấy mét có hơn, trước một khắc còn làm ra hoang đường tiến hành điên ngốc thiếu niên. Giờ phút này lại là đầy mắt sát khí. Hắn chậm rãi đứng người lên, lấy tay lưng lau một cái khóe miệng tràn ra máu tươi, sau đó chỉ gặp bạch quang lóe lên, liền từ không gian ba lô bên trong lấy ra hai cái huyền đan, ngậm vào bên trong miệng. Suy suy, sau một khắc, thiếu niên phần tay vết thương, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khép lại. Hắn cho ăn chính mình ăn vào phục cơ đan thế nhưng là huyền giai đan dược, so thần hử lấy ra cái viên kia phàm giai thượng phẩm liệu thương đan không biết mạnh bao nhiêu lần. Ong ong. Cùng lúc đó, một cái khác mai đồng dạng là huyền giai phẩm chất quán khí đan, cũng tại phát huy làm cho người sợ hãi thán phục dược hiệu, ngắn ngủi 3 năm giây, liền để thần thân trước đó bước ra mị độc mà hao tổn khá lớn huyền năng khôi phục 1-2 thành. 1-2 thành huyền năng số lượng dự trữ, dùng tới đối phó chỉ có nhị tinh huyền sĩ tu vi thần hử dư xài, nhưng lại thêm một cái cửu tinh huyền sĩ cảnh giới Trương Đắc Điền, cái kia thần thân coi như tất thua không thể nghi ngờ. Bởi vì, tại hắn lột thả tự thân tinh nguyên thời điểm, mặc dù thành công đem tuyệt đại đa số mị độc đều bài xuất ngoài thân thể, có thể bởi vậy tổn thất huyền khí bản nguyên chi lực cũng thực không ít. Mấy hơi trước đó mới quanh quẩn bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh, để thần thân tâm tình thật không tốt, vô cùng không tốt. Đinh, ký chủ bước độc thành công, nhưng bản nguyên huyền lực tiêu hao khá lớn, đến mức tu vi ngã xuống 2 sao, trước mắt tu vi, ngũ tinh huyền sĩ. Mình tại đệ tử hạch tâm trong khảo hạch một đường quá quan trảm tướng. Rốt cục đạt được thần gia tổ truyền bát hoang phong hỏa quyết bộ này huyền giai thượng phẩm bản đơn lẻ công pháp, cũng thông qua đem nuốt luyện, thu hoạch được 3,5 triệu điểm kinh nghiệm. Thiếu niên kia thật vất vả sử dụng khoản này kinh nghiệm, để huyền khí tu vi tăng vọt vì thất tinh huyền sĩ. Nhưng bây giờ, một cái khó lòng phòng bị mị độc, liền để hắn trượt xuống chỉnh một chút hai cái tinh cấp. Thù này hận này, nhất định phải để trước mặt hai người này nợ máu trả bằng máu. Ngươi không điên, ngươi trước đều là trang, đúng hay không? Sững sờ một hồi lâu, thần hử mới mộc nhiên hỏi. Cái này tiểu thanh niên trong mắt, tràn đầy không thể tin thần thái. Ha ha, người cứ nói đi, thần thân bí hiểm cười một tiếng, mị độc hãm hại, chật chật, tốt một đầu độc kế. Đáng tiếc a, các ngươi cho ta lấy máu bước độc thời gian. Bây giờ mị độc dược lực tại trong cơ thể ta đã 10 không còn một, bằng ý chí lực hoàn toàn có thể tự kiềm chế. Bản thiếu ngược lại muốn xem, các ngươi chả có thể đùa nghịch suốt cái gì thủ đoạn. Mẹ, nguyên lai hắn vẫn luôn là đang giả ngu. Trương Đắc Điền hướng mặt đất phi một ngụm nước miếng, chính mình cắn đứt tay mình mạch bức độc, không thể không nói, người đối với mình thật đúng là đủ hung ác. Thế nhưng là, người cuối cùng vẫn là sai. Đắc ý dễ dàng vong hình, hiển nhiên, người tiểu súc sinh này lúc này liền ở vào loại trạng thái này. Cái cuối cùng âm tiết rơi xuống đất đồng thời, Trương Đắc Điền không có dấu hiệu nào oanh ra nhất quyền thiên lang hỏa tinh. Hồng hộc, ngọn lửa màu đỏ thắm huyền năng ngưng kết ra một khỏa to lớn lang đầu, cấp tốc phốc hướng thần thân chỗ. Oanh, trong nháy mắt về sau, một tiếng vang thật lớn vang lên đồng thời, thiếu niên kia dựa lưng vào cây cột bỗng nhiên đoạn sập. Hỏa diễm bóng sói lực băng tứ tán dư uy, trong nháy mắt kích thích cái này trăm năm trong miếu hoang thật dày tích bụi, trong lúc nhất thời đất quyền lượn lờ, tránh tai mắt của người khác. Hừ, đây chính là đắc ý vong hình hạ tràng. Trương Đắc Điền một kích thành công, chợt cảm thấy dương mi thổ khí. Trương quản gia, ngươi làm cái gì vậy? Thần Hử trong nháy mắt mắt trợn tròn, ngươi giết hắn. Ngươi thế mà giết thần thân, Thải Nguyệt quận chúa cùng phụ thân ta kế hoạch làm sao bây giờ? Đối mặt dương nhanh múa vuốt thiếu gia, Trương Đắc Điền cau mày một cái, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, lão nô lại làm sao không biết, thần thân vừa chết, liền mang ý nghĩa kế hoạch thất bại trong gang tấc. Vậy ngươi còn, không có cách nào, Trương Đắc Điền hít sâu một hơi, ngắt lời nói, tiểu súc sinh kia đã đem mị độc bước ra ngoài thân thể. Coi như ta không giết hắn, hắn cũng giống vậy không biết dựa theo chúng ta trước đó kế hoạch hành sự. Nói đến đây, Trương Đắc Điền hai mắt khẽ híp một cái, huống hồ, tiểu súc sinh kia biết quá nhiều, mà lại dùng giả ngây giả dại thủ đoạn, lừa gạt qua tất cả người. Bực này tính cách, đợi một thời gian, tất thành họa lớn. Thiếu gia, thần thân làm thần tàng phong duy nhất tôn nhi, trên thân khẳng định mang theo ký hồn ngọc. Bây giờ hắn đã bỏ mình, hồn năng tán loạn, ký hồn ngọc vỡ tan, ra ra hắn khẳng định đã nhận được tin tức. Bây giờ nhanh chóng thanh lý hiện trường, rời đi nơi đây mới là thượng sách. Nghe đến nơi này, Thần Hử đã tỉnh táo lại, hừ, rời đi dễ dàng, có thể thần thân cuối cùng vẫn là chết. Tịch Tường Lâm khoảng cách đế đô bất quá trăm dặm xa, lấy thần tàng phong cái kia lão giả khốn nạn tu vi, không ra nửa giờ đầu liền có thể đuổi tới, chúng ta lại có thể chạy đi nơi nào. Trương Đắc Điền trong lòng thầm mắng đối phương một câu ngu xuẩn, tại sao muốn chạy? Chạy là chạy không thoát, lại có thể để cho chúng ta giả tạo một cái hiện trường đi ra. Thần Hử mộng, chỉ giáo cho, thấy đối phương mặt hốt hoảng luống cuống bộ dáng, Trương Đắc Điền trong lòng xem thường, thì thông minh này. Trách không được chỉ có thể bị thần thân đùa nghịch xoay quanh đâu. Đương nhiên, làm đại trưởng lão trung thực tôi tớ, Trương Đắc Điền coi như đối với hắn cái này tiểu nhi tử lại không hài lòng cũng không tiện nói rõ, đành phải thầm thở dài, ai. Lão phu đi bắt một đầu cao giai huyền thú đến, để nó ăn hết thần thân, chẳng phải có thể hủy thi diệt tích. Dù sao thần thân đã chết. Tiểu công chúa chúng mê hồn tán cái gì cũng không biết. Các loại thần tàng phong truy vấn, còn không phải chúng ta muốn nói cái gì chính là cái đó. Ha ha ha, hay lắm a. Thần Hử rốt cục khai khiếu, nhưng sau đó cái này tiểu thanh niên lại có chút chần chờ, cái kia tiểu công chúa làm sao bây giờ? Trương Đắc Điền trợn mắt chừng một cái, đương nhiên là phải bảo đảm nàng an toàn. Chỉ cần tiểu công chúa bình yên vô sự, chúng ta thì không cần tiếp nhận đại hạ vương lôi đình chi nộ. Còn thần tàng phong mà. Ha ha ha, hắn cửa này dù sao cũng so đại hạ vương cái kia cửa ải muốn tốt hơn nhiều lắm. Đùng, đùng, đùng, đùng, đột nhiên, một trận thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên. Ngay sau đó, lại truyền tới thần thân cái kia đạo quen thuộc thanh âm đàm thoại, Trương quản gia có thể thật đúng là giỏi tính toán a. Nghe xong lời này, trước một khắc còn dương dương tự đắc Thần Hử, lúc này sắc mặt đột nhiên trắng lên, thần thân. Ngươi thế mà không chết, thì liền Trương Đắc Điền cũng đủ kiểu kinh ngạc. Một đôi mắt chết nhìn thẳng tiếng truyền đến phương hướng. Bụi mù giảm đi, lộ ra cái thân cao chín thước tráng hán đầu chọc. Hắn toàn thân phảng phất hoàng kim chế tạo, mỗi một khối cao cao nổi lên, tràn ngập nổ tung cảm giác bắp thịt, đều là kim quang rạng rỡ rung động lòng người. Cái này chín thước tráng hán chắp tay trước ngực, hai mắt minh bế, giống như nhất tôn kim cương nộ Phật. Chương 302, trong nháy mắt tay gãy. Nguyên lai, ngay tại Trương Đắc Điền mắt lộ ra sát cơ trong nháy mắt, thần thân đã đem thần thức dò vào khôi lỗ không gian, triệu hồi ra thập bát đồng nhân bên trong tối cường giả đồng đại, làm lên hộ chủ tấm mộc nhân vật. Chiến tranh khôi lỗi, cái này sao có thể? Trước mắt tình cảnh này, để Trương Đắc Điền triệt để mộng bức. Ngược lại không phải là tùy tiện nhất tôn chiến tranh khôi lỗi cũng có thể làm cho hắn khiếp sợ như vậy, mà là ở con khôi lỗi này thực lực. Trương Đắc Điền mới cái kia một cái thiên lang hỏa tinh uy lực cường hãn, hắn để tay lên ngực tự hỏi, cho dù đối phương là một tên nhất tinh huyền sư. Chính diện miễn cưỡng ăn từ một mình chiêu này, cũng phải thụ điểm vết thương nhẹ. Có thể hiện tại xem ra, cái kia kim quang lóng lánh đại khối đầu, nào có nửa điểm thụ thương bộ dáng. Trương Đắc Điền giờ phút này mới phát hiện, chính mình một lòng muốn tiêu diệt thiếu niên, lúc này chính êm đẹp đứng tại tôn này kim cương nộ Phật sau lưng. Mà hắn vừa mới cái kia chí tại tất sát nhất kích, nhất định là bị cản ở phía trước con khôi lỗi này tan mất tất cả lực đạo, mới giữ được thần thân lông tóc không thương. Ăn ta toàn lực nhất kích lại lông tóc không thương, chẳng phải là nói, cái này chiến tranh khôi lỗi phẩm cấp chí ít đạt tới huyền sư tam tinh. Trương Đắc Điền vừa nghĩ tới đó, bắp chân cũng không khỏi đánh tới rung động đến. Thế nào, sợ, thần thân trách bước hai bước, theo đồng đại sau lưng đi đến trước người, một mặt cười nhạo nói, ngươi không phải mới vừa giết đến rất là kiên quyết dứt khoát sao. Đừng lo lắng mau động thủ đi, để ca mở mang kiến thức một chút thần Mạn Dương trung thành nhất nhanh vuốt đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thiếu niên cái kia nghiền ngẫm thần sắc, lưu manh vô lại thái độ, để thần Hử cùng Trương Đắc Điền hai người là vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là đối phương tiềm tàng át chủ bài, huyền sư tam tinh cảnh giới chiến tranh khôi lỗi, phóng nhãn toàn bộ đại hạ quốc đều không cao hơn 10 ngón số lượng, có trời mới biết tiểu tử này từ nơi nào làm ra bực này cường hãn cỗ máy giết chóc. Thần Tàng Phong liêm khiết thanh bạch, thần thân mấy tháng trước vẫn chỉ là cái kẻ ngu, hắn từ đâu tới tiền mua cao như thế phẩm cấp chiến tranh khôi lỗi. Hắn lại từ đâu tới ngũ hành linh thạch làm cung cấp nuôi dưỡng nó năng lượng. Trên thực tế, Trương Đắc Điền còn là xem thường đồng đại cái này kim cương nộ Phật chiến lực trọn vẹn tương đương với ngũ tinh huyền sư. Trừ kinh hãi bên ngoài, càng nhiều là giận, nguyên bản tràn đầy tự tin, lăng khí giạt rào thợ săn, trong nháy mắt biến thành sắp bị người khác đi săn con mồi. Loại này theo thiên đường rơi xuống địa ngục chênh lệch, để Trương Đắc Điền cùng thần Hử đều vô cùng tức giận. Riêng là thiếu niên kia không chút nào che lấp mỉa mai ý cười, phảng phất là đang nhìn hai cái ở trước mặt mình ngốc bẹp tiểu sửu. Thiếu gia, ta ngăn chặn hắn, ngươi thừa cơ bóp nát hồn ngọc, để đại trưởng lão tới cứu chúng ta, nhanh. Trương Đắc Điền không hổ là trải qua sát trận kẻ già đời, cho dù lại giận lại kinh hãi, hắn cũng có thể trong nháy mắt bắt được một sợi cầu sinh hy vọng. Tuy nhiên tại tam tinh huyền sư cảnh chiến tranh khôi lỗi Trương Đắc Điền tự nhận là trước mặt, hy vọng này cực xa vời, nhưng cũng so ngồi chờ chết mạnh hơn. Không biết sao thần Hử còn không có theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hai tay ra sức xoa xoa chính mình hai mắt, tựa hồ là muốn lại mở mắt nhìn nhau thời điểm, phát hiện trước đó cảnh tượng cũng chỉ là hư ảo thôi. Nhanh a, Trương Đắc Điền lại là một câu quát to, cuối cùng để thần Hử lấy lại tinh thần, biết rõ, biết. Đang nói chuyện, hắn liền đưa tay dò xét hướng bên hông mình chỗ đó, treo cái bánh quy đại tiểu ngọc trụy, chắc là hồn ngọc không thể nghi ngờ. Ngay tại hắn tay sắp chạm đến hồn ngọc trước một cái chớp mắt, thần thân đột nhiên động. Chỉ gặp thiếu niên này nhấc cánh tay, duỗi ngón, nhắm chuẩn, phát xạ. Chỉnh bộ động tác một mạch mà thành nhất dương chỉ, siêu, một đạo lôi kình lượn lờ hồng quang tỉ mỉ kim du hữu không sai kích phát, thẳng tiến không lùi phong mang trực chỉ hướng thần Hử mò về bên hông cái tay kia. Phốc phốc, một phần ngàn giây sau đó, một đạo suối máu chợt hiện. Lại nhìn cái kia tiểu thanh niên tay phải, thế mà tận gốc mà đứt, máu tươi trong nháy mắt tưới nước đỏ hắn nửa người quần áo, liền cái viên kia ký hồn ngọc cũng không ngoại lệ. Ô oa, tay ta a a a. Sau một khắc, như giết heo kêu gào theo thần Hử trong miệng truyền ra. Nhất Dương chỉ tốc độ quá nhanh, đừng nói là hoảng sợ phía dưới, tâm thần động dao động thần Hử, thì liền cửu tinh huyền sĩ Trương Đắc Điền cũng không kịp phản ứng. Thần thân hơi chút hồi lực, cánh tay trái lại nổi lên, duỗi ngón, nhắm chuẩn, phát xạ. Siêu, chỉ một thoáng, lại sáng lên một đạo nhất dương chỉ thần trụ quang hoa, trực tiếp xuyên thủng thần Hử tay trái. Ách a a a, hoảng sợ, kịch liệt đau nhức, kinh hoàng, để cái này tiểu thanh niên gần như bôn hội. Hô, còn tốt chỉ là 2% uy năng, nếu không lấy ta bây giờ còn sót lại không đến một thành huyền khí, căn bản là không có cách như thế nhanh chóng liên phát. Thần thân trong lòng thầm nghĩ. Có thể cho dù là 2% uy năng nhất dương chỉ, cái này thiên giai hạ phẩm huyền kỹ lực phá hoại cũng đồng dạng không thể khinh thường. Trong nháy mắt, liền đoạn thần Hử hai tay. Đương nhiên, cái này cũng cùng thần thân trước mắt tu vi cảnh giới có quan hệ. Lấy ngũ tinh huyền sĩ chi năng, đối phó thần Hử cái này không quan trọng nhị tinh huyền sĩ, cảnh giới phía trên áp chế, lại thêm kỹ năng phẩm cấp phía trên ưu thế, mới tạo nên trước mắt cái này làm cho người rung động hiệu quả. Trước một khắc còn cản rỡ vô cùng tiểu thanh niên. Lúc này hai tay đều là đoạt, đừng nói là chính mình bóp nát hồn ngọc, thì liền theo không gian huyền giới bên trong lấy ra liệu thương cầm máu huyền đan hắn đều làm không được, chỉ có thể lăn lộn đầy đất kêu đau, kêu rên. Hỗn trướng, xin giúp đỡ viện quân hy vọng sụp đổ, Trương Đắc Điền đôi mắt già nua âm trầm đều có thể gạt ra hắc thủy đến, ngươi cho rằng thần Hử không cách nào tự bạo hồn ngọc, ngươi liền nắm vững thắng lợi sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Lão già kia đến bây giờ còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thần thân một mặt không quan trọng vẫy vẫy tay, hừ, tiểu bối thôi muốn đắc ý, Trương Đắc Điền một tiếng quát chói tai vang lên đồng thời, vung tay lên, đi ra cho ta đi. Răng rác, răng rác, răng rác, trong nháy mắt một cái chớp mắt về sau, ba cái toàn thân đen nhánh chiến tranh khôi lỗi liền bị hắn phóng thích mà ra. Đồng dạng là con rối hình người, chỉ bất quá cái này ba cái người cùng đồng đại so ra muốn gầy không lớn lắm, nhưng bọn hắn mỗi người trên tay đều có một thanh lưỡi dao sắc bén, xem ra chỉ ít cũng là huyền giai hạ phẩm đao tốt. Ua, có chút ý tứ, thần thân hai mắt tỏa sáng, nguyên lai chiến tranh khôi lỗi còn có thể cầm binh khí. Ta vẫn là lần đầu biết, ha ha, đừng tưởng rằng chỉ có một mình ngươi có át chủ bài. Trương Đắc Điền tự đắc cười một tiếng, dường như cái này ba tôn khôi lỗ mang đến cho hắn trước đó chưa từng có tự tin, lão tử cái này ba tôn huyền sĩ bát tinh cảnh giới đại đao vệ sĩ, cũng không phải ăn chay. Đại đao vệ sĩ, là Trương Đắc Điền cho hắn cái này ba tôn chiến tranh khôi lỗi đặt tên. Hắn biết rõ chính mình tuổi tác đã cao, huyền tu thiên phú cũng không tính được quá mức xuất chúng, như qua không có cơ may lớn gì lời nói, chỉ dựa vào tư nguyên tích lũy, lấy hắn bây giờ tuổi tác, đến chết chỉ sợ cũng chỉ có thể dừng bước tại huyền sĩ cửu tinh. Đồng thời hắn cũng biết, đại cơ duyên tựa như cùng cái kia trong bầu trời đêm sáng chói chang sao, mong muốn mà không thể thành. Bởi vậy, tại biết rõ tự thân tu vi cũng không còn cách nào tiến thêm tình huống dưới, muốn lại đề thăng chính mình tổng hợp chiến lực, nên làm cái gì? Đôi khi đó Trương Đắc Điền mà nói, mua chiến tranh khôi lỗi không thể nghi ngờ là lớn nhất dễ giải quyết cách. Chương 303, Đại đao vệ sĩ. Trước mắt cái này ba tôn người khoác lam giáp, da thịt đen nhánh, tay cầm lưỡi dao sắc bén bát tinh huyền sĩ cảnh khôi lỗ, chính là Trương Đắc Điền tiêu hết gần nửa đời tài phú góp nhặt mới đổi lấy tốt trợ thủ. Sự kiện này thì liền hắn chủ tử thần Mạn Dương cũng không biết, chớ nói chi là người khác. Đại đao vệ sĩ, nghe được Trương Đắc Điền đối ba cái kia khôi lỗ xưng hô về sau, thần thân đột nhiên não đại động mở, há mồm liền ra, chẳng lẽ ngươi cũng chơi qua nhiệt huyết truyền kỳ? Hừ, cái gì truyền kỳ không truyền kỳ, hôm nay lão tử giết ngươi, ngày sau tự nhiên sẽ trở thành truyền kỳ. Trương Đắc Điền nghiêm nghị hừ một cái, thần thân, ngươi rất vinh hạnh, bởi vì ngươi là người thứ nhất gặp đến lão tử đại đao vệ sĩ người, chết tại chúng nó đao hạ ngươi cũng coi như bị chết chỗ. Ồ, cái kia thật là vinh hạnh vô cùng, thiếu niên khóe miệng khẽ nhếch, đồng đại, chờ một lúc đối ngươi cái này ba cái đồng loại ra tay nhẹ một chút, bản thiếu còn trông cậy vào có thể đem bọn họ ba cái chiếm dụng đây. Trương quản gia trước khi chết còn muốn biếu tặng trọng bảo ân tình, chúng ta cũng không thể cô phụ hắn. Nghe xong lời này, Trương Đắc Điền vô danh lửa cháy 3.000 trượng. Chính mình phí tổn gần nửa đời góp nhặt tài phú, mới đổi lại ba tôn khôi lỗ, há để người khác nhúng chàm. Hừ, càn rỡ tiểu xúc sinh, ngươi sẽ vì ngươi lời mới vừa nói trả giá đắt. Nói đến đây, lão quản gia hai chân mãnh liệt đạp xuống đất, tay phải chỗ bạch quang lóe lên, đã vì chính mình trang bị một thanh trường thương, mũi thương trực chỉ thần thân chỗ, giết cho ta. Đằng, đằng, đằng, cái kia ba tên đại đao vệ sĩ tuân lệnh mà động, cũng đều lấy cực nhanh tốc độ, đánh úp về phía thần thân chỗ. Bát tinh huyền sĩ cảnh khôi lỗ khí thế hung hung, thần thân không khỏi hai mắt ngưng tụ, khác quản chúng nó, trực tiếp giết nhân loại kia. Trương Đắc Điền nghe vậy, không những không giận mà còn lấy làm mừng, hắc hắc hắc. Thật là một cái tự cao tự đại não tàn. Ngươi cho rằng lão tử cửu tinh huyền sĩ tu vi là giả sao? Còn muốn trong nháy mắt miểu sát ta? Ngay sau đó, cái này lão quản gia tâm niệm thầm mở, trong mệnh lệnh hai tên đại đao vệ sĩ cùng mình cùng nhau cuốn lấy đồng đại, thêm ra đến nhất tôn khôi lỗ, thì trực tiếp thẳng hướng thần thân chỗ. Trương Đắc Điền tin tưởng, chỉ cần hắn cùng mặt khác hai tôn khôi lỗ có thể gánh vác được kim thân nộ Phật 3 giây đồng hồ thế công, thần thân liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Mắt thấy người thứ ba đại đao vệ sĩ trong tay rét lạnh đao nhận sắp chém dụng cái kia ngu ngơ tại chỗ thiếu niên đầu lâu, nhưng mà sau một khắc, dị tượng chỉ sinh. Thiểm hiện, bạch, đại đao vệ sĩ lưỡi dao sắc bén, chém chúng chỉ là một đạo tàn ảnh. Thần thân bản thân chân thân, sớm đã xuất hiện tại mười mấy mét có hơn. Hắn giờ phút này đang dùng một cái chân to dẫm lên thần hử cái ót, đem đối phương chết cố định tại trên mặt đất không thể động đậy, sau đó hướng về phía Trương Đắc Điền đê tiện cười một tiếng. Người muốn là còn dám để đại đao vệ sĩ công kích ta, ta thì dẫm bạo đầu hắn. Trương Đắc Điền chấn động, cái kia nhất tôn quay người một lần nữa nhào về phía thần thân đại đao hộ vệ hành động cũng theo đó một trễ. Còn không mau mau dừng tay, con mẹ nó ngươi muốn hại chết ta à? Thần hử dọa đến đều nhanh tè ra quần, đừng nhìn cái này tiểu thanh niên ngày bình thường uy phong bát diệt, trên thực tế đều là ỷ vào hắn lão tử uy thế làm mưa làm gió. Nguyên nhân chính là như thế, trước kia bất luận là ở nội bộ gia tộc, vẫn là tại đế đô học phủ, thần hử cho tới bây giờ đều không có trải qua một cuộc ác chiến, chớ nói chi là tính mệnh nguy hiểm tử chiến. Hiện nay, hai tay bị phế, hắn cái kia vốn là yếu ớt không chịu nổi ý chí lực, cũng trong nháy mắt vỡ nát thành cặn bã. Mắt thấy thần hử luôn làm con tin, lại chỉ biết là chịu thua cầu xin tha thứ, không biết lấy tiêu hao bản nguyên huyền lực thủ đoạn liều chết phản kháng, bộ này nhu nhược hành động, nhất thời để Trương Đắc Điền một bụng nén giận. Tại cái này lão quản gia tâm lý, thần hử dù sao cũng là một tên nhị tinh huyền sĩ. có thể thần thân đâu. Trong truyền thuyết, tại tham gia trăm trường học giải đấu thời điểm, hắn vẫn chỉ là cái nhất tinh huyền sĩ. Tuy nhiên bây giờ khoảng cách trăm trường học giải đấu đi qua hơn 10 ngày, nhưng như thế trong thời gian ngắn, thần thân coi như tu vi có chỗ tinh tiến, lại có thể mạnh tới đâu. Cái CMM chứ, thật là một cái vịn không dậy nổi thiếu gia, phế vật, phế vật. Trương Đắc Điền cùng hai gã khác đại đao vệ sĩ hợp lực chiến đồng đại, đã rất cảm thấy cố hết sức, hiện tại lại muốn thay thần hử quan tâm, thật sự là. Làm càn, Trương Đắc Điền, ta là chủ ngươi là bộc, ngươi dám mắng ta là phế vật. Thần hử cũng giận, hắn cảm giác đối phương thân thể làm nô tài, lại không có kết thúc trung tâm hộ chủ chức trách, hiện tại còn dám nhục mạ mình, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Thần thân đem hai người này hỗ khắp cục diện thu hết vào mắt, nhãn châu xoay động, mở miệng châm ngòi nói, ha ha. Xem ra người cái này thiếu chủ tử lời nói không thế nào có tác dụng a. Không chỉ có nói chuyện không dùng được, liền tính mệnh của ngươi ở trong mắt Trương Đắc Điền, sợ là cũng tiện như cỏ rác. Ca vốn nghĩ, nếu là hắn có thể đem ba cái kia đại đao vệ sĩ đưa cho ta, lại phế bỏ tự thân tu vi, bản thiếu có lẽ còn có thể tha các ngươi một cái mạng chó, hiện tại xem ra ta nhân từ sợ là không cần đến rồi. Vì bảo toàn mạng nhỏ, thần hử nôn nóng phía dưới, thế mà liền cục thế trước mắt đều thấy không rõ. Chỉ biết là há miệng quát mắng, Trương Đắc Điền, bổn công tử hiện tại mệnh lệnh ngươi, lập tức từ phế tu vi, cũng ngoan ngoãn đem cái kia ba tôn khôi lỗ đưa cho thần thiếu chủ. Trương Đắc Điền thình lình nổi giận, không rõ ràng hiện trạng đần độn. Lão gia thần Mạn Dương hạng gì oai hùng vĩ lược, làm sao lại sinh ra ngươi như thế cái không có can đảm không có não phế vật. Thần thân, ngươi muốn giết hắn cứ việc động thủ, dù sao thần Mạn Dương còn có cái con trai trưởng, chết tiểu cũng không trở thành đoạn hậu, lão phu không thẹn với lương tâm. Cái gì, nhiệt nô, người cái này nhiệt nô, thần hử đầu tiên là mắng trách móc hai câu, chợt lại ăn nói khép nép cầu xin tha thứ, thần thân. A không, thần thiếu chủ, ta thế nhưng là người tộc huynh A, người ta cần gì gà nhà bôi mặt đá nhau. Thần thiếu chủ, chỉ cần ngài tha cho ta không chết, bổn công tử liền đem hết thảy chịu tội đều đẩy đến Trương Đắc Điền người lão nô này mới trên đầu, hắn tất cả tài vật tận về ngươi tất cả. A đúng, còn có ta không gian giới chỉ cũng đưa ngươi. Chỉ cầu ngươi cho ta một cái liệu thương đan trị liệu thương thế, ta còn không muốn chết a. Nghe xong lời này, Trương Đắc Điền nổi giận đùng đùng. Hắn mắt đỏ lên mặt tối sầm, quả quyết hạ lệnh, động thủ, giết thần thân. Đằng, nguyên bản đình trệ xuống tới tên kia đại đao vệ sĩ lập tức nghe tiếng mà động, đầu vừa nhấc chân một bước, lại lần nữa sát khí đằng đằng phóng tới thần thân. Không, thần hử triệt để hoảng, trong hai mắt tràn đầy hoảng sợ. Thần thân nhướng mày, tiện tay vung lên, răng rác, răng rác. Răng rác, răng rác, đồng nhị, đồng tam, đồng tứ, đồng ngũ, đồng lục, cái này ngũ tôn chiến lược tại ngũ tinh huyền sĩ đồng nhân, giờ phút này cũng bị thần thân phóng xuất. Chúng nó tại trước mặt thiếu niên cấu thành lớp kín tường đồng vách sắt, đem cái kia khí thế hung hung đại đao vệ sĩ ngăn ở 10 thước có hơn. Đinh đinh đinh, đương đương đương, song phương đều là từ đặc thù kim loại đoán tạo mà thành khôi lỗ, giờ phút này đối chiến lên, tất nhiên là giòn vang liên miên, đốm lửa bắn tứ tung. Cái kia đại đao vệ sĩ tuy nhiên xem ra thế đơn lực bạc, mà dù sao là bát tinh huyền sĩ chiến lực, lúc này lấy một địch năm cũng lăng nhiên không sợ. Bởi vậy vừa đến, trong thời gian ngắn ai cũng không làm gì được người nào, chiến đấu lại một lần nữa đi vào cục diện bế tắc. Thần hử thở dài một hơi, chỉ ít hắn mạng nhỏ nhi tạm thời bảo trụ. Cũng chẳng biết tại sao, thần thân khóe miệng cái kia một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được nghiền ngẫm ý cười, lúc này lại càng phát ra dày đặc. Chương 304, nghiền ép. Trương Đắc Điền không hổ là kinh nghiệm lão luyện hạng người, hắn sử dụng đồng đại không dám trọng thương mặt khác hai cái đại đao vệ sĩ tâm lý, tổng lấy chúng nó làm bia đỡ đạn, thường hay có thể tại lớn nhất thời khắc nguy cấp biến nguy thành an. Không có cách, thần thân nghĩ ra được gần như không tổn hao gì ba tên đại đao vệ sĩ, cũng chỉ có thể ủy khuất đồng đại tại lúc chiến đấu bó tay bó chân. Trước mắt chiến cục, thoạt nhìn là lâm vào rằng có thái độ. Nhưng trên thực tế, Trương Đắc Điền lại lòng dạ biết rõ, một khi sau cùng thần thân mất đi kiên nhẫn, để trước mắt mình tôn này kim cương nộ Phật buông tay buông chân đại sát đặc sát lời nói, hắn cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Mẹ, tiểu xúc sinh này làm sao còn có ngũ tôn chiến tranh khôi lỗi? Hơn nữa nhìn uy thế, từng cái đều là ngũ tinh huyền sĩ chiến lực. Không được, lại như thế mang xuống ta hẳn phải chết không nghi ngờ, phải nhanh muốn cái phá cục chi pháp. Trương Đắc Điền một bên sử dụng chính mình hai tôn chiến tranh khôi lỗi cùng đồng đại dây dưa, một bên tự hỏi đối sách. Rốt cục, hắn hai mắt tỏa sáng, đúng. Tiểu công chúa. Nếu như có thể có tiểu công chúa làm con tin, lấy thần thân cùng hắn quan hệ, có lẽ sẽ có chỗ cố kỵ. Vừa nghĩ đến đây, cái này lão quản gia lại không chần chờ. Hắn ra lệnh hai tên vây công đồng đại khôi lỗi đồng thời dừng tay, trong nháy mắt đi bộ đến trước mặt mình, cùng cùng mình xếp thành ba người một hàng cánh quân, sau đó quay đầu liền chạy. Trong hôn mê, Hạ Thiến Thiền cách mình bất quá hơn 20 mét, sau lưng còn có hai cái đại đao vệ sĩ xách chính mình kháng thương tổn. Trương Đắc Điền có tuyệt đối nắm chắc có thể đuổi tại đại đao vệ sĩ hủy hết trước đó, bắt lấy Hạ Thiến Thiền. Hắc hắc hắc, thần thân, lão tử thừa nhận ngươi át chủ bài phong phú, liều nội tình ta còn thực sự không đấu lại ngươi. Nhưng là, liều kinh nghiệm giang hồ, ngươi thì kém xa. Tiểu công chúa thơm mềm thân thể gần trong gang tấc, Trương Đắc Điền lòng tràn đầy cuồng hỉ. Ngay tại cái này, lão quản gia tà ác chi chảo sắp chạm đến tiểu công chúa trước một cái chớp mắt, ánh mắt xéo qua nhếch lên, đúng lúc trông thấy thần thân giơ cánh tay lên, đưa ngón trỏ ra, thẳng điểm hướng chính mình vị trí. Cái này tuần tự hai lần xuyên thủng thần hử hai tay động tác, thẳng đem Trương Đắc Điền dọa đến toàn thân một cái giật mình, để hắn vô ý thức thả người sau nhảy. Cái kia nhất chỉ hồng quang bá tuyệt uy năng, cho dù là Trương Đắc Điền cái này cửu tinh huyền sĩ cũng không dám ngạnh kháng. Mẹ hắn, còn tốt lão tử phản ứng nhanh. Lúc này, Trương Đắc Điền không khỏi âm thầm may mắn, không phải vậy nếu thật ăn hắn nhất chỉ, cho dù sẽ không giống phế vật thần hử như thế tay gãy xếp tay, cũng khó tránh khỏi thụ thương. Nhưng mà, hô, hắn nhảy bước lùi lại trọn vẹn một trượng khoảng cách về sau, mới nhìn đến thần thân hững hờ đem ngón trỏ tay phải đặt ở miệng mình phía trước, nhẹ nhàng xả giận. Trương Đắc Điền, người vừa mới mặt đều hoảng sợ trắng, chuyện ra sao? Bản thiếu không phải liền là chỉ một chút ngươi à? Nhìn lấy thiếu niên một mặt trêu tức thần sắc, giả ngu trêu đùa lời nói, để Trương Đắc Điền đại não trong nháy mắt một mộng. Tiếp theo, một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác nhục nhã, đem cái này cửu tinh huyền sĩ triệt để mai một. Thân là phóng nhãn toàn bộ đại tướng quân phủ đều có thể đứng vào top 30 thế hệ trước cường giả, làm thần Mạn Dương tin cậy nhất thân tín, hắn thế mà bị chỉ là thiếu niên một cái tiểu động tác, dọa đến rút lui một trường. Sau đó, còn mẹ nó tại cái kia đắc chí lấy, may mắn chính mình trượt đến rất nhanh. Cái này mẹ hắn, quá mất mặt a, cường giả tự ngạo, cấp trên tự tôn, trong nháy mắt này triệt để bị thiếu niên kia trà đạp tại dưới chân. Trương Đắc Điền trên trán gân xanh cuồng bốc lên, a a a a. Thần thân, ta tất sát ngươi, đáng tiếc, ngươi đã không có cơ hội. Đối mặt Trương Đắc Điền uy hiếp, thiếu niên chỉ là cười nhạt một tiếng, chợt tiện tay vung lên. Răng rác, răng rác, răng rác, tốc độ ánh sáng về sau, còn thừa 12 vị đồng nhân, đều bị thần thân triệu hoán mà ra. 12 tên đồng sáng lóng lánh huyền sĩ cảnh khôi lỗ đứng sóng vai, giống như một đạo vạn trượng khe núi, cách trở tại tiểu công chúa cùng Trương Đắc Điền trước mặt. Lại là chiến tranh khôi lỗi, hơn nữa còn có 12 cái nhiều. Trương Đắc Điền nghẹn họng nhìn chân chối, cái này sao có thể. Thấy đối phương vô cùng giật mình thần sắc, thần thân khoan thai tự nói, ta đã sớm nói, ngươi đã không có cơ hội. Nói thật, ngươi vừa mới đột nhiên chuyển hướng, nhào về phía Hạ Thiến Thiền chỗ, chờ ta kịp phản ứng lúc đợi đã vì lúc quá muộn, coi như phóng xuất ra chiến tranh khôi lỗi cũng nhất định so ngươi chậm một bước. Dưới tình thế cấp bách, ta chỉ có thể bày ra cái phóng thích nhất dương chỉ tư thế hù dọa một chút ngươi. Ha ha, nếu như ngươi vừa mới không có bị dọa lùi, giờ phút này tiểu công chúa sợ là đã sớm rơi vào trong tay ngươi. Đáng tiếc a, ngươi bỏ lỡ duy nhất sinh cơ. Thiếu niên một lời nói, để Trương Đắc Điền như bị sét đánh, toàn thân chấn động. Hắn bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, cuồng hống, không. Lão tử còn không có thua, không có thua. Thao, giọng đại không nổi a. Thần thân gãi gãi lỗ tai, ngay sau đó đánh cái búng tay, giết chết hắn. Ầm, ầm, ầm, phanh, thập nhị đồng nhân lập tức vây công mà lên. Sau lưng Trương Đắc Điền, đồng đại cũng đã tại hai người nói chuyện công phu, thành công vùng thoát khỏi cái kia hai tên đại đao vệ sĩ, chiến đoàn. Ngắn ngủi ba hơi sau đó, răng rác, đồng đại nhất quyền đánh nát Trương Đắc Điền xương ngực. Phốc, lão gia hỏa này một ngụm máu tươi theo mồm mà ra, đồng thời, cả người cũng bị một quyền này chi lực oanh bay rớt ra ngoài. Sau lưng hắn 3 mét bên ngoài, chờ đợi lấy hắn, là đồng thất cùng đồng bát quyền đầu. Oanh, két băng, nhất quyền nát cái ót, nhất quyền đoạn xương sống. Đến tận đây, Trương Đắc Điền triệt để mất đi sức chống cự, chờ đợi hắn, là như đầy trời như mưa to quyền đấm cước đá. Ầm, ầm, ầm, ầm, phanh, các loại những đồng nhân đó khoanh tay mà đứng thời điểm, lại nhìn Trương Đắc Điền, đã sớm bị loạn quyền nện thành một bãi thịt băm, không chết có thể chết lại. Đinh, thành công chém giết cửu tinh huyền sĩ, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 2.800 điểm. Mấy ngàn điểm kinh nghiệm, đối ở hiện tại thần thân mà nói, chỉ là hạt cát trong sa mạc, hắn cũng không để ý. Mà sớm tại mấy hơi trước đó, nguyên bản thụ Trương Đắc Điền thần niệm khống chế ba cái kia đại đao vệ sĩ, lúc này trong mắt hoa quang cũng hoàn toàn mất hết, ngây ngốc đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tận mắt chứng kiến đến thập bát đồng nhân khủng bố chiến lực. Lại trơ mắt nhìn lấy nắm giữ cửu tinh huyền sĩ tu vi lão quản gia, lại chỉ có thể bị nghiền ép kiểu diệt sát về sau, thần hử toàn thân đều dừng không ngừng run rẩy, không khỏi nuốt nước miếng. Ừng ực, Tại cái này yên tĩnh im ắng trong miếu đổ nát, thần hử một tiếng này nuốt thanh âm, lộ ra phá lệ chói tai. Thần thiếu chủ uy vũ, thần thiếu chủ bá khí, ta đã sớm nhìn cái kia Trương Đắc Điền không vừa mắt. Nếu không phải hắn cho tới nay mê hoặc phụ thân ta, lại thêm Hạ Thải Nguyệt tiện nhân kia nhiều lần tạo áp lực, ta thần hử cũng là lại lớn lên 100 cái lá gan cũng không dám hãm hại ngươi a. Hiện nay, Trương Đắc Điền đã chết, chỉ còn lại Hạ Thải Nguyệt tiện nhân kia. Ta biết tiện nhân kia tất cả chứng cứ phạm tội, mà lại ta còn biết nàng cùng phụ thân ta mưu đồ khác một kiện đại sự. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta liền đem việc này nói cho ngươi, như thế nào? Chương 305, Thiên tuyển lệnh bài. Nghe đến nơi này, thần thân đột nhiên cười, ha ha, tốt, chỉ cần ngươi đem Hạ Thải Nguyệt cùng phụ thân ngươi chỗ mưu đồ sự tình toàn bộ đỡ ra, bản thiếu có thể cam đoan không giết ngươi. Cam đoan, không, còn chưa đủ. Việc quan hệ mạng nhỏ mình, lần này thần hử ngược lại là thái độ kiên quyết, ngươi nhất định phải lập xuống huyết thệ độc chú, không phải vậy ta tình nguyện tự bạo đan điền mà chết, cũng tuyệt không hướng ngươi để lộ nửa chữ. Thần thân nghe vậy, nhất thời hai mắt nhíu lại, tốt, bản thiếu có thể lập xuống huyết thệ. Thần thân không chút do dự cắn nát ngón tay, lấy cánh tay chỉ thiên, nếu thần hử đem Hạ Thải Nguyệt cùng phụ thân hắn thần Mạn Dương tính toán sự tình đều nói tới, ta thần thân tất không giết hắn. Nếu có tuần này thề, thiên chu địa diệt, cái này thần hử cuối cùng lại yên tâm, miệng rộng vừa mở, tựa như phá cơ sở hồ lô, đem tự mình biết hết thảy tất cả đều dốc hết ra dò dỉ ra đến. Nguyên lai, dựa theo Hạ Thải Nguyệt độc kế, thần Mạn Dương phái thần hử cùng Trương quản gia để hãm hại thần thân chỉ là một mặt. Một phương diện khác, hắn trả phái con trai trưởng thần Hùng cùng giặc núi cấu kết, bắt cóc thần gia chính mình tiêu đội. Mà lại nghe thần hử nói, đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, kế tiếp còn sẽ có càng nhiều tiêu đội bị cướp. Tuy nhiên thần hử cũng không rõ ràng cả sự kiện sau lưng động cơ, nhưng thần thân lại không khó nghĩ đến, tại ta thần gia, tiêu bảo vệ đường ích lợi, cho tới nay đều chiếm trong tộc nguồn kinh tế 8-9 thành nhiều. Nếu như tương lai đúng như Hạ Thải Nguyệt mưu đồ, ta thần gia tiêu đội lần lượt bị cướp, cái kia không hề nghi ngờ sẽ dao động toàn cả gia tộc kinh tế căn bản. Thần Mạn Dương biết rất rõ ràng làm như vậy hậu quả, nhưng vẫn là không chút do dự chấp hành. Theo như cái này thì, lão gia hỏa này cùng Hạ Thải Nguyệt sau lưng đại biểu Hoài Nam Vương thế lực ở giữa, nhất định sớm đã thầm thông xã giao, toan tính không nhỏ a. Tiếp đó, thần thân lại vặn hỏi rất nhiều, đáng tiếc thần hử biết cuối cùng có hạn, bởi vậy cũng không có hỏi lại ra cái gì có giá trị tin tức. Nói chuyện phiếm lúc này công phu, thần hử sắc mặt đã càng phát ra trắng bệch, chắc là hai tay đứt đoạn, đổ máu quá nhiều gây nên, ta biết đều đã nói cho ngươi, nhanh cho ta huyền đan cầm máu. Nếu không, ta nếu là bởi vì ngươi chỉ công mất máu mà chết, cũng coi là chết vào tay ngươi. Huyết thệ tâm ma tất nhiên sẽ để ngươi đại họa lâm đầu. Thần thân một mặt nghiền ngẫm cười cười, ha ha, yên tâm đi, ta tuyệt sẽ không giết ngươi. Vậy ngươi còn thất thần làm gì? Nhanh cho ta đan, cầm máu không nhất định nhất định phải huyền đan nha. Cái kia tiểu thanh niên lời còn chưa nói hết, thần thân liền đột nhiên nhất động, tay phải hai ngón tay thẳng đâm, trực tiếp đâm về đối phương dưới nách động mạch chủ, phốc. Phốc, ngươi cái này tính là gì? Thần hử sững sờ. Chỉ gặp thiếu niên kia nghiền ngấm cười một tiếng, đương nhiên là giúp ngươi cầm máu a. Huyền đan đắt như vậy, bản thiếu cũng không muốn lãng phí ở trên thân thể ngươi. Ngươi, thần hử trong nháy mắt lửa giận nhảy lên đằng, thần thân lại tại đứng dậy đồng thời, thuận tay sờ một cái, đem đối phương treo ở bên hông hồn ngọc cho kéo xuống đến, miễn cho hắn cõng chính mình làm thủ đoạn, đem thần Mạn Dương dẫn tới nơi đây. Ngươi bắt ta hồn ngọc làm gì? Trả lại cho ta, thần hử há miệng gầm thét, thần thân nhíu mày lại, giẫm tại đối phương bộ mặt chân thêm chút dùng lực. Két, két, a, đau đau đau, thần hử cảm giác đến chính mình mặt xương đều bị giẫm đến biến hình, kịch liệt đau nhức toàn tâm. Ngay sau đó, bên tai truyền đến thần thân băng lãnh vô tình thanh âm đàm thoại, ta là nói qua không giết ngươi, nhưng đây cũng không có nghĩa là ngươi có tư cách cùng bản thiếu nói điều kiện. Vâng vâng vâng, ta nhất thời tiếc mệnh mới mạo phạm thần thiếu chủ, ta cũng không dám nữa a. Thần hử nhất thời ỉu xìu đi. Cái này tiểu thanh niên cho tới giờ khắc này mới ý thức tới, đối phương tuy nhiên lập xuống qua huyết thệ không giết hắn, lại không có nghĩa là không thể tra tấn hắn. Thần thân lúc này mới gật gật đầu, người hai tay đại mạch đã bị ta phong huyệt, chỉ ít tại một giờ bên trong, người không cần lo lắng chính mình đổ máu quá nhiều mà chết. Vứt xuống như thế câu nói về sau, thần thân gọi đến hai tên đồng nhân coi chừng thần hử, chính mình thì hào hứng hừng hực chạy hướng Trương Đắc Điền thi thể. Cỗ này thi thể đã sớm bị chiến tranh khôi lỗi nện không hình người. Cũng may hắn ngón giữa tay trái chỗ đeo cái viên kia không gian huyền giới hoàn hảo không chút tổn hại. Thiếu niên đem cởi xuống, thần niệm nhất động, đinh, phát hiện không chủ không gian huyền giới một cái, phẩm cấp nhị tinh. Ký chủ có thể máu độ hồn, đem chiếm làm của riêng. một quản gia đều đeo lên nhị tinh không gian huyền giới, cũng không biết thần Mạn Dương lão già chết tiệt này trung gian kiếm lời túi riêng bao nhiêu tư sản. Thần thân không khỏi nôn hỏng bét một câu, máu độ hồn về sau, cái này mai nhị tinh huyền giới liền đã đổi tân chủ nhân. Thiếu niên đem thần thức dò vào bên trong, phát hiện trừ chỉ là mấy trăm ngàn kim ngân phiếu, mười mấy bình huyền đan, cộng thêm 5 cân ngũ hành linh thạch bên ngoài, như vậy đại không gian huyền giới bên trong lại không vật khác. Đậu phộng, nghèo như vậy, không đến mức đi, thần thân triệt để im lặng, hắn đương nhiên sẽ không biết, Trương Đắc Điền gần nửa đời tích xúc, đều tại một tuần trước dùng để mua ba cái kia đại đao vệ sĩ. Làm bát tinh huyền sĩ cảnh chiến tranh khôi lỗi, chỉ là cái này ba tôn đại đao vệ sĩ, thì hoa gần ngàn vạn số lượng. Trương Đắc Điền tuy là thần Mạn Dương tâm phúc, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là cái cao cấp nô bộc, trừ tu luyện chi phí bên ngoài, chừng 20 năm thời gian, liền để giành được 10 triệu tư sản, đã đúng là không dễ. Tính toán, tốt xấu còn có 5 cân linh thạch nhập chướng, lại thêm cái này mai nhị tinh huyền giới, ba cái kia khôi lỗ, thu hoạch cũng coi như tương đối khá. Vừa nghĩ tới ba cái kia đại đao vệ sĩ, thần thân thần tình trên mặt liền không khỏi vui mừng. Hắn ra lệnh đồng nhân đem ba cái kia mặc áo giáp, cầm binh khí bát tinh huyền sĩ cảnh khôi lỗ mang lên trước mặt mình, tiếp theo y theo hệ thống chi linh chỉ điểm, đem chính mình một vệt thần hồn chi lực hình thành hỏa trùng, trồng vào đại đao vệ sĩ thể nội. Ông, sau một khắc, ba tôn khôi lỗ một lần nữa tỏa ra sự sống. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai, đinh. Ký chủ mới tăng ba bộ chiến tranh khôi lỗi, xin vì mệnh danh. Đại đao vệ sĩ, thần thân thốt ra, thật sự là bởi vì cái này ba tôn khôi lỗ hóa trang, cùng hắn ở kiếp trước chơi qua cái kia khoản nhiệt huyết trò chơi rất giống, không gọi cái tên này đều cảm thấy có lỗi với chúng như thế kinh diễm nhân vật đóng vai. Đinh, đại đao vệ sĩ trước mắt chiến lực phẩm cấp, bát tinh huyền sĩ. Bởi vì không thuộc về hệ thống bán ra chiến tranh khôi lỗi, bởi vậy không có thể trực tiếp sử dụng vô địch ảo nghĩa tiến hóa. A, nghe đến nơi này, thần thân không khỏi cảm thấy tiếc hận, liền không có khác biện pháp a. Ngắn ngủi 2 giây trầm mặc về sau, hệ thống chi linh lại lần nữa cho ra đáp lại, đinh. Ký chủ có thể tại cửa hàng mua sắm thiên tuyển lệnh bài, đem đại đao vệ sĩ tính chất chuyển biến làm hệ thống bán ra. Thần thân lớn một chút đầu, thần niệm nhất động điều ra cửa hàng giao diện, rất nhanh liền tìm tới cái viên kia màu hổ phách, hình 6 cạnh tinh thể lệnh bài. Có thể đem không cách nào hưởng thụ hệ thống đặc hiệu tăng thêm sự vật tiến hành thiên tuyển, tiếp theo chuyển biến tính chất, để có thể hưởng thụ được hệ thống phúc lợi. 20%, thiên tuyển lệnh bài hiệu dụng giới hạn một lần, lại không thể nghịch chuyển, lặp lại sử dụng vô hiệu. 1 triệu kim tệ, chương 306, lại thêm 3 viên hãn tướng. Tưởng tượng hơn 2 tháng trước kia, thần thân theo buổi đấu giá phía trên kiếm đến cương tâm lưu ly đỉnh thời điểm, chiếc kia địa giai quỷ binh đang ở vào phong ấn trạng thái. Còn tốt hệ thống chi linh cho hắn chi chiêu, theo cửa hàng bên trong mua một loại tên là địa giai huyền khí giải phong lệnh đạo cụ, nện trọn vẹn 4 triệu kim tệ, mới thuận lợi đem giải phong, nạp cho mình dùng. Trước mắt cái này thiên tuyển lệnh bài giá bán tuy nhiên cùng địa giai huyền khí giải phong lệnh một dạng, đều là 1 triệu kim tệ, có thể cái giá tiền này đối bây giờ thần thân mà nói cũng không tính quý. Duy nhất lệnh hắn nhíu mày không phát triển, là nó giới hạn một lần chuyển đổi hiệu quả. Nói cách khác, thiên tuyển lệnh bài chuyển đổi xác suất thành công tuy có 20%, xem ra so giải phong khiến 10% xác suất thành công cao hơn trọn vẹn gấp đôi, nhưng cái này lệnh một khi phát động, thành hay bại đều là thành định tính, lại không cải biến khả năng. Thiếu niên hít sâu một hơi, đánh bạc nhân phẩm thời khắc đến. Sau đó, đinh, ký chủ phí tổn 3 triệu kim tệ, thành công mua sắm 3 cái thiên tuyển lệnh bài. Thần thân dựa theo hệ thống nhắc nhở thao tác quá trình, tay cầm hổ phách tiểu lệnh, đặt tại bên trong một tên đại đao vệ sĩ trên trán, tâm niệm nhất động. Bạch, cái kia hình 6 cạnh tiểu bài tử chỉ một thoáng kim quang đại thịnh, tiếp theo không nói lời gì tràn vào chiến tranh khôi lỗi thể nội. Đinh, thiên tuyển mở ra, ngay sau đó, thần thân trước mặt đột nhiên hiện ra càn, khôn, âm, dương, nghị cái này 5 cái nửa hư nửa thực chữ lớn. Thiên tuyển lệnh bài hóa thành một sợi màu hổ phách quang hoa, tại cái này 5 chữ ở giữa không ngừng thay phiên nhảy vọt. Chỉ có làm màu hổ phách quang hoa cuối cùng dừng lại tại nghịch chữ phía trên lúc, mới tính lần này thiên tuyển chuyển biến thành công. Thần thân hai mắt theo quang hoa trái chuồn phải nhảy, một trái tim càng là bịch bịch tiết tấu cuồng loạn, miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm qua, qua, qua, qua, ngừng. Ai u ngỏa tào làm sao không ngừng, qua, qua, qua, cách đó không xa bỏ ngã xuống đất thần hử, mắt thấy thần thân đối với ba cỗ khôi lỗi vội vã cuống cuồng, lại nhảy bộ dáng, còn tưởng rằng đối phương lại vờ ngớ ngẩn bệnh. Hắn vừa muốn mượn cơ hội chạy đi, cái kia hai cỗ phụ trách trông giữ hắn đồng nhân lập tức nghe tiếng mà động. Rát xoạt, rát xoạt, hai bàn tay to, như là cỡ lớn cái kìm nhổ đinh, chết bóp lấy cái kia tiểu thanh niên mắt cá chân. A, đau đau đau, ta, ta sai, ta cũng không tiếp tục chạy, mau buông tay a. Thần Hử hiển nhiên đánh giá thấp Thập Bát Đồng Nhân IQ cùng chấp hành lực. Kết quả không những chạy trốn không thành công, phản bị bóp nát mắt cá chân, trong lúc nhất thời thương tổn càng thêm thương tổn, tiếng kêu rên càng phát ra thê thảm. Thần Thân giờ phút này mới không có thì giờ nói lý với hắn đâu, phối hợp lẩm bẩm qua cùng ngừng chi từ, thần sắc vừa chờ đợi vừa khẩn trương. Dần dần, màu hổ phách quang hoa chuồn nhảy tốc độ càng ngày càng chậm, Thần Thân nhịp tim đập cũng theo chậm dần nhịp, một chút, lại một chút, càng nhảy càng chậm, dường như lúc nào cũng có thể sẽ đình trệ đồng dạng. Nào đó thời khắc này, đinh, thiên tuyển chuyển biến thành công, nên tên đại đao vệ sĩ có thể hưởng hệ thống phúc lợi, thông qua vô địch ảo nghĩa điểm số tiến hành cường hóa tiến giai. Thành công, ta thành công, ha ha ha ha, Thần Thân vui mừng quá đỗi, vội vàng điều ra tương quan khuôn mặt, quả thật tại đại đao vệ sĩ miêu tả phần đuôi, viết có thể tiến giai cái này ba chữ to. Nói cách khác, cái này nhất tôn ngoại lai đại đao vệ sĩ, lúc này đã cùng Thập Bát Đồng Nhân tính chất không khác nhau chút nào. Chỉ phải hao phí 100 điểm vô địch ảo nghĩa, nó liền cũng có thể theo bát tinh huyền sĩ, tấn cấp đến bát tinh huyền sư, khoảng cách chỉnh một chút một cái đại cấp bậc. Bát tinh huyền sư cấp khôi lỗ, phóng nhãn toàn bộ đại hạ quốc, cũng đều là gần như không tồn tại. Kế tiếp còn có hai cái, nhất định muốn thành công a. Thần Thân tiếp tục động tác, dựa theo trước đó chọn bộ quá trình bắt chước làm theo. Sau 5 phút, đinh, thiên tuyển chuyển biến thành công, nên tên đại đao vệ sĩ có thể hưởng hệ thống phúc lợi, thông qua vô địch ảo nghĩa điểm số tiến hành cường hóa tiến giai. Oa ka ka ka ka, lại thành công, lại đến. Thần Thân đột nhiên hét lên, nhưng làm Thần Hử dọa cho phát sợ. Cái này tiểu thanh niên lòng tràn đầy gây rối nghĩ đến, tiểu gia ta thế mà lại bại bởi loại này đối với ba cái khôi lỗ, đều có thể cười ha ha đần độn. Thật mẹ nó lão thiên không có mắt a. Lại là 5 phút sau, đinh, thiên tuyển chuyển biến thành công, nên tên đại đao vệ sĩ có thể hưởng hệ thống phúc lợi, thông qua vô địch ảo nghĩa điểm số tiến hành cường hóa tiến giai. Thần Thân đã cao hứng không ngậm miệng được, vẻn vẹn 20% thiên tuyển xác suất thành công, cái này ba tôn đại đao vệ sĩ thế mà tất cả đều chuyển biến thành công, hóa thành có thể tấn thăng chi thể, cái này có thể kiếm đại phát. Chỉ cần có đầy đủ vô địch ảo nghĩa điểm số, làm tiến hóa thăng giai, Thần Thân liền chờ tại lại thêm 3 viên hãn tướng. Trong lúc nhất thời, thiếu niên này tựa như là cái thống lĩnh chúng tướng đế vương chí tôn, hai tay thả lỏng phía sau, một bên chậm rãi dạo bước, một bên ngẩng đầu ngạo nói, rất tốt, phi thường tốt. Các ngươi ba cái cho ta kinh hỉ, ta liền ban thưởng các ngươi độc nhất vô nhị danh hiệu. Chợt, thiếu niên này đưa ngón trỏ ra, dần dần điểm qua cái kia ba tên đại đao vệ sĩ, chậm rãi mà nói, từ hôm nay trở đi, ngươi tên thiên vệ, ngươi tên địa vệ, ngươi tên nhân vệ. Thiên, địa, nhân tam vệ tề tụ, vì bản thiếu vượt mọi trông gai đi. Thần Hử mặt lộ vẻ khinh thường, cái này đại ngu ngốc, đối với ba cái khôi lỗ lải nhải, đơn thuần não tàn a. Nhưng mà, sau đó phát sinh một màn, lại làm cho cái này tiểu thanh niên suýt nữa chấn kinh đại nha. Cái kia ba tên đại đao vệ sĩ lại đúng như cúi chào quân vương hãn tướng, cùng nhau quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, oanh. Cạch, tuy nhiên khôi lỗ không nói nên lời, nhưng bọn hắn giờ phút này đều nhịp động tác, cho người ta mang đến đánh vào thị giác cảm giác là cực kỳ mãnh liệt. Đây chính là thiên tuyển lệnh bài đem ngoại lai khôi lỗ chuyển biến làm hệ thống khôi lỗ một cái khác chỗ tốt. Hệ thống cửa hàng bên trong đổi lấy mà ra khôi lỗ, cùng ký chủ Thần Thân tâm niệm thông suốt chất lượng cao hơn, không chỉ có chỉ huy lên càng thêm nhanh gọn, đồng thời còn làm cho đám khôi lỗ có một ít sơ bộ IQ, cầm giữ có nhất định quyết đoán lực. Cũng tỉ như trước đó Đồng Thất cùng Đồng Bát, tại Thần Hử vẻn vẹn biểu hiện ra muốn chạy trốn tình thế lúc, chúng nó liền lập tức làm ra chuẩn xác quyết đoán, một người một cái tay bóp lấy đối phương mắt cá chân. Đại đao vệ sĩ cái kia làm cho người ngạc nhiên biến hóa, bị Thần Hử thu hết vào mắt, tâm lý sợ hãi thán phục đồng sự, hắn đối Thần Thân thái độ, cũng theo trước đó xem thường biến thành hâm mộ. Cái này tiểu thanh niên trong lòng thầm nghĩ, cái CMM chứ. Trương Đắc Điền cũng là cái phế vật, chính mình chết coi như, còn cho Thần Thân lưu lại ba cái bảo bối, đây không phải để hắn như hổ thêm cánh sao. Nói trở lại, nếu không có trận chiến ngày hôm nay, ta cùng đại ca, còn có phụ thân, đều đối Thần Thân đông đảo át chủ bài hồn nhiên không biết. Các loại sau này trở về, bổn công tử nhất định muốn đem đây hết thảy báo cáo phụ thân, để hắn chuẩn bị sớm mới là. Ngay tại cái này tiểu thanh niên tâm tư bách chuyển thời khắc, Thần Thân thình lình quay người, ánh mắt giống như cười mà không phải cười tập trung tại trên mặt hắn, Trương Đắc Điền cho bản thiếu đại lễ rất không tệ, hiện tại đến phiên ngươi. A, Thần Hử sững sờ, tiếp theo âu sầu trong lòng nói, có thể ta không gian huyền giới, sớm sẽ theo ta tay trái cùng nhau nổ bay. Chương 307, không muốn khiêu chiến ca kiên nhẫn. Thần Thân nghe vậy, lông mày nhíu lại, ngươi là đang trách ta rồi. Thấy đối phương thần sắc không đúng, Cái kia tiểu thanh niên vội vàng đổi giọng, không không không, ta không có quái ngải ý tứ. Ta là ý nói, thần thiếu chỉ pháp thiên hạ vô song. Chỉ là một cái không gian huyền giới, đã định trước gánh không được ngài cái kia nhất chỉ chi uy, cho nên, ta muốn, nó chỉ sợ đã bị hủy diệt. Thần hử càng nói thanh âm càng nhỏ, bởi vì hắn sợ a, sợ muốn chết. Có huyết thệ tồn tại, cái này tiểu thanh niên tuy nhiên không cần lo lắng thần thân hội dưới cơn nóng giận làm thịt chính mình. Thế nhưng là chính như đối phương nói, ta mặc dù giết không ngươi, lại không có nghĩa là không thể tra tấn ngươi. Thần hử bây giờ đã nếm cả đoạn hai tay, nát xong mắt cá chân nỗi khổ, hắn sớm đã đau đến sợ. Há, cái này đơn giản, thần thân khóe miệng khẽ nhếch, tiếp theo cổ tay khẽ đảo, cũng chẳng biết lúc nào càng đem thần hử không gian huyền giới bóp tại chính mình giữa ngón tay. A, làm sao lại trong tay ngươi? Thần hử trong nháy mắt trợn tròn, hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến. Thần thân trước đó kích phát nhất dương chỉ thời điểm, tận lực nhắm chuẩn cổ tay, mà không phải ngón tay, trong lòng bàn tay, vì cũng là không cho cái này mai không gian huyền giới bị hao tổn, trắng trắng hủy bên trong bảo bối. Sau đó, tại thiếu niên này phát động thiểm hiện, xuất hiện tại thần hử sau lưng trong nháy mắt, liền đã lặng yên không một tiếng động mượn gió bẻ măng, đem đối phương không gian huyền giới bỏ vào trong túi. Người thân là thần Mạn Dương tiểu nhi tử, không gian huyền giới bên trong đồ tốt khẳng định không ít, ta rất chờ mong a. Thần thân nghiêm nghị hạ lệnh, xóa đi ngươi trong này gửi lại linh hồn. Từ giờ trở đi, nó quy ta. Thần hử nhìn về phía cái viên kia quen thuộc không gian huyền giới, trong mắt tràn đầy khổ sở cùng hối hận, hỗn đản a a a, ở trong đó có thể là có trọn vẹn 20 cân ngũ hành linh thạch a. Vốn nghĩ lại tích lũy đầy đủ 10 cân lượng, đi đế đô học phủ tụ tập linh trận, một hơi luyện hóa hấp thu, đạt tới huyền sĩ tam tinh, để đồng học cùng giáo viên nhóm đều cao liếc lấy ta một cái, ai có thể nghĩ. Sớm biết có hôm nay, bản thiếu còn lưu giữ nhiều như vậy ngũ hành linh thạch làm gì? Kết quả là vô cớ làm lợi thần thân tên tiểu xúc sinh này a. Cái này tiểu thanh niên càng nghĩ càng là hối hận, càng nghĩ càng là không cam lòng, mẹ, ta còn có cơ hội. Đúng, còn có cơ hội, chỉ cần có thể còn sống trở lại thần phủ, trở lại phụ thân ta bên người, bằng phụ thân cùng Thải Nguyệt quận chúa cường cường liên hợp, khẳng định còn có chơi chết tiểu xúc sinh này cơ hội. Đột nhiên, thần thân một câu lạnh lùng như băng thanh âm đàm thoại truyền đến. Khuyên ngươi một câu, tuyệt đối không nên khiêu chiến ca kiên nhẫn. Một câu, liền để suy nghĩ lung tung thần hử lập tức thu liếm tâm tư, là, ta cái này làm theo. Kết quả là, cái này tiểu thanh niên chịu đựng cắt trái tim thịt giống như kịch liệt đau nhức, vừa nhắm mắt, cắn răng một cái, triệu hồi gửi ở không gian huyền giới bên trong linh hồn. Thần hử hồn năng vừa mới triệu hồi, thần thân liền trung thực không khách khí máu độ hồn, thời gian nháy mắt liền đem cái này mai nhị tinh huyền giới chiếm làm của riêng. Ai u không tệ a. 20 cân ngũ hành linh thạch, còn có hơn 5 triệu kim tệ. Thần thân hài lòng cười cười, đến mức còn lại một chút phàm giai huyền đan, huyền phù, liền nhập không thần thân pháp nhãn. Trì hoãn lâu như vậy, dựa theo Trương Đắc Điền lúc trước nói, tiểu công chúa mê dược dược lực, sợ là tiếp qua nửa giờ đầu liền sẽ mất đi hiệu lực. Là thời điểm chuyển di, muốn đến nơi này, thiếu niên vung tay lên, thập bát đồng nhân, vừa mới nhất chiến các ngươi vất vả, về khôi lỗ không gian tu dưỡng đi. Thiên vệ, người ôm tiểu công chúa. Chú ý động tác nhẹ nhàng chậm chạp một chút, tuyệt đối đừng làm bị thương nàng. Thần thân thể nội còn có lưu lại mị độc không trừ, thực sự không dám cùng Hạ Thiến Thiền loại này hại nước hại dân cấp bậc tiểu mỹ nhân có da thịt tiếp xúc, để tránh vừa mới bóp tắt không lâu dục hỏa lại lần nữa lại cháy lên. Địa vệ, ngươi đem thần hử mang lên, nếu là hắn dám có bất kỳ tiểu động tác, tùy ngươi làm sao đánh, chỉ cần khác giết chết là được. Thần hử nghe vậy, toàn thân run một cái, tâm lý mặc dù đem thần thân chửi mắng một vạn lần, trên mặt cũng đành phải quy quy củ cười làm lành, ha ha ha, thần thiếu chủ yên tâm, ta tuyệt sẽ không cho ngươi gây phiền toái. Nhân vệ, người phụ trách thủ hộ bản thiếu an toàn. Chúng ta một đường hướng bắc, xuất phát, chờ một chút, một đường hướng bắc, thần hử bỗng nhiên sững sờ, vô ý thức mở miệng nói, thế nhưng là đế đô không phải tại Tịch Tường Lâm phía nam sao? Thế nào, thần hử đại công tử có ý kiến? Thần thân ngoài cười nhưng trong không cười hỏi ngược một câu. Thiếu niên kia nụ cười, quỷ dị, băng hàn. Riêng là nhìn lên một cái, liền để thần hử không khỏi đánh cái rùng mình, không không không, thiếu chủ nói cái gì cũng là cái gì, ta tuyệt không dám có nửa điểm ý kiến. Hừ, tính ngươi thức thời, thần thân lạnh hừ một tiếng, ngay sau đó đại đi mấy bước, nhặt lên địa phía trên một thủy tinh cầu một dạng đồ vật, trong tay vuốt vuốt. Đinh, phát hiện đặc thù huyền khí lưu ảnh thủy tinh, lấy hồn lực rót vào bên trong, liền có thể mở ra chụp ảnh phim màu công hiệu. Dung lượng tổng lúc vì 2 canh giờ. Thần thân nhất thời vui, ha ha, chức năng này, không phải liền là biến chủng máy ghi hình a. Có ý tứ, thần hử thấy thế, ánh mắt bên trong nhất thời dâng lên một cỗ dày đặc không muốn chi ý, tâm lý tại kêu rên, a không. Phụ thân ta hoa 10 triệu kim món tiền khổng lồ, mới từ một lần thịnh hội bán đấu giá lên đến lưu ảnh thủy tinh. A, thần thân ngươi cái thổ phỉ, ngươi cái cường đạo, ngươi cái. Rời đi phá miếu về sau, thiên vệ ôm ấp tiểu công chúa, địa vệ giống vác bao đai đồng dạng đem thần hử khiêng ở đầu vai, nhân vệ thì cõng chủ nhân thần thân, một đường hướng phương bắc rừng rậm chỗ chạy gấp. Tiểu công chúa cùng thần hử đương nhiên không cần phải nói. Thần thân chỗ lấy không chịu tự mình đi bộ, cũng không phải là lười, mà chính là vì không bại lộ chính mình hành tung. Hắn không muốn bị người theo hắn lưu lại dấu chân bên trong, dò xét đến bất kỳ dấu vết để lại. Nguyên lai, sớm tại Trương Đắc Điền cùng thần hử phát sinh cãi vã thời điểm, một cái cõng nổi kế hoạch, liền lặng lẽ đã ở thần thân trong lòng mọc rễ nảy mầm. Vì kế hoạch này có thể thuận lợi tiến hành, hắn thì không thể không cẩn thận, không cho bất luận kẻ nào hoài nghi đến hắn trước đây một mực là đang giả ngu sự thật. Tịch Tường Lâm khoảng cách quan đạo thẳng tắp khoảng cách, chỉ có hơn 10 dặm. Bởi vậy, phiến khu vực này chỉ thuộc về huyền thú sơn lâm ở mép, gặp phải động vật phần lớn là phổ thông dã thú, thì liền sơ giai huyền thú đều cực kỳ hy hữu. Bây giờ, ba tên bát tinh huyền sĩ cảnh khôi lỗ tốc độ cao nhất cực nhanh tiến tới, ngắn ngủi 10 phút về sau, mấy người liền đã thâm nhập sơn lâm hơn 30 dặm. Nơi đây, đã rất khó lại nhìn thấy phổ thông dã thú bóng người. Ngược lại là sơ giai, trung giai huyền thú liên tiếp ẩn hiện. Thần hử bị gánh tại địa vệ trên vai một đường chạy vội, hắn cảm giác mình nội tạng đều sắp bị sóc đi ra. Nhưng mà, thần thân còn không có nửa điểm muốn ngừng tự động. Cho dù hắn đủ kiểu cầu mãi cũng thờ ơ. Lại là hơn 10 phút về sau, mọi người đã đi vào bên trong, cao giai huyền thú lãnh địa. Ngao ô, đột nhiên, một tiếng sói tru nổ vang, đem thần thân cùng thần hử ánh mắt đồng thời dẫn hướng 100 mét có hơn chỗ. Ở một tòa cao 3 trượng gò đất đỉnh chóp, đứng đấy mười mấy đầu trung giai thượng phẩm huyền thú, xích phong độc nha lang. Cái này một đám tiểu hình bầy sói thủ lĩnh, thì là một đầu tiến giai đến cao giai hạ phẩm lang vương. Nó răng nhọn hoành thử, trong mắt sát khí nổi bật, miệng bên trong còn phát ra trận trận gầm nhẹ, tựa hồ là đang hướng thần thân một đám đưa ra cảnh cáo, các người đã bước vào bản lang vương lãnh địa, hoặc là rời đi, hoặc là tử vong. Chương 308, thần hử, chết. Thần thân thấy thế, trước mắt bỗng nhiên sáng lên, một thủ thế, liền để ba tôn khôi lỗ như vậy ngừng bước. Nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ là muốn cùng những thứ này xích phong độc nha lang đấu một trận. Thần hử khinh thường bĩu môi, nhãn châu xoay động, đập thần thân một cái tiểu tiểu mông ngựa, hừ, một bầy chó thằng nhãi con cũng dám quát tháo. Thần thiếu sao lại đem bọn ngươi để vào mắt, thần thiếu a, ngài tùy tiện phái cái khôi lỗ đi, đều có thể đem những này không biết sâu cạn xúc sinh nghiền thành cặn bã. Xin nhờ ngài tốc chiến tốc thắng đi, ta thật cần phải nhanh một chút trị liệu a. Thần thân từ chối cho ý kiến cười cười, trong lòng âm thầm hướng địa vệ truyền đạt một cái chỉ thị, vứt xuống thần hử. Cái kia mặc áo giáp, cầm binh khí khôi lỗ khiến phải làm, được tất quả, bả vai đột nhiên lắc một cái, trực tiếp đem thần hử chấn rơi xuống đất. Phốc đông, ai u đau đau đau, thần hử vừa định oán trách hai câu, lại bị thần thân đoạt tiếng nói, ngươi nói rất đúng, bản thiếu đương nhiên sẽ không đem bọn nó để vào mắt. Thế nhưng là ngươi thì không nhất định, nói xong, thiếu niên vẫy bàn tay lớn một cái, ba tên đại đao vệ sĩ đồng thời lui lại 100 thước. Sau đó, thiếu niên ngồi trên mặt đất, một mặt xem kịch vui thần sắc, diễu diễu nói, thần hử, ngươi thì tự cầu phúc đi. Thần hử trong lòng hoảng hốt, trên mặt gạt ra cái xấu hổ ý cười, thần đại thiếu, ngài cũng đừng cùng ta đùa kiểu này a. Ta hiện tại hai tay mất hết, hai chân cũng mắt cá chân vỡ vụn, lại thêm mất máu quá nhiều, làm sao có thể là đám hung thú này đối thủ. Gào, đột ngột, lang vương lại là một tiếng gào rít giận dữ, trước tiên hướng về thần hử chỗ từng bước tới gần. Xích phong độc nha lang lang vương là cao giai hạ phẩm huyền thú, thực lực lớn ước tương đương với nhân loại tu giả bên trong, nhất tinh đến tam tinh huyền sĩ. Đừng nói hiện tại tay gãy chân thần hử, coi như hắn ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, bằng vào chính mình nhị tinh huyền sĩ tu vi, đối đầu xích phong độc nha lang vương cũng là thắng bại khó liệu, huống chi, sau lưng nó còn theo mười mấy con tiểu đệ. Xích phong độc nha lang bầy càng đi càng gần, thần hử dọa đến hồn phi phách tán, thần thiếu. Ngươi không thể dạng này. Người đã nói không biết giết ta, người lập huyết thệ. Thần thân nghe vậy, khóe miệng phác họa lên một tia nghiền ngẫm đường cong, người có phải hay không bị dọa sợ. Nhìn thấy rõ ràng, muốn giết ngươi là xích phong độc nha lang. Ngươi, con mẹ nó ngươi đùa nghịch ta, đùa nghịch ngươi lại như thế nào? Nói thật cho ngươi biết, ta cho tới bây giờ thì không nghĩ tới muốn để ngươi còn sống trở lại thần gia. Đối với địch nhân, bản thiếu tuyệt sẽ không khoan hồng độ lượng. Thần hử sững sờ, tiếp theo bệnh tâm thần, sự cuồng loạn quát, không. Ta đối với người còn hữu dụng, chỉ cần ngươi để ta sống trở về, ta có thể làm lấy Đại Hạ Vương mặt, vạch trần Hạ Thải Nguyệt tất cả hành vi phạm tội. Không có ta, ngươi là không thể nào vặn ngã nàng. Thần thân vẫn như cũ cười nhạt, a, cái này cũng không nhọc đến ngươi hao tâm tổn trí. Không, ngươi không thể đối với ta như vậy, chúng ta là đồng tộc anh em, ngươi làm sao có thể sát hại chính mình tộc huynh. Nghe xong lời này, thần thân nụ cười trên mặt bỗng nhiên ngưng tụ, thay vào đó là thật sâu căm hận, tộc huynh. Ngươi tại Cửu Long Thành độc hại ta thời điểm, có thể có nghĩ qua ta là ngươi tộc đệ. Hạ Thải Nguyệt bố trí mị độc kế sách hãm hại ta thời điểm, ngươi làm sao từng bởi vì ta là ngươi tộc đệ, liền từng có mảy may chần chờ. Mắt thấy chính mình không sống được, mới nhớ tới theo lão tử luận thân thích, ngươi không cảm thấy mình rất buồn cười đúng không? Thần thân tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, Xích Phong độc nha lang khoảng cách thần hử đã không đủ 10 mét. Ngao ô, lang vương một tiếng hướng lên trời gào, mười mấy điều hung ảnh lập tức ác phốc mà lên. Không, thần hử triệt để tuyệt vọng, két tử, két tử, két tử, két tử, tốc độ ánh sáng về sau, từng trương huyết bồn đại khẩu gặm cắn thanh âm, làm cho người dùng mình. Xích Phong độc nha lang, nanh sói mang độc, nếu là không có giải độc đan, huyền giả dính chi tức tử. Huyền sĩ cảnh giới bị cắn một cái, cũng khó tránh khỏi toàn thân tê liệt, khí vận không thông. Lúc này, thần hử liền ở vào loại này khí vận không thông trạng thái. Nếu như hắn sớm một cái chớp mắt quyết định, tiêu hao bản nguyên huyền lực, có lẽ còn có thể lấy tự bạo đan điền thủ đoạn, cùng bên trong vài đầu Xích Phong độc nha lang đồng quy vu tận. Nhưng là bây giờ, hắn thân chúng lang độc, liền tự bạo đan điền đều không thể làm đến, chỉ có thể bị cái kia một bầy sói đói từng miếng chia ăn hầu như không còn. A a a a, kêu thảm, vẻn vẹn tiếp tục mấy hơi, liền không tiếng vang nữa, chỉ còn lại đàn sói tranh giành ăn gầm nhẹ. Thần hử, chết, cách đó không xa thiếu niên trơ mắt nhìn lấy đây hết thảy, tự lẩm bẩm, cái thế giới này thần thân huynh đệ, độc chết ngươi hai tên thủ phạm một trong thần hử đã chết. Ta cam đoan với ngươi, thần hùng mệnh, cũng tuyệt đối lớn lên không. Nói xong, thiếu niên tiện tay ném đi, cái viên kia sớm đã tan nát ký hồn ngọc, liền bị ném vào trong bầy sói. Cùng lúc đó, đế đô, đại tướng quân phủ, thần Mạn Dương trạch viện. Trước một khắc còn tại trong phòng nghị sự nước bọt bay tứ tung, chậm rãi mà nói đại trưởng lão, lúc này, lại đột nhiên ngây ra như phỗng. Ngắn ngủi hai giây sau, a a a a, thần hử con ta, ầm, ầm, ầm, phanh, thần Mạn Dương một tiếng giận giống, thẳng đem trên bàn trà cụ toàn bộ chấn cái nát bét. Ngươi mẹ hắn trúng cái gì gió? Nhị trưởng lão thần kỳ binh nhướng mày, lúc này quát mắng. Thần hử ký hồn ngọc, nát, đại trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói. Tất cả mọi người đều thất kinh, ký hồn ngọc nát, chỉ có hai loại tình huống. Thứ nhất, nắm giữ này ngọc giả chính mình giảng hồn ngọc bóp nát, ý tại yêu cầu viện binh. Thứ hai, nắm giữ này ngọc giả đã bỏ mình, hồn năng tiêu tán, hồn ngọc từ nát. Mặc kệ là một loại kết quả nào, đều bị thần Mạn Dương vô cùng bối rối, bản trưởng lão muốn đi cứu người. Mọi người cùng đi, lúc này, thần Tàng Phong quản gia Nhất Hưu nhướng mày, sắc mặt cũng rất khó nhìn, ta trước khi tới đây, thần thân thiếu gia là bị thần hử mang đi, nói là đi thành Nam Tịch Tường Lâm trị liệu não tật. Bây giờ thần hử gặp nạn, thần thiếu chủ chỉ sợ cũng khó thoát tình thế nguy hiểm. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này xuất phát. Nhị trưởng lão mãnh liệt gật đầu một cái, thần Mạn Dương, ngươi cần phải có thể cảm nhận được thần hử bóp nát hồn ngọc cụ thể phương vị, phía trước dẫn đường. Chợt, 10 đạo nhân ảnh phóng lên tận trời, huyền năng toàn bộ khai hỏa vượt nóc băng tường, dẫn tới không ít người qua đường sợ hãi thán phục. Mau nhìn, ngưng khí vì dịch, cái kia 10 cái vượt nóc băng tường ra hỏa thế mà tất cả đều là huyền sư cấp cường giả. Chìm khí vì biển, ngưng khí vì dịch, là huyền sư cảnh tu giả biểu tượng. So sánh cùng nhau, thân là nhị tinh huyền vương thần Mạn Dương, huyền vương cảnh linh quán huyền hải, thọ nguyên tăng nhiều cảnh giới đặc điểm, chỉ từ biểu tượng rất khó coi ra. Nguyên nhân chính là như thế, hắn cũng bị những người đi đường xem như một tên huyền sư. Chật chật, 10 tên huyền sư đều xuất hiện trận, xem bọn hắn khí thế hung hăng bộ dáng, tám thành là muốn ra loạn a. Cũng không biết là cái gì phe thế lực, không biết a, 10 người này vượt nóc băng tường thân pháp thực sự quá nhanh, căn bản là thấy không rõ hình dạng. Tại đế đô, có năng lực đồng thời xuất động 10 tên đại huyền sư thế lực, 10 cái đầu ngón tay liền có thể đếm đi qua. Đúng, chẳng cần biết bọn họ là ai, đều tuyệt không phải chúng ta có khả năng ước đoán tồn tại. Vẫn là thiếu nghị luận thì tốt hơn, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Chương 309, Trang mất trí nhớ. Đại trưởng lão đừng hoảng hốt, quý công tử cát nhân thiên tướng, bình tĩnh sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Ân, chỉ cần thần hử báo ra thân phận, toàn bộ đại hạ quốc dám động hắn thật đúng là không có mấy cái. Ta cũng không tin sơn giã bọn trộm cướp hạng người dám can đảm thương tổn hắn một sợi lông. Đúng, huống chi còn có công chúa đồng hành. Tiểu công chúa tuổi tác mặc dù ấu, lại thiên tư chắc tuyệt, nghe nói sớm đã đạt tới thất tinh huyền sĩ chi cảnh. Tăng thêm rất nhiều hoàng gia trọng bảo, bình thường huyền sĩ đỉnh phong cũng không làm gì được nàng. So với thần hử, ta ngược lại lo lắng hơn thần thân thiếu gia. Lão quản gia Nhất Hưu cau mày, thiếu gia điên ngốc khó khống, một thân tu vi cũng không thể nào thi triển, vạn nhất. Nhất Hưu rốt cuộc nói không được, chỉ có thể ở tâm lý khẩn cầu thiếu chủ bình an vô sự. Tất cả trưởng lão nói cái gì cũng có, thần Mạn Dương lại đều chưa từng cho ra đáp lại. Bởi vì, hắn biết quá nhiều người khác cũng không biết sự tình. Thần hử nói là mang thần thân xem bệnh đi, nhưng trên thực tế, cái kia xem bệnh thần y lại là Trương Đắc Điền giả trang. Toàn bộ kế hoạch, cũng đều là nhằm vào thần thân, thậm chí cả toàn bộ thần gia dòng chính hãm hại hành động. Theo lý mà nói, thần hử ở vào ưu thế tuyệt đối, căn bản sẽ không gặp phía trên bất kỳ nguy hiểm nào mới đúng, cái nào đáng giá bóp nát hồn ngọc. Lui 10.000 bước nói, coi như thần hử thật đụng tới phiền toái gì, cũng còn có Trương Đắc Điền cái này cửu tinh huyền sĩ tỏa chấn. Vô luận là công chúa Hạ Thiến Thiền, vẫn là điên ngốc si điên thần thân, đều khó có khả năng đem thần hử đẩy vào bóp nát hồn ngọc tình trạng mới đúng a. Đáng giận, đến tột cùng phát sinh cái gì? Thần Mạn Dương tâm lý càng phát ra lo lắng, một mặt là tại lo lắng tiểu nhi tử sinh mệnh an toàn, một phương diện khác, lại không khỏi lo lắng Thải Nguyệt quận chúa kế hoạch thất bại. Nếu như thần hử không có dùng lưu ảnh thủy tinh ghi lại thần thân chứng cứ phạm tội, tất cả trưởng lão lần này đến, lại phát hiện giả mạo thần y người là thần Mạn Dương quản gia thân tín, hậu quả kia. Cùng lúc đó, khoảng cách Tịch Tường Lâm 47 dặm có hơn Huyền Thú Sơn Lâm nơi nào đó, một tên nhân loại thiếu niên buồn bực ngán ngẩm ngồi trên mặt đất. Bên cạnh hắn nằm cái đang ngủ say tuyệt diễm thiếu nữ, trước mặt trăm thước có hơn, còn có một đám điên cuồng ăn bên trong xích phong độc nha lang. Tính toán thời gian, tiểu công chúa cũng nhanh tỉnh lại. Thần thân trong lòng thầm nghĩ, vung tay lên, liền đã đem cái kia ba tôn chiến tranh khôi lỗi đều thu hồi khôi lỗ không gian. Thần hử đã chết, hồn ngọc sụp đổ. Thần Mạn Dương nhất định có thể cảm ứng được, giờ phút này chỉ sợ chính phát như điên hướng nơi đây chạy đến. Lấy tốc độ của hắn, hơn 150 dặm đường, không ra nửa giờ đầu liền có thể đã tìm đến. Lão quản gia Nhất Hưu quan tâm ta an nguy, khẳng định cũng sẽ đi theo, hắn trưởng lão hoặc nhiều hoặc ít cũng tới một chút. Có những người này ở đây chàng, thần Mạn Dương lão già kia khẳng định không dám nhận chúng đối với ta hạ độc thủ. Tiếp đó, thì nhìn ca diễn kỹ, muốn đến nơi này. Thần thân ánh mắt liếc nhìn bên cạnh Mỹ Nhân Nhi, đê tiện cười một tiếng, Hạ Thiến Thiền, người cái gái ngốc hết lần này đến lần khác bị Hạ Thải Nguyệt sử dụng lại không tự biết. Ca liều mạng tự mình hại mình lấy máu thủ đoạn bảo toàn ngươi, nhưng bởi vì tình huống đặc thù, còn không thể để ngươi biết. Cái này không có không hồi báo anh hùng cứu Mỹ thật không có thú, nói tốt lấy thân báo đáp đâu. Ngao ô, đột ngột, một tiếng tiếng sói chu lên, đầu kia hình thể nhất là to lớn xích phong độc nha lang, bỗng nhiên hất đầu một cái, sau đó một bên gầm nhẹ. Một bên hướng kia hai cái nhân loại chỗ chậm chậm cất bước. Hiển nhiên, thần hử cái này nhị tinh huyền sĩ thi thể, cũng không có thỏa mãn đàn sói khẩu vị. Trăm thước có hơn, ngồi xếp bằng thần thân, cùng nằm trên mặt đất ngủ say bên trong tiểu công chúa, giờ phút này liền thành bọn này huyền thú mới săn giết mục tiêu. Thần thân thấy thế, chân mày bỗng nhiên vẩy một cái, sau đó đối với cái kia một đám xích phong độc nha lang trầm giọng gào thét cút cho ta xa. Muốn không phải xem ở giữa các ngươi tiếp giúp ta giết thần hử phân thượng, bản thiếu sớm đem các ngươi làm thịt đổi kinh nghiệm. Thiếu niên một câu quát to đồng thời, ngũ tinh huyền sĩ huyền năng uy áp cũng trong nháy mắt phóng thích mà ra, để chúng sói cước bộ lăng nhiên dừng lại. Huyền thú phẩm cấp càng cao, đối khí tức nguy hiểm cảm thụ cũng liền càng trở nên nhạy bén, huống chi là những này trời sinh xảo trá sói hệ huyền thú. Trước đó, chúng nó dám quần công thần hử, cũng là bởi vì cảm giác được này nhân loại tu giả tứ chi tẫn phế, bản thân tu vi lại không cao lắm, lúc này mới cùng nhau tiến lên. Đến mức ba cái kia chiến tranh khôi lỗi, bởi vì tự thân cũng không có bất luận cái gì huyền năng uy thế, cho nên xích phong độc nha lang cũng không có coi chúng là thành đại địch giác ngộ. Nhưng là bây giờ, thần thân huyền năng ngoại phóng, ngũ tinh huyền sĩ lực lượng biểu dương không bỏ sót. Ngũ tinh huyền sĩ, tương đương với cao giai trung phẩm huyền thú. Xích phong độc nha lang vương chỉ là cao giai hạ phẩm, cái kia mười mấy đầu tiểu đệ là trung giai thượng phẩm, tự hỏi không phải kia nhân loại đối thủ. Kết quả là... bọn này xích phong độc nha lang nhao nhao gào rít giận dữ hai tiếng, xem như thua người không thua trận thị uy, tiếp theo liền tại lang vương chỉ huy phía dưới quay đầu rời đi. Ngô, cưỡi ngựa lớn, ngựa lớn. Lúc này, một tiếng như nói mê lời nói theo tiểu công chúa miệng bên trong truyền ra. Thần thân một cái giật mình, nàng nhanh tỉnh. Sau đó, thiếu niên này thân thể quét ngang, đầu lệch ra, thư thư phục phục gối lên tiểu công chúa thơm mềm mại nhuận bắp đùi, quả quyết vờ ngủ. À không, hẳn là giả bộ hôn mê. Trăm hơi thở về sau, a ha, tiểu công chúa ngáp một cái, chậm rãi mở ra nhập nhèm hai mắt. Nàng cảm giác mình cái này ngủ một giấc phải chết chìm, giờ phút này mặc dù đã tỉnh lại, vẫn như trước toàn thân mỏi mệt. Ngồi thẳng người, lắc lắc cái đầu nhỏ, a, như thế nào là tại dã ngoại, ta không phải tại một chỗ trong miếu hoang a, hỏng bét, này đóa hoa, tiểu công chúa vô ý thức lên tiếng kinh hô, hoa đây. Cái kia Trương Thần Y nói đó là trị liệu bại hoại thân não tật trọng yếu tài liệu, chạy đi đâu. Nghe thấy cái này tiểu mỹ nữ nói một mình, thần thân thầm nghĩ, ha ha, cuối cùng không có phí công cứu ngươi, còn biết thay ca lo lắng. Hạ Thiến Thiền nhìn chung quanh một chút, một đôi mắt sáng trong lúc lơ đãng đảo qua hai chân cái này bại hoại thân thế mà đem mình làm gối đầu. Vừa thẹn vừa xấu hổ dưới, tiểu công chúa hai tay đẩy một cái, một tay lấy đối phương đẩy ra. Ai u, đầu nện. Thiếu niên thừa cơ một tiếng kêu đau, một bên vò cái đầu một bên bốn phía nhìn sang, đây là nơi nào? Ta không phải đang tiếp thụ trị liệu không? Ngươi cũng không biết, tiểu công chúa một mặt hồ nghi, nói nhảm, ta làm sao biết? Thần thân trợn mắt chừng một cái, quả quyết trang mất trí nhớ, ta chỉ nhớ đến chính mình ở một tòa trong miếu đổ nát, sau đó cái kia tính Trương Thần Y để cho ta nhắm mắt ngưng thần, lại sau đó. Ta liền ngủ mất, tiểu công chúa nghe vậy sững sờ, ngươi nói chuyện bình thường a, ngươi không ngốc. Ngươi mới ngốc đâu, ngươi, ta thao, ngươi mù gào to cái gì, hù chết cá nhân, ngươi mau nhìn cái kia. Tiểu công chúa một đôi mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ, duỗi ra một cánh tay ngọc nhỏ dài, đầu ngón tay điểm hướng trăm thước có hơn chỗ. Chỗ đó, là thần hử hài cốt, đã sớm bị xích phong độc nha lang gặm cắn được hoàn toàn khuôn mặt hài cốt. Bởi vì tử vong thời gian rất ngắn, huyết dịch đều còn không có ngưng kết. Núi rừng bên trong lướt nhẹ qua gió thổi qua. Còn có thể ngửi được một tia mùi tanh. Chương 310, tiểu công chúa mặt khác. So với tiểu công chúa hoảng sợ, thần thân thì là một mặt bình tĩnh, cái này hoang sơn dã lĩnh, có cái chết người không phải rất bình thường sao? Các tu giả săn giết huyền thú cũng lấy người làm bữa ăn, làm sao đến mức ngạc nhiên như vậy? Có thể người này là thần hử a? Thần hử? Thần thân ra vẻ suy nghĩ hình dáng, không thể nào, cái này thi thể đều bị cắn không còn hình dáng, người còn nhận ra được? Bản công chúa là theo hắn phục sức phán đoán. Hạ Thiến Thiền sắc mặt hơi tái, lại hỏi, cũng là hắn mang ngươi tìm đến thần y Trương Thiên Đức trị bệnh đâu, ngươi không biết liền cái này đều quên a? Nhìn lấy tiểu công chúa vô cùng nghiêm túc ánh mắt, thần thân tâm lý cười không ngừng, ha ha ha, ca đương nhiên biết, ca còn biết hắn là làm sao chết đâu. Nhưng là trên mặt, thiếu niên này lại làm trầm tư suy nghĩ hình, sững sờ mấy giây mới bừng tỉnh đại ngộ, a ta nhớ tới, tựa như là có chuyện như vậy. Chẳng lẽ người này thật sự là thần hử? Có thể cái kia tính Trương Thần Y đâu? Còn có, người cùng ta vì sao lại xuất hiện tại nơi đây? Tiểu công chúa miệng mở rộng hợp hợp nhiều lần, lại cũng không còn cách nào phun ra một lời nửa câu. Thần thân hỏi vấn đề, cũng chính là nàng muốn biết. Kết quả là, hai người này mắt lớn chừng mắt nhỏ, đều là một bộ không biết làm thế nào thần thái. Nếu không, chúng ta vẫn là về trước đế đô a. Ở lại đây cũng không làm nên chuyện gì. Thần thân đột nhiên mở miệng, tiểu công chúa hơi có vẻ chất phác gật gật đầu. Ra quỷ dị như vậy sự tình, nàng chơi tâm sớm đã quét sạch sành sanh. Thần thân lấy ra hoàng tuyền xà cốt thương, đối với chân trước bùn đất mặt đất đột nhiên quét qua. Hoa xùy, tại lôi hệ huyền năng ra chỉ dưới, trường thương chỉ múa 6 lần, liền đã đào cái dài 7 thước, rộng 3 thước, 2 thước hố sâu. Cầm long thủ, ông, cái này phàm giai hạ phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, trực tiếp bị hắn dùng thành vận chuyển tạp vật thủ đoạn, lòng bàn tay nhắm ngay trăm thước có hơn thần hử hài cốt. Năm ngón tay bỗng nhiên cuộn lại, liền đem cái kia một đám đỏ trắng chi vật hút vào chính mình vừa mới hoàn thành bùn trong hầm, lại lấy đất che chi. Bởi vậy, vô cùng đơn giản một cái phần mộ như vậy hoàn thành. Nếu không phải là bởi vì tiểu công chúa tại chỗ, thần thân mới lười nhác thay thần hử cái này chết địch thu thi đây. Làm xong đây hết thảy, thiếu niên vỗ vỗ tay, công chúa điện hạ, đừng chỉ thất thần, mau dẫn đường a. Ta đối lại trước chuyện phát sinh hết thảy nhớ không rõ, căn bản không biết mình như thế nào đi vào nơi này. Tiểu La Lị sững sờ, ngay sau đó hơi có vẻ thẹn thùng lẩm bẩm nói, thế nhưng là bản công chúa không biết trở về thành phương hướng nha. A, ngươi đừng nói cho ta ngươi là dân mù đường a. Dân mù đường làm sao? Người ta đã lớn như vậy theo không hề rời đi qua đế đô, liền hoàng cung đều không sao cả đi ra, có thể không dân mù đường sao? Tiểu công chúa nói, lại ủy khuất đỏ mắt vành mắt. Ngẫm lại nha đầu này cũng xác thực đáng thương, tuy nhiên có thụ muôn vàn ân sủng. Thế nhưng chính là bởi vì đại hạ vương đối nàng sủng ái quá mức, thời khắc đem nàng thân người an toàn đặt ở vị trí đầu não, trong lúc vô hình liền để cho nàng mất đi giống khác người đồng lứa như vậy tùy tính chơi đùa cơ hội. Được, đó còn là chờ lấy người khác tới tiếp chúng ta đi, Thần thân đặt mông ngồi ngay đó, thần hử là ta thần gia đại trưởng lão nhi tử, cần phải có ký hồn ngọc tại thân. Hắn bây giờ bỏ mình, hồn ngọc vỡ vụn, nhưng trưởng lão tử sẽ đến cứu. Tiếp đó, cái này thiếu nam thiếu nữ liền cùng nhau tại nguyên chỗ ngồi chờ, câu được câu không nói chuyện phiếm lên. Trong thời gian này, từng có mấy cái không có mắt trung giai huyền thú xâm nhập hai người địa bàn, vừa mới lộ ra sát ý, liền bị tiểu công chúa lấy sắc bén thủ đoạn diệt sát. Ha ha, nhìn không ra ngươi còn thật sự có tài. Hừ hừ, bản công chúa thế nhưng là có thể làm sư phụ ngươi người, làm sao có thể liền mấy cái trung giai huyền thú đều giải quyết không được. Hạ Thiến Thiền kiêu ngạo dương dương nàng cái kia xinh đẹp mặt trái xoan. Theo ngươi thấy thần hử thi thể lúc hoảng sợ, ta còn tưởng rằng ngươi là không thể gặp huyết tinh giết hại cô gái yếu đuối đây. Thần thân cười nhẹ nói, làm sao lại như vậy? Bản công chúa tuy nhiên chưa từng giết người, nhưng rất nhỏ thời điểm, phụ hoàng liền mang ta đi hoàng gia bãi săn, dạy ta như thế nào vận dụng chính mình lực lượng đến săn giết huyền thú, bảo vệ mình. Ngẫm lại cũng đúng, tại cái này cường giả vi tôn dị giới, sát phạt chi tranh cơ hồ là chuyện thường ngày, cho dù là tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân đại hạ công chủ cũng không thể ngoại lệ. Đại hạ vương để cho nàng tu luyện huyền khí, dạy nàng giết hại chi pháp, tuy nhiên không yêu cầu xa vời nàng có thể trở nên như thế nào cường đại, nhưng ít nhất cũng phải có nhất định sức tự vệ mới được. Gần phân nửa giờ về sau, Hạ Thiến Thiền liễu mi đột nhiên nhíu một cái, một đôi sáng mắt dò xét hướng tây nam phương hướng rừng cây, lặng yên nói, nhanh lên, có người đang đến gần chúng ta. Người xác định không phải huyền thú. Thần thân nằm trên mặt đất, uể oải về một câu, nhưng trong lòng ở trong tối nghĩ, thần Mạn Dương lão già này rốt cục đến. Là người, mà lại, sợ không chỉ một, đại bại hoại nhanh đừng ngủ. Tiểu công chúa khuôn mặt lạnh xuống, không khỏi chăm chú trong tay phượng minh mảnh kiếm chui kiếm. Thần thân cùng cái này tiểu mỹ nhân cũng có duyên gặp mặt mấy lần, có thể mỗi một lần đều chỉ thấy được đối phương tinh nghịch đùa bẻ, điêu ngoa tùy hứng một mặt, gì từng nghĩ tới nguyên lai nàng cũng sẽ có như thế tư thế hiên ngang, chiến ý lăng nhiên thời điểm. Trong lúc nhất thời, thiếu niên này càng nhìn si, toa, bên tai, lá cây rung động vang thanh âm càng lúc càng lớn. Hạ Thiến Thiền căn cứ phụ hoàng truyền thụ nàng kinh nghiệm có biết, cái này lúc nhẹ lúc nặng, lúc chậm lúc gấp toa thanh âm, chứng minh có người tại trà cây ở giữa cấp tốc vào trì. Ngắn ngủi mấy hơi về sau, một người mặc cẩm bào, râu dài, tóc trắng, mũi ưng lão giả, thình lình xuất hiện tại tòa kia gò đất nhỏ phía trên. Người này chính là đại trưởng lão thần Mạn Dương, cái kia song tràn ngập âm lệ hai mắt liếc nhìn một vòng, rất nhanh liền rơi vào thần thân cùng tiểu công chúa chỗ, há miệng quát hỏi thần hử ở đâu. Ngươi là, thần hử phụ thân, thần gia đại trưởng lão, tiểu công chúa hỏi ngược lại, lão giả không kiên nhẫn gật gật đầu. Qua loa hướng đối phương chắp tay một cái, đại tướng quân phủ thần Mạn Dương, gặp qua công chúa điện hạ. Cùng lúc đó, lão giả này tâm tư bách chuyển, tiểu công chúa rõ ràng không có bị thần thân trà đạp, kế hoạch cuối cùng vẫn là thất bại sao? Đáng giận, Trương Đắc Điền cái kia cẩu nô tài chạy đi đâu? Còn có, nhi tử ta đâu? Hồn niệm cảm giác biểu hiện vị trí, ngay ở chỗ này không thể nghi ngờ, làm sao không có gặp bản thân hắn? Công chúa điện hạ, người có biết khuyển tử người ở chỗ nào? Thần Mạn Dương lên tiếng lần nữa đồng thời, dưới chân hư bước mấy bước. Cộc, cộc, cộc, cạch, hắn mỗi một cái cất bước động tác, xem ra đều giống như pha quay chậm chiếu lại. Thế nhưng là một cái trong thoáng chốc, lão giả này liền đã bước ra 100 mét khoảng cách, đứng ở thần thân cùng tiểu công chúa phụ cận. Hắn, tiểu công chúa chân mày cau lại, ấp úng không biết nên trả lời như thế nào, dưới con mắt ý thức liếc về phía một bên. Thần Mạn Dương theo đối phương ánh mắt nhìn qua, thì ở bên tay trái hắn 2-3 mét nơi khác mặt, bùn đất rõ ràng có bị buông lỏng qua dấu vết. Mà tại cái này một đám bị lỏng động thổ qua địa chính giữa vị trí, bầy có vài miếng ngọc vỡ dính máu ngọc vỡ. Chương 311, cái này nổi chúng ta không cõng. Nhìn đến nơi này, thần Mạn Dương đồng tử đột nhiên co rụt lại. Một cái đáng sợ suy nghĩ, trong nháy mắt tránh qua đầu óc hắn, để lão giả này như bị sét đánh con ta. Sẽ không phải chết thật à? Không, không, cái này, tuyệt không có khả năng này. Thần Mạn Dương tay áo cuốn một cái, một cỗ cương phong trong nháy mắt chấn động mà ra. Hồng hộc, hố phía trên che đất tơi xốp trực tiếp bị nhấc cuộn mà lên, lộ ra thần hử hài cốt cùng rách mướp quần áo. Ngay tại lúc này, thần thân cái kia không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sắc thái thanh âm đàm thoại bỗng nhiên vang lên, ta cùng công chúa khi tỉnh dậy, phát hiện thần hử đã bị huyền thú gặm ăn hoàn toàn khuôn mặt. Sợ ngươi trông thấy về sau thương tâm, dứt khoát ngay tại chỗ đảo hố mai táng. Thần thân nói nhẹ nhàng linh hoạt, có thể lời này nghe vào thần Mạn Dương trong tai, đả kích có thể không thể khinh thường, phốc. Khí nộ phía dưới, huyết khí đi ngược chiều, lão gia hỏa này phun một ngụm lớn máu tươi. Chết bởi huyền thú miệng, làm sao có thể, cái này sao có thể, Thần Mạn Dương chỉ từ thì thào. Một lát sau, lão giả này ánh mắt tàn nhẫn cái phá liếc một chút thần thân cùng công chúa, con ta chết bởi huyền thú miệng, các ngươi lại đều đầu đầu còn sống, cái này là vì sao? Thần thân nhất thời không vui, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ không phải muốn công chúa cùng ta đi cấp con của ngươi chôn cùng, ngươi mới có thể tâm lý thăng bằng? Hừ, lão phu chỉ là muốn cái thuyết pháp, Thần Mạn Dương từ trong hàm răng gạt ra như thế câu nói. Dù sao có công chúa tại chỗ, thần thân tin tưởng, coi như Thần Mạn Dương lại tức giận, cũng không dám ngay trước công chúa mặt giết chính mình, sau đó không chút nào e sợ cùng đối phương đối mặt, thuyết pháp cũng không biết. Ta bị kia là cái gì Trương Thần Y cho làm ngủ. Khi tỉnh dậy liền thân thể ở chỗ này, căn bản không biết phát sinh cái gì. Tiểu công chúa tiếp lời đầu, đúng, bản công chúa cũng tại cái kia trong miếu đổ nát bất chi bất giác liền ngủ. Ta tỉnh thời điểm, thần thân còn hôn mê đây, nghe đến nơi này, Thần Mạn Dương mi đầu nhíu chặt, trong lòng thầm nghĩ công chúa ngủ là mê dược gây nên. Có thể thần thân không cần phải ngủ a, đối với hắn dùng là mị độc, bên người rõ ràng có tiểu công chúa dạng này khuynh thành mỹ nữ, tiểu xúc sinh này sợ là phấn khởi còn đến không kịp, làm sao có thể ngủ. Thần thân, người não tật tựa hồ tốt, không ngốc không điên a? Thần Mạn Dương lại hỏi, trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Thần thân giả bộ như không nhìn thấy, tâm bình khí hòa đáp lời, làm sao các ngươi từng cái đều nói ta điên ngốc. Vừa khi tỉnh dậy, công chúa cũng đã nói một lần, ta lúc đó còn cảm thấy kinh ngạc. Hiện tại liền ngươi cũng hỏi như vậy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này vô tội trang rất thuần túy, để Thần Mạn Dương nhảy không ra nửa điểm mau bệnh, có thể càng như vậy hắn lại càng thấy đến không thích hợp, trong lúc nhất thời nhíu mày nhăn chán. Thiếu gia, ngài không có sao chứ? Đột nhiên, lại là một đạo thân ảnh quen thuộc đã tìm đến Thần Tàng Phong quản gia, Nhất Hưu. Thần thân nhoẻn miệng cười, ta không sao, ngược lại là thần hử tộc huynh vận khí tương đối kém, biến thành huyền thú khẩu phần lương thực, đáng tiếc a. Nghe xong lời này, Thần Mạn Dương trong nháy mắt trợn mắt trừng trừng. Thần thân căn bản không để ý đối phương, tâm đạo có bản lĩnh ngươi cắn ta a. Ngay sau đó, lại là mấy đạo phá phong chi âm vang lên, còn lại 9 tên trưởng lão lục tục ngo ngoe đuổi ở đây. Đại trưởng lão phe phái, phần lớn đều đang an ủi Thần Mạn Dương. Còn lại 5 vị trưởng lão, thì đối thần thân cùng tiểu công chúa hỏi han ân cần một phen. Thiếu gia, ngài ngốc chứng đã chữa cho tốt. Thần thân khóe miệng giật một cái, uy, người đã là cái thứ ba hỏi ta một vấn đề này người. Chẳng lẽ bản thiếu trước đó thật điên ngốc qua? Ách, cái này nói rất dài dòng. Nhất Hưu hiển nhiên không muốn tại cái đề tài này phía trên làm nhiều dây dưa, nói đến. Còn may mà thần hử tiến cử Trương Thần Y, chữa cho tốt ngươi não tật. Đại trưởng lão, ngươi thì bớt đau buồn đi đi. Nói xong lời cuối cùng, lão quản gia không khỏi thở dài. Thần Mạn Dương không nói một lời, chỉ ở trong lòng gào thét, nào có cái gì cầu thí Trương Thần Y. Cái kia Trương Thiên Đức rõ ràng là lão tử quản gia, Trương Đắc Điền. Trương Đắc Điền là lão tử phái để hãm hại thần thân người, làm sao có thể chữa bệnh cho hắn. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ, chẳng lẽ nói. Tiểu xúc sinh này từ vừa mới bắt đầu cũng là đang giả ngu. Thần Mạn Dương lòng tràn đầy hồ nghi. Bất quá, lời này hắn vô luận như thế nào cũng không dám hỏi ra lời, nếu không liền trở tại không đánh đã khai. Con ta thần hử không thể trắng trắng chết đi. Huyền thú giết hắn, lão phu liền giết sạch trong vòng phương viên trăm dặm hết thảy hung thú. Nếu là có người trước hết giết con ta, lại ủy thác lấy huyền thú chi từ, ý đồ phai mở chứng minh thực tế lời nói, lão phu cũng nhất định sẽ tra cái tra ra manh mối. Một mạng đền một mạng. Nói ra một mạng đền một mạng thời điểm, Thần Mạn Dương cố ý phá liếc một chút vài mét có hơn thần thân. Giờ phút này, cũng chỉ có tới đối mặt thiếu niên, mới có thể phát giác được lão giả này trong đôi mắt, cái kia hận ý như đao, sát thế như kiếm quang hoa. Đúng, nhất định muốn tìm ra hung phạm, báo thù cho quý công tử. Tam trưởng lão Thần Khâu Nam lòng đầy căm phẫn. Đại trưởng lão đừng vội, chỉ cần tỉ mỉ điều tra hiện trường, nhất định có thể tìm tới hung phạm dấu vết để lại. Ngũ trưởng lão Thần Đạo Tín cũng vội vàng ngôn ngữ, ngay tại lúc này, cùng là đại trưởng lão phe phái thất trưởng lão Thần Hạo Quyền, đột nhiên mở miệng, các người mau đến xem, cái này lưu tại trên mặt đất dấu chân, rất lớn, mà lại hãm xuống mặt đất trọn vẹn 2 thốn nhiều, có thể thấy được cũng không phải nhân loại tầm thường. Thần Mạn Dương nghe vậy, lập tức vò tới Thần Hạo Quyền bên người, theo hắn chỗ ra hiệu phương hướng nhìn qua. Quả nhiên, cái này đất đá trên mặt đất tất cả đều là so nhân loại tầm thường tu giả đại xuất rất nhiều dấu chân. Mà lại dẫm đạp cường độ cực nặng. Sẽ là gì chứ? Cửu trưởng lão Thần Đông Lăng cau mày. Ta nghĩ đến là khôi lỗ. Bỗng nhiên, tứ trưởng lão Thần La Phong bỗng nhiên vỗ ót một cái. Chiến tranh khôi lỗi đều là từ đặc thù kim loại chế tạo thành, thường hay nặng hơn ngàn cân, không đang cùng những thứ này dấu chân đặc điểm trùng khớp sao? Nghe vậy, tất cả mọi người đều là gật gật đầu. Thần thân mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì một trận cười trộm, thì chờ các ngươi hướng cái phương hướng này muốn đâu. Không sai, cũng là ca khôi lỗ giết thần hử, nhưng mà... Hắc hắc hắc, khôi lỗ trong không gian, thập bát đồng nhân cùng ba tên đại đao vệ sĩ hai mặt nhìn nhau, thần sắc vừa đờ đẫn lại vô tội, phảng phất tại nói cái này oan uổng, nổi đen. Chúng ta không cóng, đại trưởng lão thần Mạn Dương sắc mặt trong nháy mắt thì âm trầm xuống, một đôi mắt chết nhìn chăm chú lên thần thân cùng tiểu công chúa, gần từng chữ một, nói cách khác, bất kể là ai, chỉ cần có khôi lỗ, liền có chém giết nhi tử ta khả năng. Hạ Thiến Thiền lập tức không vui, tức giận nói, lão già, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ là đang hoài nghi bản công chúa? Thần Mạn Dương hai mắt nhíu lại, hơi hơi ôm quyền khom người, lão phu không dám. Nhưng là, vì chứng minh nhi tử ta chết cùng hai người các ngươi không quan hệ, lão phu hay là hy vọng có thể tận mắt kiểm tra một chút các ngươi không gian huyền giới. Ngươi, công chúa tức giận vô cùng vong ngữ, thần thân lại ở trong lòng cười trộm, cứng nhắc một tấm mặt thối quát nói, đã nói với ngươi rồi, thần hử chết, ta cùng công chúa hoàn toàn không biết. Ngươi bây giờ lại nhìn chòng chọc ta hai người không thả, đến tột cùng là mục đích gì? Chương 312, thoát khỏi hiềm nghi, hắn bà ngoại, lão tử lớn nhất hoài nghi cũng là ngươi. Thần Mạn Dương ở trong lòng kêu gào, song khi lấy tất cả trưởng lão mặt, hắn lại chỉ có thể lạnh lấy giọng điệu trả lời, dù sao nói miệng không bằng chứng. Còn mời hai vị xem ở lão phu đau mất thương con phân thượng, cho phối hợp, lão phu vô cùng cảm kích. Vô cùng cảm kích, cái kia có tác dụng quái gì? Thần thân trợn mắt chừng một cái, muốn kiểm tra bản thiếu không gian huyền giới đúng không? Được, nếu có khôi lỗ, bản thiếu tùy ngươi xử trí, có thể nếu như không có. Thiếu niên bỗng nhiên đem hất đầu, ta cũng không nhiều muốn, bồi ta 30 triệu kim tinh thần tổn thất phí là được, dùng các loại giá trị ngũ hành linh thạch đến đỡ giá cũng thành, thế nào? Lại mẹ nó là tinh thần tổn thất phí, tổn hại mẹ ngươi a. Đại trưởng lão kém chút bạo nói tục, nhìn đối phương khóe miệng tạo nên nghiền ngẫm ý cười, hắn không khỏi hồi tưởng lại gia tộc khảo hạch thời điểm, chính mình còn thật bị tiểu tử này hố 30 triệu, bây giờ suy nghĩ một chút đều thịt đau không ngớt. Chẳng lẽ nói hắn thật cùng hử nhi chết không quan hệ? Thần Mạn Dương nhướng mày, nhất thời im lặng, hi hi, cái chủ ý này không tệ. Tiểu công chúa nhíu nhíu mí mắt, lại cũng học thần thân giọng điệu nói, bản công chúa cũng có thể để ngươi dò xét huyền giới, nếu như không có khôi lỗ, thì bồi ta tinh. Cái gì phí, 50 triệu tốt, oa kháo, ngươi so với ta còn đen hơn a. Thần thân khoa trương chừng đối phương liếc một chút, tâm lý lại hô to một câu làm tốt lắm. Hừ hừ, ta có thể là công chúa ai, lại là ngươi lão sư, bồi thường tự nhiên muốn cao hơn ngươi mới đúng chứ. Tiểu công chúa một mặt vui cười, thần Mạn Dương khí xanh cả mặt, một cái thần thân coi như bỏ qua, hiện tại liền tiểu công chúa đều đi theo tham gia tiến đến, cái này. Còn lại trưởng lão đều là ngửa đầu nhìn bầu trời, hoặc là thì vùi đầu nhìn xuống đất, tâm lý vụng trộm vui trên mặt lại không tốt khoe khoang. Nếu như không có tiểu công chúa chặn ngang một chân, cái kia bốn cái đại trưởng lão phe phái người, có lẽ sẽ còn thay thần Mạn Dương nói hai câu lời hữu ích. Nhưng bây giờ mà, ai cũng không nguyện ý đắc tội đại hạ vương duy một hòn ngọc quý trên tay đúng không? Càng huống hồ, Hạ Thiến Thiền tinh nghịch điêu ngoa, cái kia tại trong vương thành bên ngoài đều là nổi danh, người nào cũng không muốn trêu chọc nàng cái này tiểu tổ tông. Cuối cùng, vẫn là tam trưởng lão thần Khâu Nam mở miệng giải vây, đại trưởng lão, nếu không, chúng ta tìm tiếp khác manh mối. Thần Mạn Dương hít sâu một hơi, nghĩ thầm, đã thần hử cùng Trương Đắc Điền vốn là ước tại Tịch Tường Lâm trong miếu đổ nát gặp, chỗ đó có lẽ sẽ có chút phát hiện, liền gật gật đầu. Thần thân cùng tiểu công chúa hai mặt nhìn nhau, cái trước nhún nhún vai, một mặt tiếc hận nói, ai? Đáng tiếc không có lừa dối đến tiền, thất bại a thất bại. Tiểu công chúa cái miệng nhỏ nhắn một quyết, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc lớn một chút đầu, đúng nha, thật đáng tiếc đâu. Thần Mạn Dương nghe vậy, trên mặt thịt một trận mãnh liệt rút, tâm chửi một câu xxx mẹ ngươi. Kết quả là, mọi người một đường trở về Tịch Tường Lâm. Trên đường, các trưởng lão tự nhiên chưa quên bốn phía xem xét, bọn họ phát hiện trừ khôi lỗ lưu lại dấu chân bên ngoài, không còn một vật. Thậm chí ngay cả một cái nhân loại dấu chân cũng không thấy. Lần này tình cảnh, mọi người không khỏi thầm nghĩ, xem ra thần thân nói chuyện với tiểu công chúa là thật. Cũng chỉ có bị người mê đi về sau đưa đến vừa mới địa phương, mới sẽ không liền cái dấu chân đều không lưu lại. Không bao lâu, phá miếu tận ở trước mắt, thần Mạn Dương đi đầu đẩy cửa vào. Kẹt kẹt một tiếng sau đó, trước tiên đập vào mi mắt, là bốn phía đứt gãy xà nhà cùng vách tường. Hiển nhiên, nơi này từng trải qua một trận kịch liệt tranh đấu. A, mau nhìn, cái kia còn có cái xác chết. Đột ngột, tam trưởng lão thần Khâu Nam một tiếng la hét. Mọi người theo hắn ánh mắt nhìn, miếu đường bệ thờ phía dưới, coi là thật có một cái thi thể, À không, nói là một bãi thịt xương có lẽ càng là thích hợp. Thần Mạn Dương nhất thời lông mày cau chặt, cái này ăn mặc. Nhất định là Trương Đắc Điền không thể nghi ngờ. Hắn thế mà bị oanh giết thành bộ này nát tướng. Lão giả trong lòng hoảng hốt, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không thể sắp chết người thân phận đem ra công khai, hết thảy đều chỉ có thể giấu ở trong lòng. Chỉ có đem bí mật này cho che kín, hắn cùng Hạ Thải Nguyệt mưu đồ bí mật mới sẽ không khiến cho mọi người hoài nghi. Cái này thi thể khuôn mặt biển dạng, không biết đến tột cùng là ai. Lão quản gia Nhất Hưu tự lẩm bẩm, không biết a, xem ra hẳn là chết không bao lâu. Thần thân, công chúa điện hạ, các ngươi nhận ra người này sao? Công chúa chịu đựng buồn nôn nhìn một chút, ngay sau đó chậm rãi lắc đầu, nhìn không ra là ai, nhưng hắn ăn mặc. Ngược lại có chút giống là thần hử tìm tên kia Trương Thần Y. Thần thân thì đem giả ngu tiến hành tới cùng, dù sao các ngươi đều biết ca trước đó là ngốc, một cái kẻ ngu làm sao có thể lưu tâm người khác mặc lấy. Ngô, quái tai, vì sao hắn thi thể tại bệ thờ phía dưới, hai cánh tay lại bay đến mười mấy mét có hơn. Nhị trưởng lão thần kỳ binh đầy dẫy nghi hoặc, theo cái này hai cánh tay ra thịt trải qua đến xem, người chết tuổi tác cũng không lớn. Thập trưởng lão thần hâm nói ra bản thân phân tích, tiếp đó, các trưởng lão mọi thuyết mưa gió, nhưng bọn hắn hiển nhiên sẽ không nghĩ tới, cái kia hai cánh tay thực là thần hử, mà thi thể lại là Trương Đắc Điền, giữa bọn chúng bản thì không có chút quan hệ nào. Lại qua đến một lát, bát trưởng lão thần Thế Tiêu mở miệng tổng kết nói, theo miếu đường bên trong tranh đấu dấu vết đến xem, tuyệt đại đa số đều là khôi lỗ đánh thẳng đối cứng lưu lại dưới. Trừ cái đó ra, còn có số rất ít động tới hỏa hệ huyền năng dấu hiệu. Bởi vậy có thể thấy được, việc này làm cùng thần thiếu chủ cùng tiểu công chúa không quan hệ. Lục trưởng lão thần Diệc Nho cũng mở miệng tỏ thái độ không sai. Mọi người đều biết, thần thiếu chủ huyền năng thuộc tính là lôi hệ, lúc trước trăm trường học giải đấu chiến đường trận chung kết lúc, chúng ta đều nhìn đến nhất thanh nhị sở. Mà công chúa điện hạ lại là tuân theo hoàng tộc phong hệ công pháp. Bởi vậy đủ để chứng minh, hai người bọn họ sớm tại chuyện xảy ra trước đó thì hôn mê, đối sau đó sự tình hoàn toàn không biết. Truyền ngôn, đại hạ hoàng đình bên trong, cùng sở hữu hai bộ tổ truyền bản đơn lẻ công pháp. Bên trong một bộ là phong hệ thiên nhai chỉ xích lục cương kinh, linh giai hạ phẩm, chỉ có đương triều quốc quân, cùng bị hắn khâm định kế vị đế vị thái tử một mạch, mới có thể tu hành. Công chúa mặc dù không phải thái tử, lại là hạ nguyên long duy nhất nữ nhi, tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân. Nữ tử chi thân lại đã định trước nàng không có khả năng tự ý quyền đoạt vị, bởi vậy đại hạ vương liền cũng đem cái này thiên nhai chỉ xích lục cương kinh truyền cho nàng. Một bộ khác là hỏa hệ hỏa long viêm diễm công, huyền giai thượng phẩm, tất cả hoàng tộc đều có thể tu tập. Hoài Nam vương Hạ Xuân Thu làm hoàng thất tông thân, tu luyện chính là cái này so thiên nhai chỉ xích lục cương kinh thấp một phẩm cấp hỏa long viêm diễm công. Hắn cháu gái Hạ Thải Nguyệt, thân tín gia tướng Hạ Liệt, cũng đều là luyện pháp này, bởi vậy hai người bọn họ huyền khí thuộc tính đều là hỏa. Tốt, hiện tại ta cùng công chúa hiểm nghi đã tận trừ, có thể rời đi a? Thần thân đột nhiên hỏi, thần Mạn Dương lạnh hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, tính toán làm ngầm thừa nhận. Thần thân cười hắc hắc, quay đầu bước đi, lão quản gia Nhất Hưu theo sát sau thần hử đã ngoài ý muốn bỏ mình, hắn không phải nguyện thần thân lúc này lại ra loạn gì. Bại hoại thân, ngươi muốn đi đâu? Tiểu công chúa chặt đi mấy bước đuổi theo, hiện tại thế nhưng là thời gian lên lớp, bản giáo viên mệnh lệnh ngươi, cùng ta về đế đô học phủ chơi. À không đúng, là về đế đô học phủ lên lớp. Chương 313, vĩ đại kế hoạch, thần thân bước chân dừng lại, cười hắc hắc tốt, ta vốn chính là định về trường học. Bất quá công chúa điện hạ ngươi sợ là không thể cùng ta đồng hành. Tiểu La Lị nghe vậy sững sờ, vì cái gì? Thần thân cười không nói, chỉ đưa ánh mắt về phía nghiêng phía trước xe ngựa. Đây vốn là thần hử dẫn bọn hắn lúc đến ngồi xe. Lúc này, xe ngựa vẫn như cũ, nhưng chờ ở chỗ này người lại đổi thành một tên thân mang cung đình phục sức nữ tử. Thúy Cúc cô, là Hạ Thiến Thiền đối nàng mẫu hậu người thân nhất thị nữ tôn xưng. Nhận ra cái kia phong vận vẫn còn thuộc phụ về sau, Hạ Thiến Thiền khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời thì đổ xuống tới, ngươi, làm sao ngươi biết ta tại cái này? Ngươi cái đứa nhỏ tinh nghịch, cái kia Mỹ thuộc phụ giận trách, muốn không phải Thải Nguyệt quận chúa tới tìm ngươi mẫu hậu nói chuyện phiếm, không để ý nhắc lên ngươi đi đại tướng quân phủ thăm viếng thần công tử việc này. Chúng ta cũng đều coi là ngươi thành thành thật thật đợi tại đế đô học phủ đâu. Làm là hoàng hậu thị tỳ, nữ tử này lại dám gọi thẳng công chúa đứa nhỏ tinh nghịch, mà đối phương cũng không có tức giận. Bởi vậy có thể thấy được, nàng tại hoàng hậu cùng công chúa trong lòng địa vị rất không bình thường, nếu không, chỉ bằng vào nàng vừa rồi càng củ ngôn ngữ, Hạ Thiến Thiền là có thể trị nàng một cái dĩ hạ phạm thượng đại tội. Hừ, Thải Nguyệt tỷ tỷ đồ xấu, rõ ràng là nàng cho ta nghĩ kế, kết quả là lại bán bản công chúa. Hạ Thiến Thiền một bên lẩm bẩm, một bên rất không tình nguyện hướng thị nữ kia chỗ đi đến. Thần thân thủy chung giống như cười mà không phải cười, tâm lý lại tức giận bốc lên, thao, Hạ Thải Nguyệt cái này âm độc nữ nhân thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay a. May mắn ca không có bởi vì mị độc phát tác mà mất đi lý tính, nếu không. Để hoàng hậu thân tín nhất thị nữ phát hiện tiểu công chúa bị ta cho cái kia, hậu quả kia còn phải. Coi như không có thần hử lưu ảnh thủy tinh, ca sợ là cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngay tại thần thân suy nghĩ tung bay mạc thời khắc, cách đó không xa thị nữ đối với hắn khẽ gật đầu thăm hỏi về sau, liền làm giơ tay lên. Hồng hộc, một giây sau, một đầu cao giai thượng phẩm huyền thú tam vĩ mi lộc bị nữ tử này theo nạp thú trong túi triệu hoán mà ra, ngay sau đó chở hai người chạy vội rời đi. Bây giờ thần hử đã chết, thần thân trung thực không khách khí, trực tiếp chiếm lấy hắn xe ngựa, để nhất hưu lái, một đường chạy về đế đô chỗ. Gia gia của ta trở về sao? Lão quản gia chậm rãi lắc đầu, lão nô rời đi thần phủ thời điểm, lão gia còn không có phía dưới triều. Ân, cái kia cướp tiêu sự tình như thế nào? Thần thân hỏi lại, a, thiếu gia ngài thế mà còn nhớ rõ sự kiện này. Nhất hưu có chút ngoài ý muốn. Ha ha, đây đều là cái kia trương thần y công lao. Đáng tiếc hắn, ai, tính toán không đề cập tới cái này. Thần thân tùy tiện cười ha ha, ngược lại lại hỏi về mình quan tâm đề tài, tiêu đội kinh doanh. Cho tới nay đều là ta thần ra mạch máu kinh tế, kết quả đến cùng thế nào? Lão quản gia thở dài, ai? Sớm chút thời điểm đã phái người đi hiện trường thăm dò. Chi kia tiêu đội tổng cộng 30 tên tiêu sĩ, 5 tên tiêu sư, 1 tên tiêu tướng, đều là tại chỗ đột tử, không một may mắn thoát khỏi. Thần thân nghe vậy, trong lòng đột nhiên co lại. Tại hắn ký ức lực, tiêu sĩ là chỉ thần gia huyền giả ngũ tinh đến cửu tinh cảnh giới tộc nhân. Tiêu sư mạnh hơn, là huyền khí tu vi đạt tới huyền sĩ cảnh, nhưng lại bất mãn ngũ tinh huyền sĩ tộc nhân ra tiêu sau xưng hô. Đến mức tiêu tướng, kia liền càng không được, bình thường chỉ có những tu vi đó tại ngũ tinh huyền sĩ trở lên, đồng thời chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú trong tộc tinh anh, mới có thể tại thi hành áp tiêu nhiệm vụ thời điểm, được trao tặng tiêu tướng danh hiệu. Cái CMM chứ, thần Mạn Dương cái kia lão cẩu còn thật đi xuống tay. Bọn họ đều là ta thần gia tộc người a, thần thân không khỏi ở trong lòng quát mắng, hắn sớm đã theo thần hử trong miệng biết được. Thần gia tiêu đội bị cướp một chuyện hậu trường chủ mưu, cũng là thần Mạn Dương. Tốt một trận vừa ăn cướp vừa la làng trò xiếc, mà lại nghe lúc đó thần hử lời nói bên ngoài âm, chỉ sợ chuyện này còn đem tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Thần thân tuy có ý để thần gia tránh cho bị này tai, đáng tiếc hắn không có chứng cứ, lúc trước không dùng lưu ảnh thủy tinh ghi hình, là sợ thần hử tử vong chân tướng bại lộ chỉ bằng vào lời trẻ con nhanh trắng rất khó để người tin tưởng. Bên ngoài chế tài thủ đoạn là dùng không, xem ra chỉ có thể trong bóng tối giúp đỡ. Giảm bớt ra tiêu thương vong. Hạ quyết tâm về sau, thần thân lại hỏi, nhưng có tìm ra hung phạm? Không có, nhất hưu lắc đầu, toàn bộ hiện trường đều là bị huyền khí uy năng oanh hủy đá vụn đoạn mộc, trừ cái đó ra, không có để lại bất luận cái gì có giá trị manh mối. Chuyện này chính thương nghị đến một nửa, đại trưởng lão đột nhiên cảm ứng được thần hử hồn ngọc vỡ vụn, việc này liền bị trì hoãn. Dạng này a, Kiệu Liễn bên trong thiếu niên hơi hơi mị mị hai mắt. Ngay sau đó theo không gian huyền giới bên trong lấy ra luyện chế huyền phù phù bút cùng một chương kém nhất huyền thú ra bên trong, bá bá bá viết cái gì. Viết xong về sau, đem bút tích thổi khô, lúc này mới xếp lại đưa cho nhất hưu, phân phó nói, các loại gia gia của ta hồi phủ về sau, người đem phần này tin cho hắn, để hắn đừng hỏi quá nhiều, chiếu ta nói làm liền tốt. Hắn mọi việc bản thiếu tự sẽ xử lý. Mặt khác, căn dặn gia gia sau khi xem xong lập tức tiêu hủy. Trong này nội dung, người biết rõ, ta biết rõ. Gia gia của ta biết rõ, không cần thiết để người thứ tư biết được. Nhất hưu là cùng thần Tàng Phong hơn 50 năm ông bạn già, thần Tàng Phong tín nhiệm hắn, thần thân tự nhiên cũng không nói chơi. Lão nô minh bạch, nhất hưu trịnh trọng gật gật đầu. Tốt, đưa ta đi đế đô học phủ đi. Quay đầu nói cho ta biết gia gia, bản thiếu muốn tại học phủ bế quan tinh tu đan đạo, để lão nhân gia ông ta an tâm. Thế nhưng là, thiếu gia ngài an toàn, yên tâm đi. Không có người hội ngốc đến tại đế đô học phủ bên trong làm cái gì tiểu động tác. Thần thân thoải mái cười một tiếng. Thực, hắn chả có nửa câu nói sau chưa nói xong, cho dù có, cũng sẽ chỉ là Hạ Thải Nguyệt cùng Thiệu Văn Khải hàng ngũ. Bản thiếu chính trông mong lấy bọn hắn đến đâu. Buổi trưa, mặt trời chói chang, tiểu công chúa bị mang về hậu cung, hoàng hậu bởi vì nàng một mình ra ngoài một chuyện, rất là nổi nóng, lệnh cưỡng chế diện bích 10 ngày không được xuất cung. Cái này nhưng làm Hạ Thiến Thiền cho phiền muộn xấu. Lúc gần đi đợi, còn miết miệng nhẹ giọng mắng Hạ Thải Nguyệt một câu phản đồ. Đến mức Hạ Thải Nguyệt, cái này âm độc nữ nhân giờ phút này là càng phát phẫn nộ, trong đầu đem thần Mạn Dương cha con từ đầu tới đuôi mắng không dưới 10 lần. Tốt tốt một cái kế hoạch, rất là kỳ lạ liền bị hủy. Đến mức tiểu công chúa bình yên vô sự không nói, ngược lại cùng nàng ở giữa sinh ra khoảng cách, đây cũng không phải là cái hiện tượng tốt. Chỉ ít, về sau Hạ Thải Nguyệt lại muốn lợi dụng tiểu công chúa làm những gì, tất nhiên sẽ không giống trước đó như vậy nhẹ nhõm tùy ý. Hỗn đản, chẳng lẽ bản quận chúa thật chỉ có thể chờ đợi đến sau mười mấy ngày, lại để cho thần thân bị bạo liệt cổ trùng bạo thể mà chết? Không, không, hơn 10 ngày quá dài, ta muốn hắn chết, càng nhanh càng tốt. Một bên khác, thần thân đã một lần nữa trở lại đế đô học phủ. Hắn đặc biệt là giáo viên Hạ Thiến Thiền bị giam lại, viện trưởng Liêu Thương Mang cũng tạm thời chưa về. Đến mức hắn võ đạo, đan đạo hai vị sư phụ đều không rảnh phản ứng chính mình. Thần thân cũng bởi vậy vui lòng nhàn nhã, để phó viện trưởng Tiếu Thần Hoàng an bài cho hắn trong trường túc xá về sau, liền tại như vậy đại học phủ bên trong bốn phía loạn đi dạo. Cử chỉ này xem ra nhàn nhức cả trứng, nhưng trên thực tế, thiếu niên lại tại vì sau này một hạng vĩ đại kế hoạch làm chuẩn bị. Chương 314, bí mật gặp mặt, đế đô, đại tướng quân phủ, tộc trưởng trạch viện. Thần Tàng Phong vừa mới phía dưới hướng trở về, liền nghe nói tiêu đội bị cướp, thần hử bị người giết hại, thần thân não tật đến y sự tình. Sau đó, lão quản gia Nhất Hưu liền đem thần thân viết một tờ mật tín đưa tới trong tay hắn. Thần Tàng Phong nhìn về sau, rộng thùng thình hoa dâm chân mày lăng nhiên nhăn lại, miệng bên trong âm thầm nói thầm một câu, thân nhi tiểu tử thúi này, đến tột cùng đang giở trò quỷ gì. Nhất Hưu cung cung kính kính đáp lời, hồi lão gia, thiếu gia chỉ nói để ngài theo hắn nói làm. Xem xong thư về sau, thiêu hủy, hừ, hắn nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, thần Tàng Phong lòng bàn tay hỏa kính phun một cái, mật tín trong nháy mắt đốt cháy hầu như không còn, ta thần gia tiêu đội bị cướp, hắn thế mà để lão phu không muốn can thiệp quá nhiều, thờ ơ lạnh nhạt liền tốt. Cái này, quả thực lẽ nào lại như vậy a? Biết rõ thần Mạn Dương cũng là thủ phạm thật phía sau màn, coi như không có chứng cứ, ta thân là nhất tộc chi trưởng cũng chỉ có hỏi đến quyền lợi a. Nhất Hưu khẽ vuốt cằm, nói, đoán chừng thiếu gia đây là không nghĩ tới sớm đả thảo kinh xà. Vậy hắn cũng không thể bắt ta thần phủ tộc nhân tính mạng nói đùa. Thần Tàng Phong càng giận, mắt hổ chừng một cái, oán khí trùng thiên, cái kia thằng nhãi con ở chỗ nào? Cho ta đem hắn gọi tới. Lão quản gia hơi chần chờ, trả lời cái này. Thiếu gia nói hắn muốn tại đế đô học phủ bế quan, tinh tu đan kỹ, trong ngắn hạn sợ là về không nhà. Thằng danh con này, rõ ràng là đang thay đổi lấy biện pháp tránh lão phu. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Nhất Hưu cung kính mở miệng, lão gia, có chút một câu, không biết có nên nói hay không. Có chuyện mau nói, thần Tàng Phong tức giận lườm hắn một cái, người ta ở giữa còn có cái gì có làm hay không? Giả khách khí cái gì sức lực, Nhất Hưu rụt rè cười một tiếng, nói, lão nô coi là, thiếu gia để ngài sống chết mặc bây cũng không phải không có lý. Hừ, liền ngươi cũng giúp đỡ cái kia tiểu hỗn đản nói chuyện. Thần Tàng Phong lão mặt trầm xuống, lão nô không dám, lão nô chỉ là luận sự. Nhất Hưu đầu rủ xuống đến thấp hơn, có thể nói từ ở giữa nhưng như cũ len ken, lại cũng là có can đảm nói thẳng hán tử, lão gia, ngài tâm hệ nước nhà, nhường ra từ dòng chính tộc nhân bọn hậu bối, đều theo ngài cùng nhau xuất sinh nhập tử chinh chiến xa trường đi, thì liền không có chiến sự thời điểm, bọn họ đại đa số thời gian cũng đều lưu thủ tại binh doanh bên trong. Lâu dài như thế, trong gia tộc tất cả thực quyền đã sớm bị tất cả trưởng lão móc sạch. Bọn họ tùy thời lớn mạnh chính mình thế lực, từng cái phe phái môn hạ tộc nhân, thậm chí bọn hạ nhân, cũng đều được phân phối các nơi, cầm giữ gia tộc nội bộ tất cả trọng yếu chức vụ. Khác không nói, đơn giản cái này bảo tiêu một dạng, ta dòng chính môn hạ thì không có người nào tham dự qua. Áp tiêu thu nhập, nhân viên đầu nhập các loại, đều là từ trưởng lão viện đến hoạt động độ. Cho nên nói, thần Mạn Dương cướp chúng ta người trong nhà tiêu, trên thực tế cũng là tại thừa cơ chèn ép không phải hắn phe phái các trưởng lão thế lực. Thiếu gia ý tứ, hẳn là muốn cho ngài rời xa lần này đấu tranh nội bộ, chờ lấy ngựa ông đắc lợi là thượng sách. Nghe xong, thần Tàng Phong lại là hừ lạnh một tiếng, còn thượng sách. Thượng cái giám sách, ngươi cũng biết, ta thần gia các đời đều là trưởng lão viện chủ nội, tộc trưởng chủ ngoại. Gia tộc tất cả nguồn kinh tế phần lớn nắm giữ tại trưởng lão viện trong tay. Nếu là tùy ý cướp tiêu sự kiện tiếp tục kéo dài, trưởng lão viện không thu vào, ta thần gia con cháu tương lai không đều toàn hủy. Nhất Hưu mỉm cười, lại nói, lão nô suy đoán, đây cũng chính là thiếu gia bản ý. Cái gì, chôn vùi ta thần gia tân sinh lực lượng, là cái kia thằng nhãi con bản ý. Thần Tàng Phong cũng không ngồi yên được nữa, vụt một chút đứng người lên, hai mắt hỏa quang lượn lờ. Coi như thần thân là hắn cháu trai, cũng không thể chơi ra loại này lưng tổ vứt bỏ tông sự tình a. Lão gia ngài hiểu lầm, lão quản gia vội la lên, các tộc nhân tài nguyên tu luyện cố nhiên trọng yếu, có thể vậy cũng phải nhìn đến từ người nào nhân thủ, bọn họ mới có thể càng thêm cảm kích người nào. Lúc này, mạch máu kinh tế đều nắm giữ tại các trường lão trong tay, bọn họ bỏ vốn chăm chú vun trồng nhân tài, bên ngoài vẫn như cũ thuộc về ta Thần gia, chỉ khi nào đến sống còn thời điểm, lão gia ngài sợ là căn bản thì chỉ huy không động hắn nhóm. Đây cũng là lão nô cho tới nay đều vô cùng lo lắng, nhưng lại không tiện mở miệng nói rõ sự thật. Nếu như không phải thần thân cho hắn giao qua ngọn nguồn, Nhất Hưu cho đến hôm nay chỉ sợ cũng sẽ không đem những thứ này lời từ đáy lòng nói ra. Bởi vì hắn quá giải thần tàng phong tính cách, vị này đầy phụ nổi danh đại tướng quân, đối ngoại tất nhiên là không nói, nhưng đối gia tộc nội bộ quyền hành, lại vẫn luôn không chút nào để ý, mới dần dần ủ thành bây giờ cái này đủ kiểu bị động cục diện. Chẳng lẽ cứ như vậy bỏ mặc Tiêu Sa bị cướp, coi như chư vị trưởng lão cho cắn chó một miệng lông, có thể ta Thần gia cũng hao không nổi a. Áp Tiêu Tài lộ vừa đứt, muốn không nhiều lâu liền sẽ lòng người bàng hoàng, đến lúc đó lại nên làm như thế nào? Nhất Hưu cười hắc hắc, người lão nô này cũng không rõ ràng. Bất quá, thiếu gia mật tín bên trong không phải nói, hắn thì giao cho hắn đến xử lý sao? Lão nô nguyện ý tin tưởng thiếu gia. Qua thật lâu, Thần Tàng Phong hô hấp mới bình ổn chút, cuối cùng gật gật đầu, thôi thôi, thì chiếu cái kia thằng nhãi con nói làm đi. Màn đêm buông xuống, buổi chiều Đế Đô học phủ rất là tĩnh di, trừ số ít nơi khác dừng chân sinh bên ngoài, cũng chỉ có mấy tên trực đêm giáo viên còn thủ vững tại cương vị của mình phía trên. Thần thân ở trong học viện bộ chuyển một buổi chiều, quen thuộc mấy chỗ bán huyền đan, huyền phù, huyền binh cùng huyền thực trong trường cửa hàng. Sau đó lại trở lại phó viện trưởng chuyên môn vì hắn cung cấp một gian độc bỏ bên trong, luyện chế một chút huyền đan, huyền phù, thẳng đến màn đêm sâu rủ xuống về sau, mới lắc lư ra cửa trường. Thiếu niên này một đường cẩn thận từng ly từng tí, xác định không có bị bất luận kẻ nào theo dõi, liền tùy tiện tiến một cái khách sạn, thay đổi một bộ y phục dạ hành, đeo lên mặt nạ quỷ che chắn chân dung, lúc này mới nhảy cửa sổ mà đi. Không bao lâu, thần thân đi vào thành nam một chỗ nhà nhỏ ba tầng trước. Ngoài cửa trên thềm đá, một cái mèo trắng nhi chính uể oải gục ở chỗ này, buồn bực ngán ngẩm vuốt vuốt chính mình chòm râu. Tiểu Bạch, thiếu niên nhẹ giọng gọi một câu, ha ha, lão đại ngươi xem như đến, đi mau, bản hổ thần mang ngươi đi vào. Nguyên lai, cái này con mèo nhỏ chính là thần thân chiến sủng Tiểu Bạch. Một người một mèo tiến lầu các, một đường leo tới tầng cao nhất, sớm đã có một bàn người các loại ở chỗ này. Thiếu gia, Miêu Linh cùng Thuận lão trước tiên đứng dậy thi lễ, thần tiểu hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Sau đó chào hỏi, là Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm. Tiểu gia hỏa ngươi đến trễ, hạng nam nhâm dùng đũa nhẹ nhàng đánh lấy bát một bên, đầy mắt giận trách, Linh Nhi làm một bàn lớn mỹ thực, cũng bởi vì ngươi không tới, nàng còn không cho chúng ta ăn, ai nha nha thật sự là thèm chết bản tiểu thư. Thiếu niên không có ý tứ gãi gãi đầu, muộn một chút không phải an toàn hơn sao? Đế Đô học phủ nhiều người phức tạp, chúng ta bí mật gặp mặt nếu là bị người có quyết tâm điều tra đi, ngược lại là phiền phức. Chương 315, rất có. Mọi người hơi chút hàn huyên về sau, thần thân hỏi, đúng, nhị thúc ta đâu? Thần khiếu hải tiền bối đi mái nhà trông coi, đoán chừng là sợ ngươi bị người theo dõi đi. Trương Nhất Đao tùy tiện nói, nguyên lai, hai ngày qua này thần khiếu hải cùng Trương Nhất Đao, Lục Nhất Kiếm bọn người sớm đã quen thuộc, mọi người cũng đều từ Tiểu Bạch trong miệng biết được lẫn nhau thân phận. Riêng là Trương, Lục hai người, khi biết được cái này thần bí trung niên hán tử, đúng là đại danh đỉnh đỉnh hổ tướng thần khiếu hải lúc, lập tức khâm phục không thôi, há miệng ngậm miệng liền đều lấy tiền bối tương xứng. Danh vọng tạm thời không nói đến, riêng là thần khiếu hải cái kia cửu tinh huyền sư đỉnh phong tu vi, liền cũng làm đến tiền bối này tên. Đột ngột, trước mắt mọi người hoa một cái, liền gặp một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất im ắng thần khiếu hải. Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm vội vàng đứng dậy, rất khách khí được cái chắp tay lễ, gặp qua thần khiếu hải tiền bối. Thần khiếu hải ấm áp cười một tiếng, hai người các ngươi sao còn cùng ta khách khí như thế? Gọi ta lão thần liền tốt, cái kia cái nào thành a? Chí ít, cũng phải gọi một câu thần lão ca. Trương Nhất Đao liên tục khoát tay, Lục Nhất Kiếm nghe vậy, liên tiếp gật đầu, đúng, thì thần lão ca đi. Họ Trương, người cái này hồ gián não tử có lúc vẫn rất có tác dụng a. Đi đi đi, ít tại cái này thối ba hoa. Mọi người cười ha ha, hiển nhiên đối Trương, Lục hai người tranh cãi hành vi sớm đã nhìn quen. Như thả trước kia, không thể nói được hai cái này lẫn nhau thấy ngứa mắt ra hỏa sẽ còn ra tay đánh nhau đâu. Bất quá bây giờ, tất cả mọi người là tại trên một cái thuyền đồng bạn, đấu tranh cãi là chuyện thường ngày, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, sát tâm nổi lên lại là lại không thể có thể. Miêu Linh cô nương, người đủ kiểu quan tâm tốt thiếu gia bây giờ cũng đến, chúng ta có thể động đũa a. Bảo Tiêu tỷ hạng nam nhâm phạm cái xinh đẹp khinh thường, trêu ghẹo nói. Linh Nhi khuôn mặt ửng đỏ, mềm mại gật đầu, ừm. Ha ha ha, không hổ là bản thiếu tốt Linh Nhi. Thần thân trong lòng đại ấm, cũng không tránh ánh mắt mọi người, bỗng nhiên tại nàng phấn nộn trên gương mặt thơm một miệng. Thối lưu manh, Hạng Nam nhâm nhí mắt cuồng lật, hắn mấy cái hán tử thì nháy mắt ra hiệu một phen, thẳng đem Miêu Linh xấu hổ không được, vứt xuống câu ta đi đựng canh, sau đó thì cũng như chạy trốn đến chạy đi. Xào lăn linh xà gan, thơm giòn tiêu ma hạc, giấm đường kỳ lang xương. Cái này một bàn lớn mỹ vị món ngon, không chỉ có sắc hương vị đều đủ, càng là đối với tu giả thể chất, tu vi đều là rất có ích lợi huyền thực. Không sai, một cái bàn này mỹ thực, tất cả đều xuất từ Miêu Linh cái này mỹ nữ đầu bếp diệu thủ. Ba ngày trước, thần thân đem hệ thống khen thưởng phản huyền chi linh một phân thành hai, phân biệt ban cho Miêu Linh cùng Thuận Lão. Kết quả cái này phản huyền chi linh hiệu quả tốt đến bạo, trừ để Linh Nhi, Thuận Lão hồn lực tăng lên rất nhiều bên ngoài, thuận tiện lấy còn để hai người phân biệt lấy ăn, lấy binh nhập đạo, tự thân huyền khí tu vi cũng bạo tăng đến cửu tinh huyền sĩ. Hiện nay, Miêu Linh đã là hàng thật giá thật thất tinh huyền thực sư, từ nàng chế biến thức ăn mà ra món ngon, tất nhiên là tốt không lời nói. Thần thân tin tưởng, nếu có thể cho nàng cung cấp đầy đủ nguyên liệu nấu ăn, làm ra một buổi không thuộc về đại hạ vương hưởng dụng đỉnh cấp cung đình thịnh yến, cũng không nói chơi. Mọi người ăn vô cùng nhẹ nhàng vui vẻ, trong bữa tiệc tán dương ngữ điệu càng là bên tai không dứt, nhắm chúng Miêu Linh vừa cao hứng lại thẹn thùng. Đã lớn như vậy, thiếu nữ này vẫn là lần đầu cảm nhận được bị mọi người tán thành, thậm chí còn có một chút tiểu sùng bái tư vị, quả nhiên là thư thái vô cùng. Tất cả mọi người cơm nước no nê về sau, tiểu bạch còn lại lấy muốn ăn, thần thân liền đưa nó đánh ra đến khác một cái bàn phía trên hưởng dụng mỹ thực đi, chính mình thì cùng mọi người cắt vào chính đề, nhị thúc, cách âm. Thần khiếu hải không nói hai lời, tay áo vung lên. Hồng hộc, một tầng hơi mờ hỏa hệ huyền năng bình chướng, liền đem mọi người đều bao bọc ở bên trong. Trừ huyền vương cảnh tu giả, người khác tất nhiên không cách nào nhìn trộm đến cái này huyền năng bình chướng bên trong chúng người ngôn ngữ. Tiêu đội khác cướp một chuyện, tiểu bạch đều nói với các ngươi a. Ân, thần Mạn Dương cái kia lão già khốn nạn, vì bản thân tư lợi, lại không tiếc hy sinh ta thần gia tài lộ, quả thật nên chết. Nhị thúc quát khẽ một câu, hắn là nhất định phải chết, bất quá bây giờ còn không phải lúc. Hắn dù sao cũng là một tên nhị tinh huyền vương, lại có bốn tên trưởng lão bộ hạ, bỗng nhiên khai chiến, ta thần gia khó tránh khỏi nguyên khí đại thương. Thần thân hai mắt nhíu lại, lại nói, bản thiếu muốn từng bước xâm chiếm hắn ở trong tộc sức ảnh hưởng. Khác mở ra một đầu tài lộ, chính là việc cấp bách. Lục Nhất Kiếm rất thanh tú nhấp một miệng canh thang, cho nên, ngươi để cho chúng ta cuộn xuống căn này từ lâu, vì chính là mở rộng gia tộc tài lộ, vì thần gia khác mưu sinh kế. Thiếu niên mỉm cười gật đầu, không tệ, ta muốn đem nơi đây, khai phát thành một nhà tập hợp huyền đan, huyền phù, huyền binh, huyền thực làm một thể tổng hợp đại hình siêu thị. Siêu thị, mọi người bỗng nhiên, hiển nhiên không hiểu cái này từ ý tứ. Nhưng là thần thân ý nghĩ bọn họ đại khái có thể đoán cái một hai. Ngô, thân nhi chính người chính là đan, phù song nghệ song hưng đại tài. Huyền thực có Linh Nhi, huyền binh có Thuận Lão, ý tưởng này ngược lại là không có vấn đề gì. Có thể làm thúc lo lắng là, thì ba người các ngươi chi lực, căn bản không giúp được a. Nhị thúc vẻ mặt thành thật nói, luyện đan, chế phù, nấu ăn, rèn binh, đều cần đại lượng thời gian đầu nhập, sản xuất lượng lại thấp đáng thương. Nói bóng gió, nói đúng là lợi nhuận không lớn, còn tốn thời gian khá lớn. Thuận Lão cùng Miêu Linh coi như bỏ qua, có thể thần thân làm thần gia dòng chính duy nhất dòng độc đinh, tu vi càng là không thể rơi xuống, nếu là đem tất cả thời gian đều dựng tiến luyện đan, chế phù bên trong đi, chẳng phải là ném dưa hấu lấy hạt vừng việc ngốc. Thần khiếu hải uy danh, đều là tại ngang dọc chiến trường chung được đến, người khác đa số đều cho rằng hắn dũng mãnh có thừa, mưu lược không đủ. Bọn họ lại không biết, thần khiếu hải từ khi chân tật quấn thân về sau, mỗi ngày ngồi bất động trong nhà không có việc gì, liền thừa cơ ôm đồng quần thư. Mỗi cái phương diện đều có chỗ đọc lướt qua, có một ít đầu óc kinh tế tự nhiên không nói chơi. Thần thân đã tính trước cười cười, cho nên, chúng ta không làm hiện phẩm cấp thấp hàng, chỉ làm tinh phẩm hàng cao đẳng. Ân, tương đương với hàng xa xỉ siêu thị, đem khách hàng bày, khóa chặt tại cao đoan tiêu phí nhân sĩ trên thân. Thiếu niên căn cứ làm người hai đời kinh nghiệm, một chút từ ngữ hạ bút thành văn, thẳng đem mọi người nghe kiến thức nửa vời. Ngược lại là Linh Nhi cực kỳ thông minh, yếu ớt mở miệng cái kia. Thiếu gia ý là, chúng ta chỉ chế tác huyền giai trở lên huyền đan, huyền phù, huyền thực hoặc là huyền binh, chuyên môn làm kẻ có tiền sinh ý a. Ha ha, chính xác rồi. Miêu Linh kiểu nói này, mọi người bỗng nhiên hiểu ra, không tệ không tệ, nếu như là dạng này, xác thực hoa không quá nhiều thời gian. Ân, huyền giai huyền đan coi như bỏ qua, ta đại hạ đan sư mức độ, tại Nam vực thập lục quốc bên trong đều là người nổi bật. Thế nhưng là đem ra được huyền phù, huyền thực, huyền binh, liền thiếu đi đáng thương. Giá cả cũng đều đắt đỏ được nhiều. Lục Nhất Kiếm nói đến đây, không khỏi hai mắt sáng lên, tựa hồ nhìn thấy cái này cái gọi là tổng hợp cao đoan siêu thị vô hạn tiền đồ. Chương 316, tiền A, giấy A, hòa A. Nếu là luyện chế ra huyền giai trung phẩm, thậm chí thượng phẩm huyền phù, huyền binh, cái kia đều có thể cầm lấy đi đấu giá. Thuận lão vô ý thức tiếp một câu, nhớ năm đó, ta tại Thiên Nô thành tử lầu hào hoa nhất, ăn rồi một bàn huyền giai hạ phẩm huyền thực, kêu cái gì? Cầu thích nhướng hương hoàn, wow, cái kia một viên thịt viên, mẹ hắn còn không có lão tử lỗ mũi lớn, giá bán lại muốn 1.000 kim. Trương Nhất Đao cả tiếng nói, cái này tên lỗ mãng tặc lưu lý do thoái thác, lại phối hợp cái kia khoa trương thần sắc, đem đoàn người toàn chọc cười. Mọi người đều bị thần thân miêu hội tổng hợp cao đoan siêu thị, điều động đến tâm tình tăng vọt. Duy chỉ có nhị thúc thần khiếu hải mi đầu cau lại, như có điều suy nghĩ nói, lợi nhuận là không nhỏ. Nhưng còn có một vấn đề, cái này đan, phù, binh, ăn bốn dạng, một khi đạt tới huyền giai, chỉ là tài liệu phí đều cao dọa người. Lấy chúng ta bây giờ tài lực, chỉ sợ, nghe xong hắn lời này, trước một khắc báo đáp ân tình tự tăng vọt mọi người, lúc này cũng đều lâm vào trầm mặc. Đúng vậy a, tài liệu phí làm sao bây giờ? Tùy tiện vài cây luyện chế huyền giai huyền đan linh thảo, đều muốn mấy trăm, hơn ngàn kim. Một bình vẽ huyền giai huyền phù cao giai, thậm chí linh giai huyền thú chi huyết, nói ít cũng phải lên ngàn vàng. Một khối dưa hấu lớn nhỏ đặc thù sắt đá, động một tí vạn kim giá cả. Một bàn cao giai huyền thú đồ ăn, lựa chọn kiếm ăn tài vị trí cũng chỉ có lớn nhất nhuận miệng, huyền năng lớn nhất rồi rào địa phương, một đầu to lớn như châu huyền thú trên thân, chỉ sợ chỉ có thể tìm ra tiểu miêu tiểu cẩu lớn như vậy một chút xíu chỗ ngồi, lại được hơn ngàn kim. Nhiều như rừng chung vào một chỗ, nếu muốn duy trì cơ bản nhất thường ngày vận doanh, quang là mỗi ngày nhập hàng tiền, đều không thua 35.100 ngàn kim tệ. Có thể cửa hàng còn không có khai trương cũng không có khả năng lập tức lợi nhuận, từ đâu tới tiền. Nếu không, Trương Mỗ trước trên nệm chút, ta cái này còn có hơn 1.7 triệu kim. Trương Nhất Đao hào sảng, tiện tay vung lên, liền từ không gian huyền giới bên trong lấy ra một chồng mệnh giá 100 ngàn ngân phiếu, hướng bàn vỗ một cái. Lục Mỗ cái này cũng còn có 1.2 triệu, ngô, còn có chút vụn vặt huyền tinh, Lục Nhất Kiếm cũng học theo, không gian huyền giới đối với mặt bàn chấn động. Sau một khắc, ào ào ào mấy chục mai lớn nhỏ không đều, màu sắc khác nhau huyền tinh liền bị nghiêng đổ mà ra. Đừng nhìn hai người này tu vi không tệ, có thể nói cho cùng cũng chỉ là lính đánh thuê tán tu, trên thân cơ hồ tích lũy không dưới tiền. Phàm là kiếm chút chất béo, cũng đều bị hai người lấy ra đổi thành tài nguyên tu luyện cho dùng xong. Bọn họ bây giờ có thể ra những thứ này, cơ hồ là toàn thân gia sản. Cái này như thế nào có thể? Thần khiếu hải liên tục từ chối, cuộn xuống cái này tòa nhà tử lâu, lại thêm sửa sang mật thất, đường bí mật chờ, đã hoa người cùng Lục huynh đệ mỗi người hơn 500 ngàn kim. Thuận lão, Linh Nhi, còn có Hạng tiểu thư, mỗi người cũng đều ra 3-400 ngàn kim tệ, lấy ra chuẩn bị đại hạ thương sở quan viên. Ngược lại là ta, đổi phế nhiều năm như vậy, toàn thân trên dưới chỉ còn lại một cái rỗng tuếch nhị tinh huyền giới. Hổ thẹn a, nhìn lấy mọi người có chút mặt mày ủ rũ bộ dáng, thần thân khóe miệng khẽ nhếch hắc hắc hắc. Các ngươi có phải hay không đem bản thiếu cấp quên? Thần khiếu hải lúc này mới chợt hiểu, đúng a, gia tộc khảo hạch thời điểm, ngươi thực theo đại trưởng lão cái kia gõ không ít tiền. Có thể ngay sau đó, cái này trung niên hán tử lại lắc đầu, không được. Ngươi bây giờ chính là dùng tiền tuổi tác, chỉ có đem tiền chuyển biến làm tài nguyên tu luyện, tăng cao tu vi cảnh giới, mới là sáng suốt nhất lựa chọn, chuyển không thể lẫn lộn đầu đuôi. Sao có thể là lẫn lộn đầu đuôi đâu, ca hiện tại đầu tư, không phải liền là vì về sau kiếm lời càng cỡ nào hơn. Huống chi, còn có cái hệ thống nhiệm vụ chờ lấy ta hoàn thành đây. Thiếu niên muốn đến nơi này, trong đầu lại lần nữa hiện ra cái kia hệ thống nhiệm vụ tin tức tương quan. Ký chủ nhất định phải nhanh vì toàn cả gia tộc sáng tạo ra một cái khác điều mạch máu kinh tế, để đại tướng quân phủ nội bộ kinh tế hệ thống rực rỡ khôi phục, mạch máu kinh tế trở lại thần gia dòng chính trưởng khống trong tay người. Nhiệm vụ hạn định thời gian, 3 tháng. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, vô địch ảo nghĩa 1.000 điểm. Linh cảnh đặc thù huyền đan một cái, linh cảnh đặc thù huyền phù một chương. Đặc biệt nhắc nhở, nhiệm vụ đạt thành thời gian càng ngắn, nhiệm vụ khen thưởng đem được trao cho ngoài định mức tăng thêm thì càng cao. Khác không nói, vẻn vẹn là cái kia 1.000 điểm vô địch ảo nghĩa, cũng là phí tổn vài ức, vài tỷ kim tệ cũng mua không được. Chỉ muốn nhờ hệ thống chi năng, phí tổn 100 điểm vô địch ảo nghĩa, liền có thể để hắn chiến tranh khôi lỗi tiến giai. 1.000 điểm, vậy liền có thể đem 10 tôn khôi lỗ, tiến giai huyền sư cảnh. Mà lại, hoàn thành nhiệm vụ thời gian càng ngắn, nhiệm vụ khen thưởng ngoài định mức tăng thêm thì càng nhiều. Nói không chừng còn có thể thu hoạch càng nhiều vô địch ảo nghĩa giá trị đâu. Đến lúc đó, nếu có thể đem ba cái kia đại đao vệ sĩ, tính cả còn lại 17 cái thiếu lâm đồng nhân toàn bộ tiến giai huyền sư cảnh, thật là có bao nhiêu châu bò. So sánh cùng nhau, hắn cá nhân tu vi tăng lên, thì lộ ra không có như vậy bức thiết. Lúc khi tối hậu trọng yếu, trước đó tích lũy hơn một ức kim tệ, thậm chí ngay cả cùng cái kia 80 cân ngũ hành linh thạch, cũng đều có thể lấy ra dùng xong. Đối với hiện tại thần thân mà nói, chỉ cần có thể thuận lợi hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, dù là hoa một cái hạt bụi đều không thừa, cũng là kiếm bộn không lỗ tốt mua bán. Vừa nghĩ đến đây, thiếu niên cười nhạt một tiếng, đưa tay một vệt. Bá á, một đạo chướng mắt bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất, chợt, liền có 30 tấm mệnh giá 1 triệu ngân phiếu cửa hàng tại mặt bàn. Nơi này có 30 triệu kim, làm tài chính khởi động chắc là đủ. Thần thân một mặt lạnh nhạt mở miệng, cái gì, 333, 30 triệu. Nghe xong lời này, tất cả mọi người kinh hãi không ngậm miệng được, cái này, thủ bút này cũng quá lớn a. Nhị thúc nhướng mày, thân nhi, chính ngươi còn muốn tu luyện, làm sao có thể như thế phô trương lãng phí. Thiếu niên cười ha ha một tiếng, tiền a, giấy a, hoa a. Chỉ cần tiền kỳ đầu tư đúng chỗ, còn sợ đằng sau không có kiếm lời. Khá lắm tiền a giấy a hoa a, vì sao kêu tài đại khí thô. Đây cũng là, thế nhưng là, nhị thúc còn muốn lại nói, cũng đã bị thần thân phất tay đánh gãy, thật tốt, ngài liền nghe ta một câu được không? Ta lớn như vậy người không biết không rõ ràng nặng nhẹ. Ai, vậy được rồi, thần khiếu hải gật gật đầu, thực hắn cũng biết, bây giờ tiểu chất nhi sớm đã xưa đâu bằng nay. Có thể thần khiếu hải làm huyền linh đại lục sinh trưởng ở địa phương này người, tư duy khó tránh khỏi có chút cứng nhắc, luôn cảm thấy có tiền, nên đem nó cấp tốc biến thành tài nguyên tu luyện, tăng lên cảnh giới. Chỉ có đem huyền khí tu vi tăng lên tới nhất định cảnh giới về sau, mới có thể nói nắm giữ đặt chân căn bản. Tiếp đó, thần thân việc nhân đức không nhường ai đối số tiền kia làm lên phân phối, Linh Nhi, người cầm 5 triệu, mua một chút luyện chế huyền thực tài liệu. Mặt khác, bản thiếu nơi này còn có không ít cao giai huyền thú máu, vân vân cùng nhau cho ngươi. Đến mức cao giai, linh giai huyền thú thi thể, về sau ta hội không định kỳ cho ngươi đưa tới, tóm lại thì tài phương diện không dùng ngươi dùng nhiều tiền tiêu uổng phí chính là. Thần thân đã nghĩ kỹ, dù sao hắn tăng cao tu vi đường đi cũng là giết quái lên cấp, trước kia là cảm thấy quái thi thể quá tốt đẹp nhiều, lười nhác di chuyển. Bây giờ, Linh Nhi là một tên huyền thực sư, thiếu đừng dùng đến rất nhiều loại thịt nguyên liệu nấu ăn, cùng đi huyền thú bán chàng hoa tiền tiêu uổng phí, còn không bằng thần thân chính mình săn bắn mang về càng có lời chút. Chương 317, Thiên Kỳ Bảo Các, Thuận Lão, người cầm 15 triệu, luyện chế huyền binh tài liệu bản thiếu quả thực không, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Cho nên cho thêm ngươi 10 triệu tài chính khởi động, cũng tốt chuẩn bị bất cứ tình huống nào. 15 triệu, cái này, lão nô đời này cũng chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy a. Lão nô Phúc Thuận một mặt sợ hãi thán phục, tiếp nhận ngân phiếu tay, đều ngăn không được khẽ run. Như thế một số tiền lớn nói cho thì cho, cũng có thể gặp thần thân đối lão giả này tín nhiệm. Nhìn đối phương cái kia không biết làm thế nào đơn giản hình dáng, thần thân không khỏi cười chửi một câu, Thuận lão, mình có thể hay không khác như thế không có tiền đồ. Ngươi dù sao cũng là kế thừa binh thần huyết mạch huyền binh sư, về sau luyện chế ra huyền giai thượng phẩm, thậm chí linh giai huyền binh cũng ở trong tầm tay. Đến lúc đó, ngươi nhìn thấy tiền sẽ chỉ càng nhiều. Hắc hắc, thiếu gia nói là, hắc hắc hắc, Thuận lão ngây ngô vui sướng. Đến, vẫn là để lấy cùng thói quen lão giả chính mình chậm rãi tiêu hóa một chút trong lòng kinh hỉ đi. Thần thân ngược lại đối thần khiếu hải, Trương Nhất Đao đám người nói, nhị thúc, Trương tiền bối, Lục tiền bối, mỗi người các ngươi cầm 2 triệu kim. Ta không quản các ngươi xài như thế nào, tóm lại một tuần bên trong, ta muốn để toàn thành tu giả đều biết, một cái chuyên môn kinh doanh cao đoan đan, phù, ăn, binh tổng hợp cửa hàng mở tiệm. Hắc hắc hắc, chuyện nào có đáng gì? Khác quên chúng ta trước kia cũng là làm lính đánh thuê, đủ hạng người người đều gặp nhiều. Trương Nhất Đao rửng rưng cười nói lên cái này truyền lại tin tức bản sự, cái kia còn đến tìm mỗi cái địa phương bang phái. Lão Trương cái này hồ dán não tử lại đoán đúng một lần. Lục Nhất Kiếm khẽ cười nói, đế đô mặc dù tại dưới chân thiên tử, có thể mỗi cái tiểu môn tiểu phái giang hồ thế lực cũng tuyệt đối không ít. Thần tiểu hữu cứ việc yên tâm, trong một tuần bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Ân, mà lại căn bản không cần đến nhiều tiền như vậy. Trương Nhất Đao nói, liền muốn đem bên trong một trương 1 triệu mệnh giá ngân phiếu lui về. Lại bị thần thân lắc đầu, cản trở về, thêm ra đến tiền tính toán là chính các ngươi bằng bản sự kiếm lời, không cần trả ta. À, cái này như thế nào có thể? Thần thân cười nhạt một tiếng, nói trước đó là bản thiếu sơ sẩy. Vào xem lấy để cho các người bàn xuống tử lâu, khơi thông kinh doanh nhân mạch chờ một chút, kết quả ngươi nhóm là vừa xuất công lại xuất lực, sau cùng vẫn phải chính mình xuất tiền túi. Cho thêm chút tiền ấy, coi như là một phần đến trễ lòng biết ơn đi. Thần tiểu hữu, lời này của ngươi có thể liền khách khí a. Trương Nhất Đao cởi mở nói thẳng, ngươi là Linh Nhi thiếu chủ, ta cùng Lão Lục cũng đều là quyết tâm đi theo Linh Nhi, ngươi sự tình chính là chúng ta sự tình, nào có làm việc còn há miệng hỏi ngươi đòi tiền đạo lý. Đúng a, dù sao bản tiểu thư dùng tiền cũng là ngươi giúp ta xảo trá đến, dùng một chút cũng không đau lòng đây. Hạng Nam Nhâm hì hì cười một tiếng, nàng ngôn ngữ chỉ, tự nhiên là tại trải qua Thiên Nô Thành thời điểm, thần thân thay mình hướng ban đầu Thiên Nô Thành thành chủ Phùng Kim Vũ chiếm được cái kia 5 triệu tiền bồi thường một chuyện. Các ngươi tốt bụng, bản thiếu đều ghi lại. Thiếu niên năm ngón tay khẽ chọc mặt bàn, thản nhiên nói thật, các ngươi ứng ra những số tiền kia, bản thiếu cũng không có ý định trả lại cho các ngươi, coi như là nhập cổ tiền tài. Thấy mọi người sắc mặt không hiểu, thần thân liền giải thích nói, nhập cổ, nói đúng là các ngươi đều là xuất tiền đối tác, các loại trong tiệm chính thức lợi nhuận về sau, các ngươi đều có thể phân đến tương ứng hạn mức ích lợi. Nghe xong lời này, Trương Nhất Đao, Lục Nhất Kiếm, còn có Hạng Nam Nhâm cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Thiếu niên liếc về ba người bọn họ thần sắc, trong lòng không khỏi vui vẻ, hắc hắc, động tâm liền tốt. Tuy nói tình nghĩa nặng nhất, nhưng nếu như lại thêm lợi ích ràng buộc, chúng ta quan hệ thì càng phát ra chặt chẽ khó phân rồi. Ngay sau đó, thần thân lên tiếng lần nữa, bản thiếu ra mặt dày điểm, một người độc chiếm 7 thành lợi. Đương nhiên, trong tiệm thường ngày tất cả chi tiêu, cũng đều từ bản thiếu một mình gánh chịu. Linh Nhi cùng Thuận Lão phân biệt chấp trưởng huyền thực cùng huyền binh chi vụ, mỗi người các chiếm 1/10 lợi. Còn lại một thành, từ Trương tiền bối, Lục tiền bối, Bảo tiêu tỷ, còn có nhị thúc ta các người 4 người chia đều. Nói cách khác, 4 người này mỗi người đều chiếm 2,5% cổ phần. Chợt nghe xong tựa hồ không được tốt lắm, chỉ khi nào làm ăn này vận chuyển, phỏng đoán cẩn thận nhất, mỗi ngày lợi nhuận cũng có 1 triệu kim cất bước. Nói một cách khác, 4 người bọn họ cái gì đều mặc kệ, thì phụ trách nhìn chàng tử, mỗi ngày cũng có thể phân đến trọn vẹn 25.000 kim, cái này thù lao tự nhiên là vô cùng phong phú. Hạng tỷ, cuối cùng này 2 triệu kim, người cầm lấy đi khơi thông quan hệ. Thiếu niên chậm rãi mà nói, nếu là mở cửa làm ăn, nên chuẩn bị địa phương cũng thiếu không phải bỏ tiền, riêng là chúng ta mua bán, liên lụy phạm vi cực lớn, lại vẫn cứ còn không thể bại lộ hậu trường có ta thần gia dòng chính đại lực chống đỡ, cho nên. Ngươi hiểu, Hạng Nam Nhâm môi son vẩy một cái, ta hiểu, vậy theo ngươi trước quy củ, thêm ra đến tiền thì tất cả thuộc về bản tiểu thư tất cả đúng không? Nói đến đây, nữ tử mỹ lệ trên khuôn mặt, không khỏi tránh qua một tia tịnh lệ vẻ giảo hoạt. Đó là đương nhiên, thiếu niên quả quyết gật đầu một cái, bất quá, nếu là ngày sau vận doanh bên trong đụng tới quan phủ người đến gây sự, vậy đã nói rõ là ngươi thất trách. Ca người này phát tiền hào phóng, chụp lên tiền đến cũng sẽ không mềm tay, thạo a. Một chút lo lắng bị trong nháy mắt đâm thủng, Hạng Nam Nhâm không khỏi bĩu môi, hừ hừ, tiểu gia hỏa tuổi không lớn lắm ngược lại là khôn khéo rất. Tiếp đó, mọi người lại nhằm vào mở tiệm sau rất nhiều quy tắc chi tiết, thương nghị rất lâu. Thẳng đến sắc trời tảng sáng, mới toàn bộ giải quyết. Cũng may tất cả mọi người là thực lực không tầm thường tu giả, tu vi yếu nhất Hạng Nam Nhâm, cũng là một tên tứ tinh huyền sĩ. Cho nên thức đêm thiêu não, đối bọn hắn mà nói không có bất kỳ khó chịu nào. Thiếu gia, chúng ta thương lượng lâu như vậy, tựa hồ còn không có xác định tên cửa hàng đâu. Đột nhiên, Linh Nhi nhẹ nói, thần thân cười không nói. Hạng Nam Nhâm thấy thế, mũi ngọc tinh xảo nhíu một cái, nói, ngươi nhìn hắn cái kia đắc ý tiểu tử, tám thành đã sớm nghĩ kỹ đang chờ khoe khoang đây. Hừ hừ, ngươi ngược lại là nói một chút nha, nếu như không dễ nghe, nhìn tỷ làm sao khinh bỉ ngươi. Thần thân vung tay lên, bày sẵn bút mực, không bao lâu, Nhu Thuận Linh Nhi liền tìm đến văn phòng tứ bảo. Đây cũng là mở tiệm thiết yếu phẩm, bởi vậy sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Thần thân chấp bút nơi tay, chám mạc múa bút một mạch mà thành. Ngắn ngủi 3 năm hơi thở về sau, 4 cái cứng cáp mạnh mẽ chữ lớn liền sôi nổi trên giấy Thiên Kỳ Bảo Các. Khá lắm Thiên Kỳ Bảo Các, ngụ ý rõ ràng, to lớn hùng vĩ. Nhị thúc một bên vuốt ve chính mình râu ria, một bên liên tiếp gật đầu. Linh Nhi nhìn về phía thiếu gia nhà mình trong mắt, đào tâm cuồng bốc lên, thiếu gia thật lợi hại, văn võ song toàn đâu. Thì liền vốn định chỉ trích Hạng Nam Nhâm, lúc này cũng không thể không thừa nhận danh tự quả thực không tệ, khẽ vuốt cằm nói tiểu gia hỏa, nhìn không ra ngươi còn viết chữ đẹp. Thiếu niên chỉnh một chút kiểu tóc, không nên mê luyến ca, ca chỉ là truyền thuyết. Chương 318, giấu kín chân thân lợi khí. Ta nhổ vào, còn truyền thuyết đâu, thật không xấu hổ. Hạng Nam Nhâm le le cái lưỡi nhỏ thơm tho. Trên thực tế, thần thân căn bản chưa từng luyện bút lông chữ. Hắn chữ lớn viết tốt, vẫn là nắm vô địch hệ thống phúc. Nguyên lai, sớm tại hắn trở thành huyền phù sư thời điểm, hệ thống chi linh đang truyền thụ hắn huyền phù kỹ nghệ trước kia, liền dẫn đầu đem thư pháp một đạo tinh túy, toàn bộ rót vào thần thân linh hồn. Cái này thư pháp một đạo, vốn là làm thần thân vẽ bùa phụ trợ kỹ năng. Chưa từng nghĩ, bây giờ lại thành hắn ở trước mặt mọi người trang bức thủ đoạn. Không quan tâm hệ thống chi linh làm cảm tưởng gì, dù sao giờ phút này thần thân sảng khoái, người không trang bức uổng thiếu niên mà. Linh Nhi, Thuận Lão, ta nhị thúc bọn họ sẽ dùng một tuần thời gian tiến hành tuyên truyền, mà hai người các ngươi nhiệm vụ, cũng là tại một tuần này bên trong thuần thục một chút huyền chức kỹ năng. Một tuần về sau, Thiên Kỳ Bảo Các chính thức mở ra, ta cần có thể giữ thể diện đồ tốt, có thể làm được a? Có thể, hai người đều là trịnh trọng cam kết. Rất tốt, thiếu niên vui mừng gật gật đầu, tiếp theo lại lấy ra 10 triệu kim ngân phiếu, giao cho nhị thúc tạm làm bảo quản, số tiền này làm chuẩn bị tiền tài, khẩn cấp sử dụng. Nên hoa thì hoa, khác lão nghĩ đến bớt, tên tiểu tử thối nhà ngươi, nhanh như vậy liền bắt đầu dạy ngươi nhị thúc làm việc. Thần Khiếu Hải cười chửi một câu, thiếu niên cười hắc hắc, nếu như không đủ tiền dùng, liền đến học viện tới tìm ta, trong khoảng thời gian này ta đều sẽ sống ở đó. Tóm lại, Thiên Kỳ Bảo Các thứ nhất pháo nhất định phải khai hỏa, đánh oanh oanh liệt liệt, đầy thành đều biết. Yên tâm đi tiểu các chủ đại nhân, nhiều như vậy trắng bóng bạc nện vào đi, chúng ta muốn là lại làm không ra cái oanh động hiệu quả, chẳng phải là phế vật một đám. Hạng Nam Nhâm trêu chọc một câu, thoáng chớp mắt công phu, chính mình còn nhiều cái các chủ thân phận, nghe vào còn không tệ. Thần thân chào đón vui vẻ, Ngô, các chủ là được, đại nhân miễn, riêng là phía trước cái kia, tiểu chữ, đến cho ta bỏ đi. Hạng Nam Nhâm che miệng cười trộm, có các chủ, tự nhiên cũng phải có vị phó các chủ. Thần thân ánh mắt liếc nhìn, phó các chủ chi tôn, lẽ ra phải do Thần Khiếu Hải tiền bối. Ách không là, là thần lão ca đảm nhiệm, Trương Nhất Đao lập tức tỏ thái độ, tán thành, bản tiểu thư cũng không ý kiến, thiếu gia nói cái gì cũng là cái gì, kết quả là, nhị thúc Thần Khiếu Hải vinh thăng phó các chủ. Trương Nhất Đao, Lục Nhất Kiếm, phân biệt là tả hộ pháp cùng hữu hộ pháp, chủ yếu phụ trách bảo vệ Thiên Kỳ Bảo Các vấn đề an toàn. Trừ cái đó ra, hai người bọn họ còn có làm gốc các chiêu binh mãi mã đại quyền. Đối với trước đó vốn là lính đánh thuê đầu lĩnh hai người mà nói, cái này hộ pháp chức vị vừa có mặt mũi, lại hợp khẩu vị, song song vui vẻ. Miêu Linh được phong làm Thiên Kỳ Bảo Các huyền thực đường đường chủ, Thuận Lão thì là huyền binh đường đường chủ. Đến mức huyền đan, huyền phù nhị đường chi chủ ngai vàng, tạm thời về thần thân kiêm nhiệm. Hạng Nam Nhâm thì đỉnh cái vụ ti tổng quản danh hiệu, chủ tính chung trừ an toàn cùng sản xuất bên ngoài các phương công việc, đủ đem nàng thiên phú phát huy đầy đủ. Lúc này, thần thân thần thức đã lặng yên chui vào vô địch hệ thống trong cửa hàng, chăm chú chọn lựa đồ trang sức. Ngô, cái mặt nạ này quá dọa người, cái này cũng không tiện, quá sức tưởng tượng chút. A, cái này cũng không tệ lắm, kiểu dáng không tốn không đất, còn có đặc thù công hiệu. Cuối cùng, thần thân ánh mắt dừng lại tại một cái nửa bên mặt trái là màu đen nhánh, nửa bên phải mặt là mặt nạ màu vàng óng phía trên. Theo hắn cái này ký chủ tâm niệm nhất động, hệ thống nhắc nhở âm thanh lập tức vang lên. Đinh, ký chủ đã chọn lấy thổ hào kim biến âm mặt nạ, xin hỏi là mua hay không? Thổ hào kim, đậu phộng danh tự lên được, bất quá bản thiếu ưa thích, thiếu niên cười hắc hắc, ánh mắt liếc nhìn đồ vật giới thiệu. Từ đặc thù kim loại đoán tạo mà thành, người sử dụng chỉ cần vận dụng một tia huyền lực, liền có thể đem bao bọc tại bộ mặt. Nên mặt nạ cũng có nhất định phòng ngự lực, đồng thời còn có cải biến đeo người tiếng nói đặc hiệu. Cùng khoản mặt nạ đeo người ở giữa, có thể cảm ứng được với nhau mặt nạ bên trong một vệt chân hồn, dùng cái này phân biệt thật giả. 100.000 kim tệ, 100.000 kim, đối với hiện tại thần thân mà nói cũng là mưa bụi. Trọng yếu nhất là, mặt nạ này đeo thuận tiện, chất lượng thượng giai, hệ thống độc nhất vô nhị bán ra tuyệt không giống nhau, còn có chân hồn phân biệt thật giả, không sợ người khác giả mạo. Trừ cái đó ra, cái đồ chơi này còn mẹ nó có thể thay đổi đeo người tiếng nói, quả thực là che giấu thân phận chân thật chuyên nhất lợi khí a. Kích động sau khi, thần thân thần niệm nhất động, lại lần nữa hỏi, mặt nạ phía trên có thể đặt xuống đặc thù ký hiệu sao? Đinh, có thể, ra công phí 10.000 kim tệ, không quý, chiếu ta nói làm. Sau một khắc, thiếu niên liền ở trong lòng miêu tả ra mình muốn mặt nạ đặc thù phong cách. Hệ thống cửa hàng quả nhiên hiệu suất cao, ngắn ngủi mấy hơi thì hoàn thành chi tiết cải tiến. Thiếu gia, a, làm sao, thần thân cái này mới hồi phục tinh thần lại. Ách, ngươi làm sao đột nhiên ngây người. Chúng ta vừa mới hỏi ngươi, Thiên Kỳ Bảo Các đã quyết định mở ra, cái kia thân phận chúng ta, phải chăng còn cần giữ bí mật? Thần Khiếu Hải hỏi, đương nhiên muốn giữ bí mật, trừ gia gia của ta bên ngoài, người nào đều không cho nói cho. Thiếu niên kiên định lạ thường gật gật đầu, vì thế, ta còn chuyên môn chuẩn bị cho các ngươi cái thứ tốt. Nói đến đây, thần thân vung tay lên, liền đem vừa mới ra công hoàn tất thổ hào kim biến âm mặt nạ lấy ra, trong tay mỗi người có một cái phát hạ đi. Oa, thật xinh đẹp mặt nạ. Linh Nhi lòng tràn đầy hoan hỉ, ân, thứ này chẳng những xinh đẹp, mang lên mặt về sau còn có thể thay đổi lời nói âm điệu. Thiếu niên gật gù đắc ý hiến vật quý nói, chỉ cần phóng xuất ra một chút huyền lực, liền có thể đưa nó vững vàng đeo lên, không sợ rơi cũng không sợ ném. Oa, thật a, hảo lợi hại. A, phía trên này còn khắc chữ. Tính cách có chút nương lục nhất kiếm nhất là cẩn thận, dẫn phát hiện ra trước mặt nạ đỉnh chán chỗ, có một cái nhỏ nhắn nhưng không mất phong mang phải chữ. Điều này đại biểu thân phận của ngươi, hữu hộ pháp. Nói, thân thân cầm từ bản thân mặt nạ, ở trước mặt mọi người khoa tay một chút, ta phía trên khắc cái chữ thiên, đại biểu các chủ chi ý. Ta mặt nạ bên trên khắc là địa tử, cũng là phó các chủ rồi. Nhị thúc thần khiếu hải cười đắc ý, thứ này, có chút ý tứ, ta là trái, tả hộ pháp trái, ha ha ha, mặt nạ bá khí, kiểu chữ cứng cáp, lão tử ưa thích. Trương Nhất Đao rất hài lòng, ngay tại chỗ đeo lên. Nhìn hắn điệu bộ này, đoán chừng trừ rửa mặt bên ngoài, đánh chết hắn cũng sẽ không đem gỡ xuống. Thần thân đứng dậy cáo từ, ta về trường học, thiên kỳ bảo các mọi việc, thì xin nhờ các vị. Tại hạng nam nhâm dẫn đầu dưới, người khác ra dáng đứng dậy, đối thiếu niên kia được cái ôm quyền lễ, cung tiến các chủ. Nói xong, chính bọn hắn đều vui, ha ha ha không nhịn được cười. Đón mặt trời mới mọc, thần thân đầu tiên là về chuyến gia tộc, tại không kinh động bất luận kẻ nào tình huống dưới đem xích thố mang ra, chợt thẳng đến đế đô học phủ mà đi. Thế nào lại, mới vừa đi tới nửa đường, lại may mắn thế nào gặp gỡ chính cưỡi ngựa tiến đến vào triều thần lão gia tử. Chương 319, bất chợt tới khiêu chiến. Đậu phộng cái xoa, làm sao gặp phải gia gia của ta. Ca cũng không muốn bị hắn nắm chặt hỏi han, thiếu niên trong lòng đậu đen rau muống. Hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, chính mình trước đó viết cái kia phần mật tín để gia gia nhìn về sau. Lão nhân gia ông ta chắc chắn tới tìm mình nghiên cứu thảo luận nhân sinh, nghiên cứu thảo luận lý tưởng, dạy hắn làm người đại đạo lý. Vì không bị lải nhải, thiếu niên quyết định ra roi thúc ngựa. A, tiểu tử ngươi không phải nói tại học phủ bế quan sao? Làm sao, thần Tàng Phong vừa mới nói được nửa câu, thân thể cưỡi thần câu xích thố thiếu niên liền bỗng nhiên kẹp lấy lập tức bụng. Khi ruột ruột, xích thố một tiếng hí dài, co càng điên chạy, vốn là nhanh lạ thường tốc độ, giờ phút này xem ra càng phát ra mau lẹ, siêu một chút nhảy lên ra ngoài. Cái này một người một ngựa, vài phút liền hoàn thành trọn bộ xinh đẹp vượt qua động tác. Bên tai cuồng phong gào thét, thần thân nghiêng đầu sang chỗ khác, lôi kéo cuống họng hô to, ra ra ngày sớm, ra ra gặp lại. Ra ra gặp lại, gặp lại, gặp, nghe bên tai giọng nói lượn lờ, bỏ không thần lão gia tử một người trong gió lộn xộn. Lão nhân này ngốc tại chỗ sững sờ cả buổi, rốt cuộc biệt xuất ba chữ thằng nhãi con. Trở lại đế đô học phủ về sau, thần thân một đầu tiến vào phó viện trưởng an bài độc bỏ, điên cuồng luyện đan, chế phù. Đến mức đan, phù tài liệu cần thiết, đều có thể ở trường bên trong cửa hàng mua sắm. Không có hai ngày, hắn liền thành trong trường rất nhiều cửa hàng khách quen. Cùng chủ quán quen thuộc về sau, đối phương còn cung cấp cực kỳ chi kỷ đưa hàng đến cửa phục vụ, để thần thân cực kỳ bớt lo. Ban ngày, thiếu niên đại môn không ra khỏi cửa nửa bước, dốc lòng luyện đan, chế phù. Đinh, chúc mừng ký chủ luyện chế thành công một cái huyền giai hạ phẩm phục cơ đan, trước mắt đan kỹ độ thuần thục vì 135.000 phần 500.000. Đinh, chúc mừng ký chủ luyện chế thành công một cái huyền giai hạ phẩm quán khí đan, trước mắt đan kỹ độ thuần thục vì 140.000 phần 500.000. Đinh, huyền giai hạ phẩm phục cơ đan luyện chế thất bại, độ thuần thục cộng 1. Đinh, thần thân trước mắt chỉ là nhất tinh huyền đan sư, mặc dù có cương tâm lưu ly đỉnh tương trợ, luyện chế huyền giai hạ phẩm huyền đan xác suất thành công cũng chỉ có 7 thành, bởi vậy ngẫu nhiên thất bại không thể tránh được. Nhưng là, lại thế nào thất bại, cũng không chịu nổi con hàng này hồn lực hùng hậu, tài liệu đông đảo nha. Nhớ ngày đó, hắn về Cửu Long Thành chém giết Âu Dương tứ huynh đệ, tiết ra tộc trưởng, sau lại khi đi ngang qua Thiên Nô Thành thời điểm diệt thành chủ nhà giàu, trong lúc đó thu được vô số huyền tinh, thú huyết. Vẻn vẹn là cao giai huyền thú, thì có 1.400 còn lại mai. Hắn dược tài loại, cũng đều có thể tại học viện cửa hàng bên trong mua được, bởi vậy trong ngắn hạn căn bản không dùng làm tài liệu phát sầu, một lòng thăng cấp. Buổi sáng luyện đan, buổi chiều thì cải chế phù. Đinh, chúc mừng ký chủ luyện chế thành công một chương huyền giai hạ phẩm thần hành phù, trước mắt phù kỹ độ thuần thục vì 78.000 phần 500.000. Đinh, huyền giai hạ phẩm thần hành phù luyện chế thất bại, độ thuần thục cộng 1. Đinh, chúc mừng ký chủ luyện chế thành công một chương huyền giai hạ phẩm địa thứ phù, trước mắt phù kỹ độ thuần thục vì 82.000 phần 500.000. Đinh, cùng huyền đan so sánh, huyền phù tài liệu giá càng ngược lại càng thêm tiện nghi, có lẽ chính là bởi vì đại hạ quốc huyền phù sư cực thưa thất duyên cớ. Riêng là dùng để luyện chế huyền giai huyền phù tài liệu, toàn bộ đại hạ quốc đều tìm không ra một tên huyền cảnh huyền phù sư, bởi vậy những tài liệu này giá bán, so giá trị thực tế thấp hơn rất nhiều. Thần thân rất hạnh phúc, thường hay một mua cũng là một xe ngựa to lượng. những cửa hàng kia lão bản đối với cái này rất cảm thấy kinh ngạc. Mọi người đều biết thần thân là lần này trong trường học giải đấu đan đường vô địch, trên danh nghĩa vô địch là Thiệu Nhị Bích, nhưng hắn cùng thần thân đấu đan khác ngược thành chó. Việc này đã sớm truyền khắp đế đô, bởi vậy bán hắn huyền đan tài liệu không nói chơi, có thể cái này huyền phù. Bọn họ chỉ cho là thần thân là mua về chơi. Dù sao, toàn bộ Đại Hạ Quốc gần trăm năm nay không còn lại xuất hiện qua một vị huyền cảnh phù sư, người nào cũng sẽ không tin tưởng thiếu niên này sẽ còn chế phù chi thuật. Thần thân muốn cũng là cái này hiệu quả, chính là bởi vì mọi người không tin, cho nên ngày sau mới sẽ không đem hắn cùng Thiên Kỳ Bảo các chủ thân phận liên tưởng cùng một chỗ. Thường hay lúc này, những cửa hàng đó lão bản liền đều sẽ cùng hắn đùa nghịch vài câu, hỏi hắn chẳng lẽ muốn tích trữ lương thảo qua mùa đông. Vẫn là có thu thập huyền phù tài liệu đam mê, đối với cái này, thần thân chỉ là cười trừ. Buổi sáng luyện đan, buổi chiều chế phù, đến tối, thần thân thì chuồn êm ra túc xá, ẩn nấp chân dung về sau, đến ngoài thành huyền thú núi rừng bên trong đánh quái thăng cấp. Đinh, mở ra một giờ gấp đôi kinh nghiệm cần 5.000 kim tệ, xin hỏi phải chăng xác nhận. Đinh, mua sắm huấn kỹ đan cần 15.000 kim tệ, xin hỏi phải chăng xác nhận. Thần thân không chút do dự gật đầu, làm tốt trước trận chiến chuẩn bị về sau, thiếu niên liền tại tiểu bạch cái này siêu cấp Raja dẫn đường dưới, xâm nhập đến huyền thú nơi núi rừng sâu xa, thả ra xích thố, cộng thêm thập bát đồng nhân, tam đại đao hộ vệ, cùng một chỗ điên cuồng giết quái lên cấp. Ăn huấn kỹ đan về sau, thần thân chính mình cũng sẽ ra tay đánh quái. Chỉ là lấy trước mắt hắn tu vi, đối phó cao giai trung phẩm huyền thú còn có thể. Đối phó cao giai thượng phẩm, liền cần vận dụng toàn uy năng nhất dương chỉ mới có thể diệt sát. Đến mức linh giai huyền thú, thần thân thì theo không kịp, chỉ có thể dựa vào xích thú hoặc là đồng đại chi lực mới có thể tiêu diệt. Như là đồng thời đụng phải 2-3 con linh giai, vì ngăn ngừa cùng chết hao thời hao lực, thiếu niên cũng chỉ có thể lựa chọn lòng bàn chân bôi dầu chuồn mất. Bất quá, thần thân vẫn như cũ chiến làm không biết mệt, quản hắn có thể không thể giết chết. Chỉ cần kỹ năng đánh trúng huyền thú, là hắn có thể thu hoạch được kỹ năng độ thuần thục tăng lên. Đinh, đồng đại thành công chém giết một đầu cao giai huyền thú, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 7.500 điểm. Đinh, thiên vệ thành công chém giết một đầu trung giai huyền thú, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 460 không điểm. Đinh, không thể không nói, có gấp đôi kinh nghiệm, thần thân tốc độ lên cấp cũng là soạt soạt soạt đi lên bão tố, đầu một đêm phía trên, liền để cho mình ngũ tinh huyền sĩ thăng lục tinh thanh điểm kinh nghiệm tăng hơn phân nửa. Các loại trời tờ mờ sáng thời điểm, thiếu niên sẽ để cho tất cả khôi lỗ quét dọn chiến trường. Hàng trăm hàng ngàn huyền thú thi thể đều là bị thu nạp đến một chỗ hắn muốn cho mỹ nữ đầu bếp Linh Nhi mang về. Đại bộ phận thi thể, thần thân đều nhét vào không gian ba lô. Cái này có thể theo hắn tự thân tu vi tăng trưởng mà mở rộng dung lượng đồ tốt, lúc này nội bộ không gian đã vô cùng to lớn, chỉ ít bù đắp được một cái 4 ngôi sao không gian huyền giới. Bất quá, đối hàng trăm hàng ngàn đầu huyền thú xác chết mà nói, còn chưa đủ trang. May mắn thần thân còn có 5 cái không gian huyền giới, 2 cái nhất tinh, 3 cái 2 sao. Bên trong 2 cái nhị tinh huyền giới, chính là thần hử cùng Trương Đắc Điền vô tư phụng hiến. Kết thúc một đêm chém giết, thiếu niên thắng lợi trở về. Đem số lượng nhiều như thế thi thể tất cả đều đổ vào tử lâu tự chuẩn bị hậu viện, chồng chất đến như là một tòa núi nhỏ, nhắm chúng mọi người liên tiếp sợ hãi thán phục. Riêng là Linh Nhi, cái kia một đôi sáng mắt mắt hạnh đều nhanh bay ra hốc mắt. Thiếu gia, cái này. Tất cả đều là trung, cao giai huyền thú thi thể. Thế mà còn có 6 đầu linh giai. Ta thiên nha, cái này đủ dùng rất lâu đâu. Linh Nhi một đôi tay trắng mở ra, khoa tay một cái rất rất lớn tròn, giống như đang nói, ngươi nhìn a, có thể sử dụng lớn như vậy lâu đâu. Thần thân nhoẻn miệng cười, vậy ngươi thì thỏa thích tiêu xài đi, tuyệt đối đừng khách khí, tài liệu bao no. Sau đó, thiếu niên lại về học viện, thiêm thiếp 2 cái giờ, sau khi thức dậy, tiếp tục lặp lại trước một ngày nhật trình an bài. Cái này bình tĩnh mà phong phú thời gian, một mực bảo trì đến ngày thứ 3 sáng sớm. Thần thân vừa mới kết thúc giết hại một đêm, miễn cưỡng nằm ngủ, liền bị bất chợt tới một tràng tiếng gõ cửa sở kinh nhiễu thần thân, ta muốn khiêu chiến ngươi.